hậu phương lớn, mấy vạn Vân Châu quân giận dữ hét lên, vì già La Thụ Bồ Tát trắng thế. Đầu tướng Đại Phụng quân phòng thủ khẩn trương nhìn chằm chằm lấy Hứa Thất An làm đại biểu mấy vị siêu phàm cường giả. Hứa Thất An con ngươi hơi hơi nheo lại, xách một tiếng, nói: Kim Cương pháp tướng bản thân liền không thể phá vỡ, càng không nói đến chỉ có phòng ngự bất động Minh Vương pháp tướng. Cho dù là nhất phẩm, chỉ sợ cũng không phá nổi hắn phòng ngự đi. Triệu Thủ gật đầu. Giám chính vẫn luôn chưa từng có thể chân chính trọng thương giả La Thụ. Hứa Thất An nghiêng đầu, nhìn về phía Cạo Gió Thiên Vương Khấu Dương Châu, cười nói: Tiền bối, muốn hay không đi thử xem? Rửa sạch nhục nhã. Khấu Dương Châu phá quan về sau, liền vẫn luôn tại Kiếm Châu củng cố cảnh giới, mài rũa đao ý, tổng thể thực lực có chút tinh tiến. Nhưng muốn nói đúng giao Kim Cương pháp tướng, Lao Thất Phu nhếch nhếch miệng: Thử xem liền thử xem. Chẳng lẽ không phải thử xem liền trôi qua trôi qua? Hứa Thất An nói: Ta đại khái thăm dò Kim Cương pháp tướng tiêu chuẩn, tiền bối, quốc sư, viện trưởng, hợp chúng ta bốn người chi lực, phá Kim Cương pháp tướng. Muốn phá Kim Cương pháp tướng, nhất định phải có nhất phẩm võ phu lực bộc phát, còn không thể là mới vào nhất phẩm. Lạc Ngọc Hành cùng Khấu Dương Châu gật đầu, đồng thời lơ lửng mà lên, cùng già La Thụ Bồ Tát ngang bằng. Bế quan 500 năm, ngày hôm nay muốn để Cửu Châu nhớ lại ta. Lao Thất Phu tóc trắng phơ bay múa, chậm rãi phun ra một ngụm khí phách. Ông ngong ngong. Đầu tường quân phòng thủ, nơi xa Vân Châu quân, đồng thời cảm thấy vỏ đao bên trong bội đao tại kêu run, như là đưa cờ trao cho linh tính, muốn thoát ly chủ nhân khống chế. Lao Phu chính là đương đại đao chu, tới. Lao Thất Phu quá to. Chỉ một thoáng, từng chuôi bội đao ra khỏi vỏ, tránh thoát chủ nhân trói buộc, hóa thành trùng trùng điệp điệp dòng lũ sắt thép, hướng Khấu Dương Châu bay đi. Đại Phụng cùng phản quân, hai nho mở dòng lũ sắt thép che khuất bầu trời. Thần tiên thủ đoạn. Miêu Hữu Phương nghẹn họng nhìn chân chối, tự lẩm bẩm. Hai quân bên trong, những cái đó tu đao ý võ phu, hận không thể cấp Lao Thất Phu quỳ xuống. Bên kia, Lạc Ngọc Hành túi đầu nhìn về phía Hứa Thất An, tiếng nói thanh lành êm tai. Ta chỉ có thể ra ba kiếm. Đợi Hứa Thất An gật đầu sau, nàng thản nhiên nói: Đệ nhất kiếm, tâm kiếm. Giọng nói rơi xuống, lại một cái Lạc Ngọc Hành xuất hiện, nàng cùng nhục thân khác biệt, hắc thủy chi linh tạo thành trùng điệp phảng phất váy dài, hỏa linh ẩn vào hai mắt, trong khi chớp con mắt, nhuệ khí bức người. Thổ linh nâng lên dáng người của nàng, cam nguyện phủ phục tại nàng dưới chân. Phong linh nâng lên nàng mái tóc, tùy ý hướng lên phía trên cùng bốn phía trường dương, sợi tóc từng chiếc rõ ràng. Đạo môn dương thần. Lạc Ngọc Hành nhục thân huyền mà bất động, dương thần trốn vào kiếm bên trong. Chỉ một thoáng, vết dỉ loang lổ kiếm sắt nở rộ hừng hực quan mang, dỉ sắt nhanh chóng bóc ra. Ngay tại hai vị nhị phẩm cường giả thi triển thủ đoạn thời khắc, Hứa Thất An dò ra tay, gầm thét lên. Kiếm tới. Vàng óng lưu quang tự chân trời bay tới, đem chính mình đưa vào Hứa Thất An tay bên trong. Đại Phụng thứ nhất thần binh, Trấn Quốc kiếm. Nam mở trà tờ kiếm đồng thời, Hứa Thất An bấm tay, đập vào mi tâm. Sáng lên không phải kim sơn, mà là thâm trầm màu đen, A Tu La huyết mạch độc hữu màu da. Thần thu đại sư lực lượng dung nhập hắn thân thể bên trong, làm vốn là nhị phẩm võ phu Hứa Thất An, khí huyết và khí thế nháy mắt bên trong cất cao một đoạn. Hắn chậm rãi nói, chúng sinh nghe ta lệnh. Ung Châu cảnh nội, chúng sinh chi lực chen chúc mà đến, tựa như tụ hợp vào đại dương mênh mông giang hà. Ở trong đó bao quát Tầm Châu đầu tường mấy ngàn danh quân phòng thủ, bọn hắn lực lượng càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại. Đón lấy, Hứa Thất An đổ sụp khí thế, thu liễm cảm xúc, vốn là dung hợp các loại tuyệt học ngọc thoái, vận sức chờ phát động. Trấn Quốc kiếm ong long kêu run lên tới, tựa hồ không thể thừa nhận cỗ này đáng sợ lực lượng. Nhưng Hứa Thất An vẫn không thỏa mãn, cầm kiếm cánh tay, mánh thô to hai vòng, cơ bắp bành trướng. Lực cổ, cuồng bạo. Hứa Bình Phong khuôn mặt có chút động, tựa hồ lấy làm kinh hãi. Chúng sinh chi lực. Ngươi có thể điều động chúng sinh chi lực. Giám chính át chủ bài là chúng sinh chi lực, làm Hứa Thất An có được chúng sinh chi lực. Hứa Bình Phong đã không còn bất cứ chút do dự nào, một giây sau, hắn lắng lại hết thể kinh ngạc cùng phẫn nộ, một tay vô bên hông túi thơm. Từng đạo lóe ra thanh quang thanh đồng bộ kiện bay ra, ở không trung nhanh chóng tổ hợp, đồng thời Hứa Bình Phong dưới chân viên trận khuyết tán, ý đồ đem hai bên hết thể siêu phàm cường giả đặt vào phạm vi. Không cần lại thăm dò, đã biết át chủ bài, vậy liền lấy lôi đỉnh chi thế cường sát Hứa Thất An. Già La Thụ Bồ Tát mắt thấy mục đích đã tới, lúc này không lại lấy chậm rãi thăm dò, hướng Hứa Thất An băng băng mà tới. Ngay lúc này, Triệu Thủ bấm tay gậy tại A Thánh Nho quan bên trên, miệng ngậm thiên hiến, thanh âm uy nghiêm. Nơi đây cấm sử dụng trận pháp. Hắn chưa hề nói cấm làm dùng pháp khí, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tụ lực trạng thái Hứa Thất An, còn có Lạc Ngọc Hành. Nhưng trận pháp là thuật sĩ độc hữu. Thanh đồng mâm tròn cấp tốc lắp ráp hoàn tất, nhưng không có nguyên bộ trận pháp sử dụng, không cách nào phát huy thiên mệnh sư lực lượng, ngăn cách này phương thiên địa. Lạc Ngọc Hành kiếm sát, Khấu Dương Châu đao trận, đồng bộ trước tiên xuất kích, vì sắp chém ra kinh thế một kiếm xông pha chiến đấu. Này kiếm, làm thế như trẻ tre. Triệu Thủ tựa hồ không thỏa mãn, thi triển luôn xuất pháp tùy chi lực, vì trấn quốc kiếm lại thêm một phần lực lượng. Này kiếm có thể hay không phá kim cương pháp tướng? Thanh Châu, đề hình án sát xử ti. Ở mức âm lãnh nhà giam bên trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cùng với nữ nhân tiếng thét chói tai cùng tiếng cầu xin tha thứ. Từng gian hình phòng bên trong, diễn ra cực kỳ tàn ác hành hạ, các phạm nhân hoặc bị trói quật, hoặc bị nung đỏ bàn ủi thiêu đốt làn da, hoặc bị từng đao cắt lấy huyết nhục, lộ ra lành lạnh bạch cốt. Mỗi một kiện hình cụ đều bảo đảm có đất dụng võ, phát huy đầy đủ nó hành hạ người đặc tính. Mà nữ tử tiếng kêu thảm thiết thì bắt nguồn từ phòng giam bên trong, tao ngộ địa tông yêu đạo gian dâm. Vân Châu quân chiếm lĩnh Thanh Châu về sau, trắng trợn trấn áp phản kháng thế lực, cùng với không phối hợp thân hào nông thôn, giang hồ du hiệp trở. Này đó người bên trong, một bộ phận bị giết chết, một bộ phận bị giam vào đại lao, trong đó Thanh Châu thành đến phạm nhân, đều bị giải vào đề hình án sát xử ti, giao cho địa tông yêu đạo xử lý. Đây là so tử vong càng đáng sợ hành hạ. Cùng thảm thiết thanh kêu gọi lẫn nhau, là địa tông yêu đạo nhẹ răng cười âm thanh, tiếng cùng tiếu, bọn họ tùy ý phát tiết nhân tính bên trong xấu xí ác ý, hưởng thụ các phạm nhân thống khổ biểu tình cùng sắp gặp tử vong kêu thảm. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 119, một kiếm chẳng phá. Chương 119, một kiếm chẳng phá. Gian nào đó ở mức âm lãnh phòng giam bên trong, Xích Liên chậm rãi đứng lên, một bên nhấc lên quần, một bên nhìn kỹ mới vừa bị trà đạp qua tuổi trẻ nữ tử, hài lòng nói. Không hổ là đại hộ nhân gia thiên kim, sắc thực non. Kia nữ tử co quắp tại, ánh mắt trống rỗng, trắng non da thịt trải rộng vết thứ đạo. Xích Liên nói xong, quay đầu nhìn về phía sau xếp thành hàng dài địa tông đệ tử nhóm, hát một tiếng. Nhìn đem các ngươi sốt ruột, được rồi, tùy các ngươi giày vo đi, nhớ rõ lưu một mạng, còn nhiều thời gian. Xuyên đạo y đệ tử nhóm cũng đi theo hắc hắc nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy âm tà. Đa tạ Xích Liên sư thúc, đa tạ Xích Liên sư thúc. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương tiểu mỹ nhân. Xích Liên đạo trưởng chỉnh lý y quan, không nhìn tới bị đệ tử nhóm vây quanh nữ tử, đi ra hầm giam. Địa tông Trương Dương nhân tính bên trong ác nghiệm, nhưng người khác nhau, thiên về điểm cũng khác biệt. Xích Liên đạo trưởng lấy làm chủ, yêu thích gian dâm nhà lành, cũng hưởng thụ các nàng tuyệt vọng cùng cầu xin, ngược lại đối với giết chóc cùng cực hình không nóng lòng. Xích Liên đạo trưởng xuyên qua hành lang, đi vào những ngục tốt nghỉ ngơi gian phòng, đưa tới một vị đệ tử, hỏi. Gần đây nhưng có tìm kiếm đến dung mạo xuất sắc nữ tử. Đệ tử cười lạnh nói. Có mấy cái như vậy. Lúc này đem lòng bàn tay hạ đệ tử chọn chúng mỹ nhân dần dần bẩm báo cấp Xích Liên đạo trưởng, tỉ như nào đó thê tử, nào đó nữ nhi. Chỉ là bọn hắn đều đã thần phục, đầu nhập Vân Châu quân, không tiện công khai đoạt bọn họ nữ nhân. Xích Liên đạo trưởng nâng chung trà lên uống một ngụm. Mấy nữ nhân mà thôi, bọn họ hiểu được như thế nào lấy hay bỏ, nếu không biết điều, liền đem bọn họ cả nhà nhốt vào hầm giam. Địa lao bên trong mỗi ngày đều tại người chết, dù sao cũng phải bổ sung tân nhân nha. Hoặc là đem thê nữ đưa vào, hoặc là cùng nhau đi vào xem bần đạo như thế nào đùa bỡn bọn hắn nữ quyến. Nói xong, hắn mắt bên trong càng thêm hừng hực, tựa hồ cảm thấy đây là một ý định không tồi. Về phần Vân Châu quân đội mặt, Xích Liên căn bản không lo lắng, ai dám vì chỉ là mấy cái tiểu nhân vật, cùng địa tông khiêu chiến. Thật coi đạo thủ như vậy nhị phẩm cường giả là ăn chay. Chính là kia Hứa Bình Phong, cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở, bởi vì hắn lôi kéo địa tông nhất định phải trả ra đại giới. Kia đệ tử nghe xong, lập tức hồng quang đầy mặt, tranh cười nói. Đệ tử đã sớm xem bên trong một cái tiểu mỹ nhân, ngày hôm nay liền mang về, làm Xích Liên sư thuốc hưởng dụng. Đương nhiên, Xích Liên sư thuốc hưởng dụng về sau, liền đến phiên bọn họ tới hưởng dụng. Xích Liên đạo trưởng ư một tiếng, nâng chén trà lên chính muốn lại uống một ngụm, đột nhiên phát giác được trước mắt đệ tử, hai tròng mắt nháy mắt bên trong trống rỗng, sau đó không có dấu hiệu nào rút ra lưng tại sau lưng kiếm, hướng chính mình bộ ngực đâm tới. Cùng một thời gian, tay bên trong nóng hổi nước trà tự hành rội ra, tưới vào hắn mặt bên trên. Cổ áo, đai lưng, nhao nhao làm phản, cái trước đống nhiên nắm chặt, ý đồ siết chết hắn. Cái sau tản ra, đem hắn trói tại ghế bên trên, trói buộc hành động. Bàn bên trên chén trà tung bay mà lên, gián tại Xích Liên đạo trưởng ngực, chuẩn xác tiếp nhận đệ tử đâm tới kiếm. Đạo môn thất phẩm, thực khí. Có thể thao túng bên cạnh hết thể vật phẩm, biến hóa để cho bản thân sử dụng, luận võ phu lấy khí ngự vật càng thêm tinh diệu. Ngăn trở đệ tử tập kích về sau, Xích Liên đạo trưởng đỉnh đầu hiện ra một viên ô chói kim đan, ô quang chiếu xa hạ, làm phản quần áo nhao nhao mất đi linh tính. Cứ việc địa tông yêu đạo đã xa đoạn, nhưng kim đan bản thân năng lực cũng không có thay đổi, thậm chí so đạo môn chính thống kim đan hiếu thắng, bởi vì nó còn bổ sung nhất định sa đoạ chi lực. Xích Liên đạo trưởng lòng bàn tay đặt tại đệ tử ngực, nhẹ nhàng phát lực, phanh một tiếng, tên kia đệ tử đụng tại vách tường bên trên, ngất đi. Lúc này, hai đạo hư ảo bóng người xuyên tường vào, theo thứ tự là thân xuyên đạo y tuấn mỹ người trẻ tuổi, mặc giáp nhẹ phụ tinh hồng áo choàng tuổi trẻ nữ tử. Thiên Tông Ngọa Long Sô Phượng. Đây là bọn họ Nguyên Anh. Xông vào phòng bên trong về sau, Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố đồng thời há mồm, phun ra hai viên ánh vàng rực rỡ kim đan, lấy ngọc thạch câu phần chi thế vọt tới Xích Liên kim đan. Anh. Hỗn loạn tinh thần lực càn quét toàn bộ hầm giam, chấn bên ngoài phạm nhân, địa tông đệ tử ý thức rối loạn. Xích Liên đạo trưởng nguyên thần nhận chấn động, ngắn ngủi mê muội. Nhưng vào lúc này, vách tường lần nữa ầm ầm một tiếng, một đạo bao trùm kim quang thân ảnh đụng phá vách tường xông vào phòng bên trong. Thừa dịp Xích Liên nguyên thần chấn động thời khắc, Hàng Viễn đại sư nhanh chóng sát người, một quyền đánh vào đan điền, một quyền đánh vào ngực, một quyền đánh vào mặt, Xích Liên đạo trưởng nhục thân nháy mắt bên trong bạo liệt, máu tươi cùng khối thịt tung tóe đầy vách tường. Đối với võ tăng cùng võ phu tới nói, chỉ cần có thể cẩn thân, mặt khác hệ thống cùng giai cao thủ chính là hổ giấy, không chịu nổi một kích. Xích Liên đạo trưởng Nguyên Anh thoát ra, không để ý tới phẫn nộ, há mồm phát ra không tiếng động thét lên. Đặc dính đen nhánh Nguyên Anh chi lực đem gian phòng lấp đầy, hủ thực tại tràng ba vị tứ phẩm cao thủ. Thừa dịp Lý Linh Tố Lý Diệu Chân cùng Hàng Viễn đối kháng sa đoạ chi lực ăn mòn, Xích Liên đạo trưởng bạt không mà lên, muốn xông ra hầm giam. Thoát đi nơi đây, hắn liền an toàn. Bên ngoài có Hắc Liên đạo thủ, có một đám đồng môn. Hưu. Đột nhiên, một đạo sáng như tuyết kiếm quang theo Hàng Viễn va sụp tường động bên trong phong tới, rõ ràng là có thực thể kiếm, lại đem hư ảo Nguyên Anh đinh tại tường bên trên. Nhân tông tâm kiếm, tâm trảm linh hồn. Xích Liên đạo trưởng sắc mặt giữ tợn gào thét bên trong, Nguyên Anh từng khúc tan rã, hồi phi yên diệt. Hết thể không cam lòng cùng phẫn nộ, đột nhiên ngừng lại. Nhất danh tứ phẩm cường giả, không đến 10 hơi, liền bị giết chết tại chỗ. Giải quyết xong Xích Liên, Lý Diệu Chân ngữ tốc cực nhanh, nói: "Hàng Viễn đại sư, ngươi phụ trách thanh tràng, địa lao bên trong hết thể địa tông yêu đạo, một tên cũng không để lại." Tựa như một tôn kim thân, Hàng Viễn chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu. "Một tên cũng không để lại." Hắn không lộ vẻ gì xoay người, rời phòng, đi hướng ẩm ướt hành lang. Kim cương nộ mục. Hầm giam bên ngoài, đề hình án sát xử thi. Từng đạo huyến màu rực rỡ công đức chi lực buông xuống, ngưng tụ thành Kim Liên đạo trưởng thân ảnh. "Hắc Liên, đến chúng ta thanh toán thời điểm." Kim Liên đạo trưởng cao giọng nói. Nha môn chỗ sâu, đen nhánh ô trọc khí tức bay lên, ở không trung hóa thành một đóa nở rộ hắc liên, chính giữa đài sen, đứng một vị chạy xuôi đen nhánh đặc dính chất lỏng hình người. Toàn bộ đề hình án sát xử ti, liền bị huyến màu pha tạp công đức chi lực, cùng ô hế hồn trọc sa đọa chi lực lấp đầy, hai đạo khí giới lẫn nhau kháng cự, phân biệt rõ ràng. Hắn có gì một đôi đỏ thẫm như máu con mắt, lạnh lạnh nhìn xuống cách đó không xa Kim Liên. "Kim Liên, chỉ bằng ngươi, còn có thiên địa hội bên trong mấy cái tôm cá nhãi nhép." Giọng nói rơi xuống, hai cố đối kháng khí giới phía trên, xuất hiện một đạo khôi ngô thân hình cao lớn. Hắn bấm tay điểm tại mi tâm, ngữ khí trầm giọng nói: "Còn có ta." Suy sau đầu hừng hực hỏa vòng giấy lên, kim sơn nháy mắt bên trong bao trùm toàn thân, đáng sợ khí tức phô thiên cái địa bao phủ. Phật môn kim cương. Hắc Liên chú ý lực lập tức bị hắn hấp dẫn. "Không." A Tô La lần nữa gõ mi tâm, sau đầu hỏa vòng thu liễm. Một vòng lộng lẫy quang luân sáng lên, hắn khỏe miệng liêu một cái. "Là La Hán." "Không có khả năng." Hắc Liên khí tức kịch liệt ba động, phát ra khó có thể tin gào thét tở. Thẩm Châu thành bên ngoài, Khấu Dương Châu phun ra một cây đao khí, hòa vào trùng trùng điệp điệp đao quần bên trong, khoảnh khắc bên trong, mỗi một chiếc đao đều đỡ cờ trao cho đáng sợ lực lượng, bọn chúng lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau dung hợp, liền thành một khối. Đao quần làm chuyển động, hiện lên hình dạng xoắn ốc thứ hướng giả là thụ Bồ Tát. Mà tại sổ An Úc trung tâm, là một thanh sáng như tuyết trường kiếm, Lạc Ngọc Hành tâm kiếm. Lạc Ngọc Hành lựa chọn, đầy đủ thể hiện ra nàng trí tuệ. Muốn chân thực hữu hiệu đối giả là thụ tạo thành tổn thương, võ phu thủ đoạn rất có hạn, tâm kiếm đối này vị Bồ Tát lực sát thương, thậm chí muốn vượt qua giám chính công kích. Nguyên thần lĩnh vực bên trong, đạo môn cùng vu sư mới là chúa tể. Lạc Ngọc Hành có lẽ không có giám chính cường đại, nhưng đối nguyên thần đả kích, giám chính cũng không bằng nàng, đây là hệ thống khác biệt tạo thành chênh lệch. Già La Thụ Bồ Tát lập ở không trung, hai tay kết ấn, phía sau Bất Động Minh Vương pháp tướng cũng theo đó kết ấn. Bất Động Minh Vương pháp tướng duy nhất tệ nạn là thi triển pháp thuật lúc, bản thể nhất định phải bảo trì bất động. Ông. Không gian nếp vốn nháy mắt bên trong bị vớt lên, Già La Thụ Bồ Tát quanh người 30 trượng phạm vi, biến thành một đầm nước đọng, liền một tia gió đều không có. Vô hình vô chất không gian, hóa thành nhất không thể phá vỡ lồng giam. Đinh đinh đinh. Hình dạng xoắn ốc đao trận kích đụng vào ngưng kết hư không bên trong, tóe lên chói mắt hỏa tinh, từng thanh đao bẻ gãy, miếng sắt tựa như mưa to, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Hai bên tướng sĩ nín hơi ngưng thần nhìn qua này một màn, đại khí không dám xuyễn. Có thể tận mắt nhìn thấy như thế thần tích, là vận mệnh của bọn hắn. Mặt khác, này chàng công cùng phòng đo sư cờ kết quả, trực tiếp liên quan tới đến hai bên sĩ khí. Khấu Dương Châu lần nữa phun ra một cây đao khí, kèm theo tại đao trận, cũng trưởng như đao, hướng phía trước phóng ra một bước, đưa ra trưởng đao. Đao trận nháy mắt bên trong tăng tốc lăn lộn tốc độ, giống như máy khoan điện, ngạnh sinh sinh chui phá ngưng cố không gian, hướng phía trước thẳng tiến ba thước. Đinh đinh đinh. Mũi khoan cùng không gian hàng rào giao giới ra, sáng lên sáng rực hồng quang, đó là một thanh đem đỏ như bàn ủi đao. Bọn chúng kế mà vỡ thành nóng rực khối sắt, ném không trung, tung tóe tại mặt đất. Lao thất phu đã là diện mục dữ tợn, gương mặt cơ bắp run run, thái dương nổi gân xanh, trưởng đao hơi hơi phát run. Lao phu chạm không phá kim cương pháp tướng, chạm không phá bất động minh vương, nhưng nếu là liền chỉ là một đạo pháp thuật hàng rào đều không phá nổi, liền uổng công 600 năm tu vi. Khấu Dương Châu thân thể tựa như đồ sứ, từng khúc nước ra, máu tươi chảy dài. Hán khí thế lại tầng tầng cất cao, trước giờ chưa từng có cường thịnh. Mở. Đao trận như là lâm vào cuồng bạo, liều lĩnh đánh thẳng vào không gian hàng rào. Sa ưu thước, 1 trượng, 3 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Không thể phá vỡ không gian hàng rào pha toái, xung quanh khí lưu như là ngăn chặn hồi lâu nước động, điên cuồng tràn vào trong đó, nhấc lên một hồi gió mạnh. Đinh đinh đinh. Còn thừa đao chém vào tại bất động minh vương pháp tướng bên trên, chỉ có thể kích đụng khởi đáng thương hỏa tinh. Nhưng chân chính sát chiêu, theo sát mà tới. Trôi này dung nhập lạc ngọc hành dương thần kiếm sát, đâm vào bất động minh vương mi tâm. Đinh. Kiếm sắt lật qua lật lại chu nở dê thiên ném đi, lạc ngọc hành dương thần dung ra kiếm sắt. Già La Thụ Bồ Tát không giận tự uy hai mắt, xuất hiện một sát na chỗ trống, tiến vào ngắn ngủi choáng váng. Phía sau hắn bất động minh vương pháp tướng, cứng ngắc bất động. Đúng vào lúc này, tụ lực đã lâu Hứa Thất An, chém ra nhân sinh bên trong cao nhất một kiếm. Nay một kiếm, dung nhập các loại pháp thuật, lấy đại phụng đệ nhất thần khí trấn quốc kiếm làm vật trung gian, mục tiêu là kim cương pháp tướng. Thiên địa bên trong, vàng óng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, liền dán tại kim cương pháp tướng ngực. Kim cương pháp tướng 12 đôi cánh tay làm hợp tư thế nắm trạng thái, nhưng nó không giống bất động minh vương pháp tướng bình thường, có thể giam cầm không gian. Bởi vậy không cách nào chống cự ngọc toái, không cách nào tránh né, không thể ngăn cản đặc tính. Vâng! Này phương thiên địa nháy mắt bên trong sôi trào, ngũ hành chi lực hỗn loạn, không gian kịch liệt chấn động, gần như sụp đổ. Đầu tường quân phòng thủ nhao nhao túi đầu phủ phục. Mượn nhờ tường thành ngăn cản tứ ngược linh lực loạn lưu, nơi xa Vân Châu quân thì lâm vào hỗn loạn, người ngã ngựa đổ, trận hình bất ổn. Cũng may bọn họ mặc dù không có tường thành làm yểm hộ, nhưng khoảng cách đủ xa, bằng không thần tiên đánh nhau hai bay vạ gió. Hô, hô. Hứa Thất An trong kiếm, miệng lớn thở dốc. Phía trước giữa không trung, Già La Thụ Bồ Tát vắng lặng mà đứng, bất động minh vương pháp tướng lông tóc không tổn hao gì, nhưng kim cương pháp tướng lồng ngực trải rộng vết rách, trấn quốc kiếm độc hữu đặc tính, làm hắn không cách nào thời gian ngắn bên trong tu bổ kim cương pháp tướng. Vết rách kéo dài mở rộng, kim cương pháp tướng tư nở dê tấc vỡ vụn, hóa thành toái quang tiêu tán. Xoạt xoạt. Hứa Thất An ngực vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Ngọc toái đem lực lượng trả về cho hắn. Nhị phẩm võ phu cường đại tự lành lực tu bổ vết thương, chớp mắt bên trong liền khôi phục như lúc ban đầu, ngoại trừ lực lượng hao tổn, dẫn đến thể lực trượt, không có bất kỳ cái gì di chứng. Giống. Thẩm Châu đầu tường, mấy ngàn danh quân phòng thủ cùng nhau cùng hống. Sự tự tin mạnh mẽ tại mỗi một vị quân phòng thủ trong lòng sinh sôi, chàng bên trong chống kiếm mà đứng thanh y thân ảnh, tựa như không có thể dung chuyển trấn quốc chi trụ. Đến tận đây, giám chính vẫn lạc, Thanh Châu thất thủ mây đen, triệt để tại chúng quân phòng thủ trong lòng tan thành mây khói. Bọn họ lại cháy lên thắng lợi tín nhiệm. Cổ tộc nếu là có như thế cường đại lãnh tụ, toàn bộ Nam Cương đều là bọn họ. Đầu tường, một bộ phận cổ tộc chiến sĩ nhìn thấy sùng kính nhìn qua bóng lưng kia, không khỏi ghen ghét khởi chung quanh đại phụng sĩ tốt. Bởi vì cổ thần lực lượng có hạn, lại không cách nào trực tiếp hấp thu, cổ tộc cao thủ cũng vô pháp giống như cổ thú đồng dạng, trực tiếp dung nạp cổ thần chi lực, này đại đại ngăn chặn siêu phàm sinh ra. Cổ tộc cơ hồ có rất ít nhị phẩm cường giả, nhất phẩm càng là không có hy vọng. Tam phẩm thủ lĩnh mặc dù có thể vững bước sinh ra, lại thường xuyên chết bởi cực quen bên trong bỏ ra tới siêu phàm cổ thú. Giống như Hứa Thất An như vậy nhân vật, cổ tộc lịch sử bên trong cũng ít khi thấy. So sánh với khí thế như Hồng Tầm Châu quân phòng thủ, nơi xa Vân Châu quân lâm vào trầm mặc. Cơ Huyền kinh ngạc nhìn qua Hứa Thất An, đầu bên trong lặp đi lặp lại thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Không cách nào địch nổi. Hắn bởi vì cái này sự thật không thể chối cãi, trong lòng dâng lên ngập trời lòng đấu kỵ cùng phẫn nộ. Ta cửu tử nhất sinh mới tấn thăng tam phẩm, hao tổn tâm cơ, mượn nhờ chiến loạn ngưng tụ thành huyết đan, đem tu vi đẩy lên tam phẩm trung kỳ, lại nghị tinh tiến, huyết đan hiệu quả đã không lớn. Dù cho làm đến một bước này, vẫn như cũ không cách nào đuổi theo hắn cước bộ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Phẫn nộ cùng ghen ghét suýt nữa phá hủy hắn lý trí. Nay trận chiến trước đó, hắn cho là chính mình đã cách Hứa Thất An rất gần, họ Hứa thể nội có phong ma đinh, tu vi không cách nào tiến thêm, mà chính mình một đường tấn thăng, cứ kéo dài tình huống như thế, đã từng mong muốn không thể thành địch nhân, sớm đã không có ưu thế. Cho tới bây giờ, thấy được kia làm cho người ta run rẩy một kiếm, chạm phá kim cương pháp tướng một kiếm. Cơ Huyền lần nữa cảm nhận được bất lực cảm giác, Ung Châu thành bên ngoài cái loại này bất lực cảm giác. Trang bên trong duy nhất không có bị cảm xúc tả hữu chính là Hứa Bình Phong, dưới chân hắn viên trận, không có dấu hiệu nào khuyết tán. Tại Hứa Thất An, Lạc Ngọc Hành cùng Khấu Dương Châu tiêu hao kịch liệt, hai bên tướng sĩ dư vị vừa rồi chiến đấu thời khắc, cùng thanh đồng pháp khí nguyên bộ trận pháp, cấp tốc khuyết tán, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem hai bên siêu phàm cường giả bao phủ ở bên trong. Cơ hồ là tại cùng một lúc, thanh đồng mâm tròn tầng ngoài hiện ra thanh quang tạo dựng truyền tống trận, sau một khắc, truyền tống trận thôn phệ mâm tròn, đem nó đưa đến ngoài mấy chục dặm đến không trung. Tôn Huyền Cơ suy cười một tiếng. Hứa Thất An chậm rãi nhếch miệng. Hứa Bình Phong, muốn phục khắc đối phó giám chính thủ pháp đối phó chúng ta. Trí tuệ của ngươi khiến người ta thất vọng. Giám chính có mạnh đến đâu, cũng là lẻ loi một mình, thủ đoạn có hạn. Mà bọn họ bên trong, có võ phu, có đạo môn, có thuật sĩ, có nho gia, còn có chuẩn tam phẩm thất tuyệt cổ. Thủ đoạn chi loè loẹt, há lại chỉ là giám chính có thể so sánh. Cho dù bọn họ bất kỳ người nào đều sẽ bị giám chính treo lên đánh, nhưng số lượng là nhưng để bù đắp chất lượng, các đại thể hệ đều có đặc điểm, lẫn nhau phối hợp, tuyệt đối so một cái giám chính muôn khó đối phó. Hứa Bình Phong nhìn trưởng tử chế rêu ánh mắt, khỏe miệng rốt cuộc khẽ nhăn một cái. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. Chương 120, chấm dứt nhân quả, tinh lọc tội nghiệt. Chương 120, chấm dứt nhân quả, tinh lọc tội nghiệt, 6.000. Hứa Bình Phong không có nhiều nhìn trưởng tử, dưới chân thanh quang lấp lóe, mang theo hắn hướng không trung truyền tống. Sơ đại giám chính lưu lại pháp khí là quan trọng nhất, nó chẳng những có thể tự thành thiên địa, che đậy chúng sinh chi lực, đồng thời có không thể xem bói, không thể nhìn trộm quyền hành. Chính bởi vì cái này quyền hành, mới lừa gạt được giám chính lao sư đối tương lai nhìn trộm, làm hắn nhìn thấy sai lầm hình ảnh, coi là lúc trước trận chiến kia, thắng lợi chính là hắn. Có thể đối phó thiên mệnh sư, chỉ có thiên mệnh sư. Hiện tại, giám chính đã bị phong ấn, nhưng Hứa Thất An kế thừa chúng sinh chi lực, lại không thể xem bói, không thể nhìn trộm quyền hành, đối phó mặt khác hệ thống cao thủ đồng dạng hữu hiệu, tỉ như, vu sư, tỉ như, thiên cổ. Hứa Thất An thấy thế, hai chân một khuất, tại mặt đất oanh đổ sụp bên trong, lấy tốc độ siêu thanh vọt hướng không trung, muốn tranh đoạt thanh đồng mâm tròn. Phía sau một đám siêu phàm bên trong, vũ y tung bay Lạc Ngọc Hành ý nghĩ thuần túy nhất, phản xạ có điều kiện đuổi theo, không cho Hứa Thất An cởi cách chính mình có thể trông nom phạm vi bên ngoài. Sau đó là Cơ Huyền, Tôn Huyền Cơ, Khấu Dương Châu, Già La Thụ cùng Triệu Thủ. Bọn họ phòng bị lẫn nhau đối phương siêu phàm cao thủ không nói võ đức, đối phó từng người quân đội. Chờ tại trận siêu phàm lần lượt rời đi, Thích Quảng Bá nhìn về Tầm Châu đầu tường, hít sâu một hơi, cao giọng nói. Nổi trống. Công thành. Vân Châu quân này đoạn thời gian cũng không nhàn rỗi, lung lạc không ít giang hồ nhân sĩ, trong đó không thiếu hùng cứ một phương giang hồ thế lực lớn. Dù sao trước đó Vân Châu quân ưu thế như vậy lớn, nguyện ý đầu nhập giang hồ thế lực, du hiệp, không phải số ít. Thậm chí có một ít tội phạm truy nã, chủ động chạy Thanh Châu tới đầu nhập vào, khát vọng vớt công hân, theo bốn phía tránh né tội phạm truy nã, trở thành nhân vật tay nắm thực quyền. Tiếng trống bên trong, Vân Châu quân đều nhịp phương trận chậm rãi thúc đẩy, đại thuẫn phía trước, hỏa pháo, xe nỏ ở phía sau, tiếp theo là nâng lên các loại khí giới công thành bộ binh, kỵ binh áp trận. Đông đông đông. Thẩm Châu đầu tường, tiếng trống đánh làm. Dương Nghiễn chờ tứ phẩm sớm đã trèo lên đầu thành, từng người trấn thủ một đoạn tường thành. Đại khái có rất ít như vậy một tòa thành tường, ủng có như thế nhiều tứ phẩm cao thủ trấn thủ. Có Hứa Thất An vừa rồi phân chấn lòng người một đao, lại có này đó tứ phẩm cao thủ gia nhập, đầu tường quân phòng thủ nhìn qua mật mật ma ma mà tới Vân Châu quân, không những không khẩn trương sợ hãi, ngược lại ma quyền sát trưởng, tràn ngập chiến ý. Hứa Ngân La một kiếm chém ra đại phụng phong thái, chúng ta há lại sẽ tham sống sợ chết. Trên bầu trời, Hứa Thất An xuyên thấu biển mây, nhìn thấy ngay tại thu thanh đồng mầm tròn Hứa Bình Phong. Ngự phong trạng thái dưới, võ phu tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng có thể truyền tống thuật sĩ. Không cách nào sử dụng cái bóng toát ra rút ngắn khoảng cách. Hắn tùy ý quét qua, trông thấy Hứa Bình Phong cái bóng bị bóp méo đến ta y chô rất xa trên tầng mây. Lòng bàn chân khí thế oanh sắp vỡ, tựa như cao tính năng tên lửa đẩy, nhanh chóng lại nhanh một phần, đồng thời, hắn đem thân thể khống chế quyền giao cho thần thủ đại sư. Quay đầu là bờ. Hứa Thất An trong miệng thốt ra thần thủ thanh âm. Hứa Bình Phong thân thể cứng đờ, nửa xoay người lại, nhưng chợt ngạnh sinh sinh ách chế trụ quay người xúc động. Lúc này, Hứa Thất An đã từ nơi không xa bóng tối bên trong rút ra thân hình, hắn không có công kích tùy thời có thể chuyển tống Hứa Bình Phong, mà là nhào về phía thanh đồng mâm tròn, ý đồ cướp đoạt nó. Ngay tại Hứa Thất An sắp đụng chạm đến thanh đồng mâm tròn lúc, hắn cùng mâm tròn chi gian xuất hiện một đạo viên trận. Truyền tống thuật. Nếu như bị truyền tống thuật bao phủ, hắn có lẽ sẽ được đưa đến rời xa chiến trường nơi nào đó. Nay sẽ cấp Hứa Bình Phong cùng Già La Thụ chế tạo tuyệt hảo phản công cơ hội, chuyên tâm đối phó Khấu Dương Châu cùng Lạc Ngọc Hành trở siêu phàm. Đinh. Kiếm quang gào thét mà đến, kích đụng vào Hứa Thất An phần eo, đối với Hoa Kính Võ Phu tới nói, như vậy lực lượng đầy đủ sử dụng, tại trong gang tấc rời khỏi truyền tống thuật phạm vi. Hứa Thất An mượn nhờ phi kiếm lực lượng, để cho chính mình hướng một bên tung bay, Lạc Ngọc Hành kiếm sắt thay thế Hứa Thất An, thừa nhận bị truyền tống vận mệnh. Hứa Bình Phong được như nguyện thu thanh đồng mâm tròn, để nó hóa thành lớn chừng bàn tay, thu vào trong lòng. Lúc này, hắn trông thấy tung bay bên trong trường tử, nã mở trà tờ trấn quốc kiếm chuôi kiếm, làm ra rút kiếm hình. Sau một khắc, vàng óng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hứa Bình Phong trong mắt hơi co lại, biết đây là Hứa Thất An ý, không cách nào ngăn cản, không cách nào tránh né, bởi vì đây là hắn đánh cược mệnh một đao, tổn thương cùng giải quyết bước phản hồi với bản thân. Nhị phẩm thuật sĩ thể phách, làm không được không nhìn siêu phàm võ phu chém ra tụ lực một kích. Cho là lúc, Hứa Bình Phong phía sau hiện ra bất động minh vương pháp tướng, đông lại này phương không gian. Vàng óng kiếm quang tại Hứa Bình Phong ba thước nơi hiện hình, tiếp theo chậm rãi dập tắt, liên tiếp nô tung tạc đều làm không được. Già La Thụ Bồ Tát thân ảnh tại Hứa Bình Phong phía sau hiện ra. Đón lấy, cơ huyền ngự theo gió mà đến, cùng Hứa Bình Phong cùng Già La Thụ đứng chung một chỗ. Bên kia, Khấu Dương Châu, Tôn Huyền Cơ, Triệu Thủ lần lượt xông lên biển mây. Già La Thụ Bồ Tát dù cho tạm thời không cách nào thi triển kim cương pháp tướng, nhưng bản thân cũng tương đương với yếu hóa bản nhất phẩm võ phu, lại có bất động minh vương gia trì, sở hữu người cùng tiến lên, đoán chừng cũng chỉ có thể rơi vào cạo gió hạ tràng. Hứa Thất An đảo qua phe mình siêu phàm, tiếp theo nhìn về phía Hứa Bình Phong ba người, trong lòng nhanh chóng phân tích, cân nhắc. Không chừng Già La Thụ Bồ Tát sẽ còn thoải mái hô một tiếng. Hứa sư phụ, không muốn trả sát. Cho nên đối phó Già La Thụ, chỉ có thể kiềm chế, không cần nghĩ pha tan hắn, giám chính đều làm không được chuyện, chúng ta cũng không được. Hơn nữa này trận chiến đấu bản thân lì hệ nờ là kéo dài thời gian, làm A Tô La chém giết tọa trấn Thanh Châu Hắc Liên. Hứa Thất An cấp tốc làm ra quyết định, chọn dùng ruộng kỵ đua ngựa đối sách. Hắn truyền âm cho đám người. Viện trưởng, ngươi cùng ta cùng nhau cuốn lấy Già La Thụ, Khấu tiền bối đi chạm cơ huyền, Tôn sư huynh cùng quốc sư đối phó Hứa Bình Phong. Khấu Dương Châu tốt xấu là nhị phẩm, có thể đè ép cơ huyền đánh, thậm chí giết hắn. Mà Lạc Ngọc Hành cùng Tôn Huyền Cơ đối phó không lấy cao bạo phát xưng nhị phẩm thuật sĩ, đã có thể hữu hiệu kiềm chế, cũng không đến mức làm quốc sư hao tổn quá lớn, dẫn đến thể nội nghiệp hỏa mất cân bằng. Về phần hắn cùng viện trưởng kiềm chế Già La Thụ, mặc dù Già La Thụ không có kim cương pháp tướng, nhưng dầu gì cũng là nhất phẩm, bình thường tình huống tới nói, dù cho hai người nhị phẩm võ phu đều không thể đối kháng hắn. Nhưng Nho gia không giống nhau, Nho gia là mạnh nhất phụ trợ, còn có Á Thánh Nho quan lực lượng gia trì, hoàn toàn có thể thử một lần. Triệu Thủ đám người một phen tư lượng, nhận đồng Hứa Thất An an bài. Khấu tiền bối, mượn ngươi một cái thần binh. Hứa Thất An ngực vi quang lấp lóe, Thái Bình đao phá kính mà ra, bất đắc dĩ đem chính mình đưa đến Lao Thất Phu tay bên trong. Khấu Dương Châu tiếp nhận Thái Bình đao, đao khí phun phá biển mây, hắn sửng sốt một chút, tựa như không nghĩ tới thanh thần binh này sắc bén như thế, mừng rỡ khen. Hào đao. Mặc dù võ phu danh xưng nhục thân chính là binh khí mạnh nhất, nhưng cũng xem tay bên trong chính là cái gì. Chỉ luận trình độ chắc chắn, nhị phẩm cảnh võ phu nhục thân đã có thể so với đại bộ phận tuyệt thế thần binh, nhưng pháp bảo đặc tính là võ phu nhục thân không cụ bị. Tỷ như trấn quốc kiếm có thể để cho vết thương không cách nào tự lành kiếm khí thiêu đốt. Thái Bình đao trước mắt còn không cách nào cùng trấn quốc kiếm so sánh, bất quá, tại trong long khí tẩm bổ nhiều ngày, nó có thể tăng phúc Khấu Dương Châu đao ý, làm Lao Thất Phu lực công kích cao hơn một tầng. Bên kia, Già La Thụ trầm ngâm nói, Hứa Thất An thực lực có chút không đúng. Quá mạnh, ngoài ý liệu cường. Hứa Bình Phong im lặng chỉ chốc lát, tựa như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa. Ngươi cảm ứng một chút, hắn thể nội phong ma đinh còn ở đó hay không? Già La Thụ Bồ Tát hai mắt từng người hiện ra một cái màu vàng vàng chữ, nhìn kỹ Hứa Thất An chỉ chốc lát, vốn là gương mặt nghiêm túc, thay đổi càng thêm ngưng trọng. Hắn thân thể bên trong không có phong ma đinh. Nếu như đối phương thân thể bên trong còn có phong ma đinh, hắn bí pháp sẽ chiếu thấy, nhưng là không có. Hứa Bình Phong sắc mặt thoáng cái khó nhìn lên. Hắn tấn thăng nhị phẩm, ai thay hắn bạt phong ma đinh? Già La Thụ Bồ Tát rủ xuống lông mày chỉ chốc lát, lông mày khẽ nhúc nhích, gàn từng chữ. A-tô-la. Phật môn bên trong, có thể trừ bỏ phong ma đinh nhân vật, liền mấy cái như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kết hợp Nam Cương chiến sự thất bại, rất dễ dàng liền có thể suy luận xảy ra vấn đề xuất hiện ở ai trên người. Nhưng Già La Thụ Bồ Tát không rõ ràng A-tô-la là như thế nào tránh đi Phật Pháp vấn tâm. Hứa Bình Phong lông mày thật sâu nhăn lại. A-tô-la cùng Hứa Thất An kết minh rồi. Kể từ đó, Phật môn khẳng định không có nảy vị Tu La Vương Ấu Tử Dung thân chỗ, nhưng hắn đã đưa về Đại Phụng trận doanh, vì sao lúc này không hiện thân? Hắn tại làm cái gì? Còn có mục đích gì? Điện quang hỏa thạch bên trong, này vị đương thời siêu nhất lưu kỳ thủ liền đã đoán được Hứa Thất An mục đích thật sự. Hắc Liên, bọn họ mục tiêu chân chính là Hắc Liên. Hứa Bình Phong trầm giọng nói. Gia La Thụ, bảo vệ Vân Châu đại quân, ta trở về một chuyến Thanh Châu. Khi nói chuyện, dưới chân truyền tống trận sáng lên. Nơi đây cấm truyền tống. Triệu thủ búng ra á thánh nho quan, thi triển nho ra ngôn xuất pháp tùy chi lực, sửa đổi này phương thiên địa quy tắc. Hắn không có trực tiếp đem tổn thương tác dụng tại trên người địch nhân, cũng không có đem ra châu thổi quá lớn, chỉ là hạn chế truyền tống, thậm chí không có hạn chế mặt khác trận pháp. Làm như vậy chỗ tốt là, ngôn xuất pháp tùy lực lượng duy trì thời gian sẽ rất lâu. Không có truyền tống thuật, thuật sĩ liền đã mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo tính cơ động, không cách nào thoát ly chiến trường. Triệu thủ. Hứa Bình Phong lần đầu tiên lộ ra vô cùng vẻ giận dữ, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Ngày khác nhập chủ Trung Nguyên, ta phải gãy ngươi nho ra truyền thừa. Triệu thủ mặt mỉm cười. Thanh kia nương chi duyệt ngươi. Đề hình án sát xử thi. Phát giác được địch nhân đến phạm, địa tông liên hoa các đạo sĩ nhao nhao phá úp mà ra, nhưng chợt bị A Tô La ngập trời khí diễm đè ép trở về. Phật môn muốn cùng ta địa tông là địch. Hắc Liên đứng tại đài sen bên trên, phẫn nộ chất vấn. A Tô La không chút nào nói nhảm. Hữu quyền sáng lên lộng lẫy quang mang, cầm sắt tặc chín qua lực lượng, cách không đấm ra một quyền. Lúc này, đề hình án sát xử ti các nơi đình viện bên trong, trước tiên bố trí tốt trận pháp dần dần sáng lên. Nơi đây là địa tông mới cứ điểm, Hứa Bình Phong đương nhiên sẽ không có bố trí, sớm đã tại nha môn bên trong thiết hạ đại trận. Phía tây vọt lên sắc bén kim linh, phía nam ánh lửa ngút trời, phía bắc là nặng nề quần quận thủy linh, phía đông thì có cây sinh sôi, dây leo tựa như xúc tu phun trào, trận bên trong vị trí thổ linh chi lực dâng trào. Hắc Liên lúc này hiện ra địa phong thủy hỏa tứ đại pháp tướng, đem đại trận ngưng tụ đến lực lượng thu hút pháp tướng bên trong. Bốn tôn pháp tướng nháy mắt bên trong trở lại Hắc Liên thể nội, hắn nắm đấm bên trên ngưng ra ngũ sắc luân chuyển trùng sáng. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra đinh thai nhức góc nổ tung, đem chung quanh kiến trúc bẻ gãy nghiền nát rút lên. Cân sức ngang tài. Hừ! Hắc Liên đỏ thẫm con ngươi đảo qua A Tô La cùng Kim Liên, cười lạnh nói: Trận này lấy Thanh Châu khí vận vì bản, cô động ngũ hành, thân ở trong trận, bản tôn như hổ thêm cánh, đoán xem trận nhãn ở đâu. Trận nhãn chính là hắn. Chỉ cần hắn không rời trận, trận này liền sẽ không phá. Mà chỉ muốn kiên trì đầy đủ thành thời gian, Hứa Bình Phong cùng Già La Thụ sớm muộn sẽ đã nhận ra tình huống có biến, gấp trở về chi viện. Kim Liên, ngươi cho rằng ta đem điệu tông tổng đàn di chuyển đến Thanh Châu, chỉ là bởi vì sợ hãi ngươi trả thù. Không, ta là muốn chiếm cứ sân nhà ưu thế. Mặc dù không biết cái này Phật môn La Hán tại sao lại giúp ngươi, nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường chúng ta. Tạo dựng một hồi kinh thế đại trận, La Hán cùng Hứa Bình Phong giao dịch một trong, cũng là hắn yên tâm tọa trấn Thanh Châu lực lượng. Kim Liên đạo trưởng a một tiếng, thần sắc tự nhiên, cười nói: "Thuật sĩ trận pháp ta là không có cách nào phá giải, nhưng này căn thực tại đất, mượn nhờ địa mạch trận pháp." "Ân, ngươi có phải hay không quên địa thư?" Trận pháp phân hai loại, một loại là lấy thuật sĩ tự thân làm căn cơ, ý nghĩ khế động, trận pháp tự sinh. Một loại khác là cố hóa trận pháp, lấy sông núi địa mạch làm căn bản bàn, bày xuống đại trận. Cái trước không cách nào phá giải, trừ phi giết kia vị thuật sĩ. Nhưng cái sau, với lúc bị địa thư khắc chế. Kim Liên đạo trưởng lấy ra thứ 9 địa thư mảnh vỡ, hướng mặt kính phun ra một ngụm công đức chi lực, sau đó ném lên trời. Địa thư hô hô nhanh quay ngược trở lại, nhộn nhạo lên lộng lẫy vầng sáng. Đề hình án sát xử ti bên trong, mấy đạo lưu quang bay tới, cùng khối này địa thư mảnh vỡ hội hợp. Ba y khối ngọc thạch tiểu kính tụ hợp, hình thể cấp tốc nóng chảy, biến thành từng khối bất quy tắc ngọc chất mảnh vỡ, tựa như phá toái đồ sứ. Những mảnh vỡ này lẫn nhau phù hợp, hình thành một khối thiếu một góc hình vuông ngọc bàn. Tại Kim Liên đạo trưởng thao túng hạ, hình vuông ngọc bàn chậm rãi chìm vào lòng đất. Sau một khắc, đề hình án sát xử ti nội trận pháp vỡ vụn, tứ phương ngũ hành chi lực tán loạn. A Tô La thai khẽ động, nghiêng đầu nhìn địa thư mảnh vỡ biến mất chỗ, khẽ nhíu mày. Thân là địa thư mảnh vỡ chủ nhân, vừa rồi kia nháy mắt bên trong, hắn nghe thấy được trầm thấp nói mớ. Hắc Liên đạo trưởng vừa sợ vừa giận, gầm thét lên. Ngươi dám để cho địa thư tụ hợp? Ngươi làm sao dám? Hắn giọng nói vô cùng vì phẫn nộ cùng hoảng sợ, tựa hồ địa thư tụ hợp sẽ phát sinh cái gì đáng sợ chuyện. Địa thư tụ hợp sẽ phát sinh cái gì? Cái này ý niệm tại A Tô La đầu bên trong thiểm quá, hắn không nghĩ nhiều, sau đầu lộng lẫy quang luân che giấu, hỏa vòng nổ tung, hóa thành màu vàng lưu quang bắn về phía Hắc Liên. Hắc Liên chạy xuôi đen nhánh đặc dính chất lỏng thân thể, đống nhiên hư hóa, thay vào đó phun trào khí lưu. Hắn hóa thành một trận gió, tránh đi A Tô La tấn công. Đồng thời, lưu ở phía xa một bãi đặc dính chất lỏng, tựa như suối phun bình thường, thôn phệ A Tô La thân ảnh. Quay đầu là bờ. Suối phun bên trong, truyền đến A Tô La chấn định thanh âm. Hắc Liên phi độn thế trạng thái xuất hiện đình trệ, không tự chủ được xoay người. Thấy không cách nào đào thoát, Hắc Liên quyết định thật nhanh, thu hồi gió pháp tướng, làm thân thể đổ sụp thành đặc dính, mãnh liệt hắc sắc hải dương, nuốt hết hết thể chung quanh, hủ hóa hết thể chung quanh. Đề hình án sát sử ti bên trong, bình thường lại viên, thủ vệ nhao nhao dị biến, ánh mắt mất lý trí. Bọn họ có khó có thể ách chế nội tâm giết chóc dục vọng, thấy người liền chém, có mãn đầu góc chỉ muốn phát tiết dâm y hù, thấy người liền nào, không phân biệt nam nữ, có tham lam cướp đoạt nha môn bên trong tài vật, muốn chiếm làm của riêng. Ngay tại tàn sát địa tông yêu đạo bốn cái thiên địa hội thành viên, hoảng hốt ngự phong mà lên, tránh đi như hồng thủy trào lên sa đoạ chi lực. Cỗ này khổng lồ sa đoạ chi lực đã vượt ra khỏi đạo môn kim đan có thể tinh lọc cực hạn, chí ít tứ phẩm cảnh bọn họ không cách nào lẩn tránh. Trái lại địa tông yêu đạo nhóm như cá gặp nước, thực lực tăng nhiều. A Tô La ngồi xếp bằng, đặc dính chất lỏng bị màu vàng kim nhạt vầng sáng ngăn trở. Ngồi thiền, Kim Liên đạo trưởng lơ lửng mà lên, hóa thân nắng gắt, tách ra sắc thái rực rỡ công đức chi lực. Suy suy, đặc dính ô chọc chất lỏng dâng lên trận trận khói đen, bao trùm A Tô La đặc dính chất lỏng, cấp tốc tăng dã, biến mất. A Tô La cúi người, song trưởng thăm dò vào quần quận đặc dính chất lỏng bên trong, sau đầu lộng lẫy quang luân mánh sắp vỡ. Giết ta cờ. Thảm thiết thanh tại đề hình án sát sử ti các nơi vang lên, đặc dính chất lỏng giống như thủy triều thối lui, một lần nữa hóa thành hình người, một bộ không ngừng hòa tan, vỡ vụn, cơ hồ khó có thể duy trì hình người. Sát tặc chín qua duy nhất đặc tính chính là không chết không thôi, cái này cùng trấn quốc kiếm lực lượng cơ bản giống nhau. A Tô La thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, phục nhất thiểm mà hiện, đã tới Hắc Liên người phía trước. Xoay eo, giơ cánh tay, quyền ra như sấm. Oeng. Hắc Liên thân thể nổ tung, đặc dính chất lỏng tựa như bùn não, hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Lúc này, sa đoạ chi thể tùy thời vỡ vụn đặc điểm, phản mà trở thành hắn tránh cho bị võ phu liền chết ỉ vào. Hạt mưa chất lỏng phi tốc thoát đi, tại nơi sa hội tụ thành vặn vẹo hòa tan hình người, Hắc Liên không có chút gì do dự, lấy gió tương thao túng khí lưu, y đổ chạy ra Thanh Châu thành. Quay đầu là bờ. A Tô La chắp tay trước ngực, lần nữa lấy giới luật ngăn cản Hắc Liên thoát đi. Kia vặn vẹo hình người mãnh đình trệ, chợt đổ sụp thành khí lưu, tiêu tán vô tung. Đây là gió pháp tướng lôi cuốn bộ phận sa đọa chi lực ngụy trang thành Hắc Liên, mà hắn bản thể. Tối đen như mực chất lỏng bắn về phía không trung Kim Liên, đống nhiên mở ra, tựa như màn sân khấu, đem Kim Liên đạo trưởng bao khỏa trong đó. Hắc Liên mục tiêu chân chính là Kim Liên đạo trưởng. Chờ ta tiêu hóa Kim Liên, bổ xong tự thân, liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Hắc Liên cười như điên nói. Ngắn ngủi giao thủ về sau, hắn liền biết này vị Phật môn La Hán không có thể ngang hàng. Trước mắt tên địch nhân này, đã là tam phẩm kim cương, lại là nhị phẩm La Hán. Dù cho đơn đả độc đấu, hắn cũng rất khó thắng. Theo lý thuyết, lại thêm một vị nắm giữ công đức chi lực tam phẩm dương thần, Hắc Liên càng thêm không có khả năng chiến thắng. Nhưng Kim Liên khác biệt, hai người vốn là nhất thể, mà Hắc Liên là nhị phẩm, Kim Liên là tam phẩm. Cái này làm Kim Liên đạo trưởng biến thành thuần túy thuốc bổ. Đột nhiên, không trung Hắc Liên thét to. Giả. Không, không có khả năng. Suy suy. Công đức chi lực theo màn sân khấu nội bán ra, trận trận khói xanh dâng lên. Hắc Liên cái gì đều không được đến, ngược lại bị công đức chi lực đốt bị thương, chịu trọng thương. A Tô La sắc mặt như thường, tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này, hắn uốn gối bắn lên, đem sau đầu lộng lấy quang luân giữ tại lòng bàn tay. Kích thứ 3. Vâng. Nắm đấm đánh xuyên qua màn sân khấu, Hắc Liên trong tiếng kêu gào thê thảm, phân băng tăng dã, màu đen bùn nhào hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Lúc này, một đạo thất thải rực rỡ lưu quang xông vào đề hình án sát sử ti, đem đầy trời bắn tung tóe màu đen bùn nhão bao khỏa. Thải quang hóa thành Kim Liên đạo trưởng, cùng A Tô La nhìn nhau cười một tiếng. Đây mới thật sự là Kim Liên đạo trưởng, vừa rồi một cái kia, là ứng trái cây cúng vị chế tạo ra hàng giả. A Tô La lặng lẽ thoát đi A Lan Đà lúc, liền biết chuyến này lại không cách nào trở về, thế là mượn gió bẻ măng, kéo đi Phật môn một viên xá lợi tử, ứng trái cây cúng vị. Ngày đó địa thư G giúp chat thảo luận, các thành viên căn cứ phe mình đủ loại át chủ bài, địch nhân tình huống, chế định ra lấy thời gian ngắn nhất giải quyết Hắc Liên kế hoạch. Cái này kế hoạch có 3 cái chủ yếu điều kiện. 1. Một bộ dĩ giả loạn chân phân thân. Nay chủ yếu chính là Kim Liên đạo trưởng cái này mồi nhử. Ứng trái cây cúng vị là nhị phẩm La Hán quả vị, nay cụ hiện ra Kim Liên đạo trưởng thực lực thấp hơn nhị phẩm, vừa lúc phụ hỏa mới vào tam phẩm tiêu chuẩn. Hoàn Mỹ. 2. Hắc Liên sẽ bi quá hóa liều, mượn cơ hội bù đắp tự thân. Rơi vào ma đạo Hắc Liên, bản tính là tham lam tàn bạo, sợ chết cùng cẩn thận cũng không phải nhân tính bên trong ác. Làm hắn lâm vào hiểm cảnh, lại có một tuyến cơ hội nghịch chuyển cục diện lúc, sẽ làm Hà lựa chọn, đáp án không cần nói cũng biết. 3. A Tô La đối với cục diện không chế lực. Hắn đến tạo nên Hắc Liên đã không thể chạy trốn, nhưng lại không đến mức tuyệt vọng cục diện, khiến cho hắn lựa chọn bí quá hóa liều, thôn phệ Kim Liên. Làm Hắc Liên lựa chọn thôn phệ giả Kim Liên lúc, hắn chú định ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bị giả Kim Liên công đức chi lực trọng thương, gia tốc diệt vong. Kế hoạch thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật đã bao hàm đối với địch nhân tâm lý khống chế, đối phe mình thực lực ước định, cùng với hợp lý sử dụng át chủ bài trí tuệ. Đương nhiên, lấy Hứa Thất An Sở Nguyên Trần Hoài Khánh, còn có A Tô La cùng Kim Liên đạo trưởng trí tuệ, kế sách như thế kỳ thật thật đơn giản. Dù sao này đó người bên trong, không phải phá án tiểu thiên tài chính là Trạng Nguyên Lang, còn có nhất đại nữ đế, ẩn nhẫn mấy trăm năm kẻ phản bội, cùng với thâm bất khả trắc lão ngân tệ. Hèn hạ vô sỉ. Kim Liên đạo trưởng nhục thân không ngừng vặn mèo, thể nội như là có thứ gì muốn xông ra tới. Nhưng xung kích lực đạo càng ngày càng yếu, cuối cùng quy về hư vô. Lúc này Hắc Liên đã vô pháp cùng trạng thái toàn thịnh Kim Liên đạo trưởng chống lại. Đại công cáo thành. Kim Liên nói thở dài thở ra một hơi. Cho dù là hắn cái này vị cách cường giả, giờ phút này cũng bị mừng rỡ cùng kích động lấp đầy. Hắn chịu nhục, bồi dưỡng thiên địa hội thành viên, nưu đồ nhiều năm, ngày hôm nay đạt được ước muốn. Cuối cùng đem chính mình xử lý. Lúc sau, chỉ cần lấy công đức chi lực luyện hóa Hắc Liên, hắn liền có thể khôi phục tu vi. Kim Liên đạo trưởng ngự phong mà lên, quan sát đề hình án sát sử ti, trông thấy toàn thân đẫm máu tựa như sắt thần hàng viễn, ngự kiếm phi hành, gào thét như gió ngọa long sổ phượng cùng Sở Nguyên Trận. Cũng nhìn thấy mất đi chiến đấu ý chí, hướng nha môn bên ngoài hoảng hốt chạy trốn đến địa tông yêu đạo. Ai? Kim Liên đạo trưởng thể nội bắn nhanh ra từng đạo thải quang, xuyên thủng từng vị liên hoa đạo sĩ, tinh lọc bọn họ sinh mệnh cùng quá khứ tội nghiệt. Đạo trưởng, địa thư mảnh vỡ có khí linh. Hắc Liên lời nói mới rồi là có ý gì? A Tô La hỏi. A, ngươi nói cái gì? Kim Liên đạo trưởng một mặt mờ mịt. A Tô La yếu ớt nói. Ngươi nếu không thẳng thắn, ta liền liên hợp Hứa Thất An, còn có mặt khác thành viên, đem ngươi trục xuất thiên địa hội. A cái này. Kim Liên đạo trưởng đột nhiên cảm giác được, trong hội có quá nhiều không thể khống cao thủ, cũng không phải chuyển biến tốt chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, nói. Nay kiện sự, ta sẽ tại thiên địa hội bên trong nói rõ chi tiết. Hiện tại rời khỏi nơi này trước, đi Tầm Châu trợ trận Hứa Thất An. Huyễn Huyễn chính thám. Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 121, Đại Thắng. Chương 121, Đại Thắng. Đoạn nho ra truyền thừa. Hứa Bình Phong, lão tử hiện tại liền diện ngươi. Hứa Thất An ngón cái bắn ra, chấn quốc kiếm âm vang rung động, hắn chợt đổ sụp hết thể khí thế, thu liễm toàn bộ cảm xúc, ngọc toái vận sức chờ phát động. Keng. Chấn quốc kiếm chém ra, vàng óng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy Hứa Thất An hiện tại thể lực, có thể nhiều lần siêu phụ tải chém ra ngọc thoái, không cần lo lắng chém ra một đao về sau, thể lực hao hết. Đây là nhị phẩm võ phu bổ sung cường đại sức khôi phục. Sau một khắc, vàng óng kiếm quang xuất hiện tại cơ huyền ngực, hướng Hứa Bình Phong rút kiếm là chướng nhãn pháp, hắn mục tiêu chân chính là cơ huyền. Quả hồng chọn nhuyễn nhất. Cùng lúc đó, Tôn Huyền Cơ nhấc chân vừa bước, làm từng tòa viên trận đem cơ huyền bao phủ. Bọn chúng bên trong có hồ quang điện lấp lóe lôi hệ trận pháp, có ngọn lửa hùng hùng liệt diễm trận, có bạch quang liệt mặt như cắt kim linh trận. Khấu Dương Châu thân ảnh như quỷ mị xuất hiện cơ huyền phía sau, Thái Bình đao hướng hắn cái cổ chém xuống. Triệu Thủ cất cao giọng nói: "Này đao uy lực tăng gấp bội." Thái Bình đao buộc phát ra hừng hực ánh sáng. Sát cục. Cơ huyền một cái tam phẩm võ phu, tại nháy mắt tao ngộ đại phụng siêu phàm nhằm vào. Hắn đối nguy cơ dự cảm hoàn toàn không có có hiệu lực, thẳng đến Hứa Thất An đao ý chém trúng ngực, mới giật mình ngọc toái là nhằm vào chính mình. Võ giả nguy cơ dự cảm đến đương nhiên vô hiệu, bởi vì Hứa Thất An lấy thiên cổ di tinh hoán đầu, che giấu một đao kia khí tức. Cơ huyền không có bất kỳ cái gì động tác, tựa hồ thản nhiên tiếp nhận vận mệnh, mà cách đó không xa giả La Thụ cùng Hứa Bình Phong, thân hình đồng thời biến mất, cũng xuất hiện tại Cơ Huyền chung quanh. Già La Thụ tỉnh táo hai tay kết ấn, phía sau hắn bất động Minh Vương pháp tướng đồng bộ kết ấn. Không gian nếp vốn nháy mắt bên trong vút lên, một tia gió đều không có. Chém chúng Cơ Huyền ngực kiếm quang còn không có nổ tung, liền bị cưỡng ép bóc tát, Tôn Huyền Cơ các đại trận pháp ngưng kết không hiểu, huyền như thủy mặc họa. Cơ Huyền phía sau, ý đồ chém đầu Khấu Dương Châu như là đã trúng định thân thuật. Nhất chiêu pháp thuật liền phá giải chúng siêu phàm công kích, đây chính là nhất phẩm Bồ Tát thực lực. Cho dù tổn thất một bộ kim cương pháp tướng, Già La Thụ vẫn tại nhất phẩm hàng ngũ. Lấy bất động Minh Vương pháp tướng hóa giải thế công về sau, Già La Thụ quay người lướt về phía Lao Thất Phu, so nữ tử vòng eo còn lớn hơn tráng cánh tay vung lên, đập ầm ầm muốn Khấu Dương Châu. Cái này quá trình bên trong, từng tòa thanh quang cấu thành viên trận tại Khấu Dương Châu hai bên trái phải hiện ra, dọc theo từng đạo thanh quang ngưng tụ xiển xích, trói lại Khấu Dương Châu hai tay hai chân. Một quyền này đánh trúng, Khấu Dương Châu nhục thân tuyệt đối sẽ bị sinh sinh đánh bể. Nhị phẩm võ phu nhục thân hiển nhiên không có khả năng kháng trụ nhất phẩm Bồ Tát công kích. Hứa Bình Phong cùng Già La Thụ phối hợp ăn ý, nháy mắt bên trong làm cục diện đảo ngược. Trước mắt cứu Khấu Dương Châu tốt nhất biện pháp là lấy truyền tống sách dẫn hắn rời đi. Bọn họ muốn bức ta sửa chữa quy tắc, hủy bỏ nơi đây cấm truyền tống hạn chế. Triệu Thủ giật mình, nháy mắt bên trong rõ ràng Hứa Bình Phong cùng Già La Thụ ý nghĩ. Nháy mắt bên trong, Triệu Thủ liền có ứng đối chi pháp, không có thời gian làm hắn cùng Hứa Thất An đám người truyền âm, hắn lựa chọn tin tưởng đồng bạn. Triệu Thủ tiến tới một bước, lấy chỉ viết thay, tại không trung họa tiếp theo đạo đạo trận văn. Hai tòa giống nhau như lúc trận pháp xuất hiện, tại Già La Thụ Bồ Tát phía sau hiện ra, ánh mắt ra bốn điều thành quang xiển xích, cuốn chặt lấy hắn ra quyền cánh tay phải. Đây là nho gia ngũ phẩm, nho sinh cảnh năng lực. Có thể đem địch nhân pháp thuật học tới, cũng ghi chép tại tờ giấy, mặc dù yếu tại nguyên bản, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Đến Triệu Thủ cảnh giới này, thì không cần ỷ lại tại tờ giấy, ý nghĩ khẽ động, liền có thể bạch phiêu. Không, liền có thể học tập. Thanh quang xiềng xích cuốn lấy Già La Thụ đồng thời, Thái Bình đao tự hành thoát ly Khấu Dương Châu nắm cầm, suy suy liên thanh, cắt vỡ hắn áo khoác, mũi lao đỉnh lấy phá bảo vung ra Khấu Dương Châu đỉnh đầu. Cái này khiến áo khoác chụp xuống cái bóng, rơi vào Khấu Dương Châu trên người. Cái bóng nháy mắt bên trong bành trướng, hóa thành Hứa Thất An dáng vẻ, ngăn tại Khấu Dương Châu trước mặt, hắn hai tay háo đột nhiên cổ vũ, hai tay tại bụng dưới hợp nắm. Từng đạo chúng sinh chi lực tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành triệu bên trong sụp đổ viên cầu. Phanh phanh phanh phanh. Quấn quanh ở Già La Thụ cánh tay phải xiềng xích, dần dần đứt đoạn, không cách nào trói buộc chặt thể lực khủng bố nhất phẩm Bồ Tát, nhưng nó sứ mệnh đã hoàn thành, vì Khấu Dương Châu tranh thủ quý giá cơ hội thở dốc, vì Hứa Thất An tranh thủ đến chi viện thời gian. Hứa Thất An hai tay cơ bắp bành trướng, lực cổ cuồng bạo. Hắn ra sức đem chúng sinh chi lực sụp đổ thành viên cầu đẩy đi ra, đón lấy Già La Thụ thiết quyền. Đinh đinh đinh đinh. Đao ý bộc phát, Lao Thất Phu cũng chặt đứt giam cầm tự thân xiềng xích, hai tay dán tại Hứa Thất An sau lưng, khí thế bỗng nhiên dâng trào. Oeng! Giống như là một cái tương đương khổng lồ đạn đạo nổ tung, gợn sóng trạng khí đợt quyết tán, đem tầng tầng lớp lớp biển mây, tạc ra một đạo đường kính mấy trăm trượng chân không mảnh đất. Hứa Bình Phong, Cơ Huyền, Triệu Thủ, Tôn Huyền Cơ, Lạc Ngọc Hành năm vị siêu phàm cùng nhau bay ngược. Hai bên kỳ chiêu ngã ra hiệp một, có thể xương thần tiên đánh nhau. Cơ Huyền cùng Khấu Dương Châu đều tại bỏ mình biên duyên đi một lượt. Hạn chế nơi đây truyền tống, không để chúng ta rời đi, là vì cấp Thanh Châu đồng đảng tranh thủ thời gian. Phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly Cơ Huyền, gõ gõ bội đao, mỉm cười nói. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, Già La Thụ Bồ Tát Kim Cương Thần Công liền có thể khôi phục, đến lúc đó xem các ngươi chết như thế nào. Hứa Thất An, ngươi cho rằng siêu phàm cường giả nhân số, có thể bù đắp phẩm cấp chênh lệch. Buồn cười. Hắn nói chính là sự thật. Hứa Thất An tại Tầm Châu thành bên ngoài chém ra một kiếm kia, cố nhiên kinh thiên động lực, nhưng như thế nào cũng so ra kém nho thánh anh linh đưa ra một đao. Tiếp tục mang xuống, chờ Già La Thụ Bồ Tát Kim Cương Pháp Tướng khôi phục, đại phụng này đó siêu phàm bên trong, ít nhất cũng phải chết mấy cái đi. Lần này, hắn cùng quốc sư sẽ không vì thăm dò át chủ bài thờ ơ lạnh nhạt. Sẽ không cho Hứa Thất An tụ lực chém ra một kiếm kia. Thanh Châu thành bên ngoài, A Tô La nhìn về phía hồng quang đầy mặt Kim Liên đạo trưởng. Đạo trưởng không cùng ta đi một chuyến Tầm Châu trợ trận. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu. Bần đạo trước luyện hóa Hắc Liên, khôi phục tu vi. Tầm Châu bên kia, ngươi đi hỗ trợ là được. Bạch Đế còn từng xuất hiện, có lẽ là không tại Cửu Châu. Nhưng nó đã cùng Hứa Bình Phong kết minh, kia liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ cần trước hết để cho bần đạo khôi phục tu vi, lấy nhị phẩm số lượng để đền bù chiến lực không đủ. Chờ hắn bổ xong tự thân, quay về nhị phẩm. Đại phụng trận doanh liền có 4 vị nhị phẩm cường giả. Bạch Đế này vị thần ma hậu duệ tất nhiên sẽ quay về Cửu Châu, khi đó, mới thật sự là sinh tử cục. A Tô La gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Kim Liên phía sau Sở Nguyên Trần bốn người, nói. Các ngươi đâu? Lý Diệu Chân không chút do dự. Đương nhiên là đi Tâm Châu. Sở Nguyên Trần ba người đi theo gật đầu. Tới đều tới, đương nhiên không thể bỏ qua giết địch cơ hội. A Tô La khẽ gật đầu. Ta trước tiến đến chi viện. Vang một tiếng, hắn bắn người mà lên, tựa như đạn pháo xông vào chân trời, qua trong giây lát liền hóa thành điểm đen, tiếp theo biến mất tại biển mây bên trong. Hứa Thất An mặt không chút thay đổi nói. Ở trước đó, ta sẽ trước hết giết ngươi. Cơ Huyền cười lạnh nói. Đồng dạng lời nói, ta cũng trả lại cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, ầm ầm âm bạo thanh truyền đến, tầng mây phun phá, một bóng người tựa như lưu tinh, hùng mãnh vọt tới Cơ Huyền. Người nào? Cơ Huyền sắc mặt biến hóa. Hắn không còn kịp suy tư nữa, tay bên trong trường đao hướng phía trước một đường, nóng rực khí thế vặn vẹo không khí. Xoạt xoạt. Quán chú siêu phàm võ phu khí thế binh khí tại chỗ nổ thành mảnh vỡ, Cơ Huyền chỉ cảm thấy một cổ bá đạo vô song lực lượng theo chuôi đao lọt vào cổ tay, hổ khẩu trước tiên vỡ ra, tiếp tục cầm đao cánh tay phải tạc gãy. Kia đạo thân ảnh như là bá đạo công thành xe, trực tiếp đem Cơ Huyền đụng bay. Hòa vòng manh sắp vỡ, A Tô La bắt lấy Cơ Huyền mắt cá chân, đem hắn kéo lôi trở lại, chuẩn bị một bộ mang đi nảy vị tam phẩm võ phu. Cơ Huyền không có bị bắt chân trái, hung hăng đá vào A Tô La gò má, cảm giác tựa như đá phải tuyệt thế thần binh. Xoạt xoạt. A Tô La dùng sức bóp nát mắt cá chân hắn, mà hậu quả đoạn nhanh lùi lại. Ông. Không gian chấn động, nếp vốn san bằng, một tia một hào gió đều để lọt không tiến vào. May mắn A Tô La lui nhanh, không phải hắn sẽ tao ngộ khấu Dương Châu trước đó hiểm cảnh. Đến rồi a. Hứa Thất An nhếch miệng, tươi cười trước giờ chưa từng có sán lạ. A Tô La ừ một tiếng, chân đạp hư không, chậm rãi đi đến Đại Phụng Siêu Phàm trận doanh. Lạc Ngọc Hành mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Thực hiện nhiên, Thanh Châu hành động thuận lợi hoàn thành. Bên kia, Cơ Huyền bị bóp nát mắt cá chân xương cốt tái sinh, nhưng vẫn như cũ có máu tươi không ngừng chảy ra, tựa hồ có cô đáng sợ lực lượng không ngừng ăn mòn vết thương, ngăn cản khỏi hẳn. Nếu như không có giả La Thụ Bồ Tát tương trợ, trong vòng 10 chiêu, ta sẽ bị hàn ở dê tờ chê tờ. Cơ Huyền trong lòng nghiêm túc. Đồng thời, hắn cũng ý thức được A Tô La xuất hiện, mang ý nghĩa Hắc Liên đã vẫn lạc. Vân Châu thiếu một vị nhị phẩm siêu phàm. Hứa Bình Phong sớm đã ngờ tới Hắc Liên hẳn phải chết, lấy tâm cơ của hắn, tính cách, lúc này cũng không có cảm xúc tiết ra ngoài, chỉ là sắc mặt chìm mấy phần. Hứa Bình Phong, ngươi không phải mọi chuyện liệu địch tiên cơ. Nhưng từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay a. Hứa Thất An lại không có tính toán bỏ qua hắn, vội vàng thư á cơ chào phúng. Cái gì cầu thí quốc sư, phi. A Tô La. Già La Thụ trầm giọng nói. Ngươi dám phản bội bản tọa, phản bội Phật môn. A Tô La mỉm cười nói. Thế nào, thật coi ta đem mệnh bán cho Phật môn rồi. Diệt tộc mối hận, thù giết cha, ta muốn dần dần cùng Phật môn thanh toán. Ngươi lại như thế nào ruồng bỏ Phật môn? Ngươi đoán. A Tô La cười nói. Già La Thụ Bồ Tát thật sâu liếc nhìn hắn, hít sâu một hơi. Tốt, bản tọa ngày hôm nay liền thanh lý môn hộ. Cao chín thước thân hình lần nữa bành trướng, khí huyết nối liền trời mây, cả vùng không gian đều tại chấn động. Cứ tới. A Tô La, Hứa Thất An, Khấu Dương Châu đồng thời nhào về phía Già La Thụ, hình ảnh phảng phất dừng lại. Thầm Châu. Trải rộng hố bom, dính đầy máu tươi cùng vết cháy đầu tường bên trên, Hứa Nhị Lang nghe thấy được Vân Châu quân rút lui tiếng kèn. Số lớn quân địch hoảng hốt rút lui, lưu lại thi thể đầy đất. Đầu tường hỏa pháo thanh không ngừng, cho rút lui quân địch ra sức đánh. Hứa Nhị Lang thu hồi ánh mắt, nhìn phủ kín đầu tường quân địch cùng quân phòng thủ thi thể, như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Hẳn là Hứa Ninh Yến bọn họ đánh xong. Sở Nguyên Trần đi đến bên cạnh hắn, đỡ lung lay sắp đổ Hứa Nhị Lang. Hứa Nhị Lang trầm ngâm một chút, nói: "Trước mắt đến xem, là đại ca thắng." Lý Linh Tố không biết tại bên cạnh hai người, hắn nói: "Khó nói, có lẽ là ngang tay." Vân Châu quân một phương, còn có một vị nhất phẩm không có tham chiến, đại phụng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Hứa Nhị Lang liếc hắn một cái, cùng Lý Linh Tố không quá quen, chỉ biết là đại ca tùy tùng. Cũng là hiếm thấy, có thể cùng hắn ở vẻ bề ngoài thượng phân cao thấp mỹ nhân. Dần dần, hỏa pháo thanh dừng lại, quân địch đã chạy ra tầm bắn bên ngoài. Đầu tường quân phòng thủ không lại nã pháo, bọn họ tay nắm lấy binh khí, lớn tiếng hoan hô lên. Tại quân phòng thủ đến trong nhận thức, này một trận chiến là bọn họ thắng. Quân địch tập kết mấy vạn đại quân, binh lâm thành hạ, siêu phàm cường giả đều xuất hiện, khí thế hung hăng công thành. Hiện giờ đánh tơi bời mà đi, hiển nhiên là một cái khác chiến trường bên trên, Hứa Ngân La đánh thắng chiến. Thanh Châu thất thủ đến nay, lần đầu đại thắng, Tầm Châu này một trận chiến, chú định truyền khắp Trung Châu. Hứa Nhị Lang nghe quân phòng thủ nhóm reo hò, có chút vui mừng. Nay trận chiến truyền trở lại kinh thành, những cái đó trong lòng không phục người, cũng nên nhận mệnh. Hoài Khánh bệ hạ đăng cơ, là chiều hướng phát triển. Tương phản, nếu như Tầm Châu thất thủ, Hoài Khánh đăng cơ liền sẽ trở thành một số nhận công kích cái cớ, thành vì bách tính cùng với người trong thiên hạ chất vấn, chỉ trích đối tượng. Đợt, đả canh nhân có thanh sách, tại Hỉ Mạ Lệ ạ có thể nghe, chế tác thực hoàn mỹ, đội hình cũng rất cường đại. Ta hôm qua tự mình nghe mấy giờ, sắc thực tốt, đặc biệt là hoàn nguyên nguyên tác này một khối, làm rất đúng chỗ. Hoa trọng điểm, hoàn nguyên. Huyễn huyễn trinh thám. Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 122, Lý Linh Tố, này vị viên huynh. Chương 122, Lý Linh Tố, này vị viên huynh. 6600. Đối mặt khí thế hùng hổ đánh tới ba người, Già La Thụ Bồ Tát hai tay kết ấn, vướt lên không gian nếp hốn, tại người phía trước ngưng tụ ra lồng giam không gian, ngăn tại ba tên nhị phẩm võ phu trước mặt. Khấu Dương Châu như con quay xoay tròn, tựa như máy khoan điện, đao ý bộc phát, đem lồng giam không gian chui ra một lỗ hổng. A Tô La sau đầu hỏa vòng nổ tung, lưng eo cơ bắp mau mau nhô lên, mỗi một tế bào đều tại phát lực, thôi động nắm đấm đánh vào Khấu Dương Châu chui ra lỗ hổng bên trên. Lồng giam không gian ầm vang pha toái. Hứa Thất An bắn người mà ra, thanh bào liệt liệt của vũ, tay bên trong Thái Bình đao cùng Trấn Quốc kiếm giao nhau chém ra. Quá trình bên trong, từng đạo chúng sinh chi lực ra chỉ ở lưới đao. Đinh. Thái Bình đao cùng Trấn Quốc kiếm tại Già La Thụ ngực bạo xuất chói mắt hỏa tinh, lưu lại hai đạo giao nhau bạch ngân. Thật kê nhi cứng rắn. Hứa Thất An trong lòng mắng một tiếng. Sau một khắc, Già La Thụ Bồ Tát nắm đấm đánh xuyên qua Hứa Thất An lồng ngực, màu vàng kim nhạt máu tươi hướng về sau dâng trào. Đại thành kim cương thể phách, lại thêm thần thù hòa thượng tu la huyết mạch, vẫn cứ không có cách nào ngăn trở nhất phẩm Bồ Tát nắm đấm, bởi vì đây là đi võ tăng lộ tuyến nhất phẩm. Hứa Thất An bỏ qua đao kiếm, trở tay ôm lấy Già La Thụ cánh tay phải, nhếch miệng cười một tiếng. Bành! Già La Thụ ngực lo mở đi vào, đây là hắn lần đầu bị thương. Ngọc Thoái! Hứa Thất An đem Già La Thụ cho hắn tổn thương, đều phản còn. Khấu Dương Châu nả mở trả tờ Thái Bình đao, cả người hóa thành sắc bén đao quang, vọt tới Già La Thụ ngực, nhị phẩm võ phu đao ý xé rách không gian, mang theo chạm phá hết thể ý chí. Phanh! Già La Thụ một cánh tay vung lên Hứa Thất An, đem hắn đập ầm ầm tại Khấu Dương Châu trên người, tựa như hai viên thiên thạch đụng vào nhau, khí đợt oanh chấn động, hai người song song đánh bay. Đăng đăng đăng. A Tô La chân đạp hư không, tận dụng mọi thứ bắt lấy này cái cơ hội, sau đầu hỏa vòng thu liễm, lộng lấy quang luân hiện ra. Hắn đưa tay hướng sau đầu nắm lên quang luân, nắm đấm lập tức sáng lên lộng lấy chi quang. Đang. Sắt tặc chín qua chi lực đều nghiêng tại Già La Thụ Bồ Tát ngực. A Tô La nắm đấm thành công xuyên qua Già La Thụ lồng ngực, cấp Hứa Thất An báo thủ. Rốt cuộc phá phòng. Khấu Dương Châu cùng Hứa Thất An cơ hồ vui đến phát khóc, theo Tầm Châu thành bên ngoài đánh đến hiện tại, rốt cuộc cuối cùng đem khối này hầm cầu bên trong thối tảng đá đánh vỡ phòng. Bất động Minh Vương pháp tướng đặc điểm là bất động hai chữ. Bất động Già La Thụ, liền giám chính đều bắt hắn không có cách, chỉ khi nào hắn động, liền đã mất đi bất động Minh Vương gia trì. Mà không có kim cương pháp tướng Già La Thụ, nhục thân phòng ngự là bình thường nhất phẩm. Hứa Thất An lấy thương đổi thương ngọc thoái. Cùng với A Tô La này vị nhị phẩm cảnh có thể xưng vô địch bạo lực phát ra, thành công đánh vỡ Già La Thụ phòng ngự. Nhìn thấy A Tô La nắm đấm xuyên qua Già La Thụ lồng ngực, Cơ Huyền cùng Hứa Bình Phong lông mày đồng thời nhảy một cái. Nay vị Phật môn chiến lược mạnh nhất Bồ Tát, tự vào Trung Nguyên đến nay, lần đầu tiên bị thương. Nay phảng phất là một cái không tốt báo hiệu. Già La Thụ mắt bên trong lửa giận nhất thiểm, quạt hương bổ bàn tay lớn nắm A Tô La đầu, đem hắn cầm lên. Hắn lúc này liền phảng phất cơ bắp người. Từng cây từng cục cơ bắp văn lên. Xoạt xoạt. A Tô La xương đầu vỡ vụn thanh âm truyền đến, màu vàng kim nhạt máu tươi từ Già La Thụ giữa ngón tay chảy xuôi. Bành bành, bành bành. Tiếng trống đột ngột văng lên, một tiếng lại một tiếng, nhanh như mưa rào. A Tô La ám kim sắc thân thể nhiễm lên một tầng đen nhánh, phảng phất có mực nước tưới ở trên người. Hắn thả ra Tu La tộc huyết mạch chi lực. Xương sọ tiếng vỡ vụn không vang lên nữa. Lúc này, Hứa Thất An kéo ra đạo đạo tàn ảnh. Như quỷ mị du tẩu đến Già La Thụ phía sau, hắn cùng Già La Thụ tựa lưng vào nhau, tay phải cầm ngược Trấn Quốc kiếm, hướng phía sau đâm tới. Trấn Quốc kiếm đâm vào Già La Thụ lồng ngực, Trấn Quốc kiếm đặc tính cùng sát tặc chín qua đặc tính đồng thời bộc phát, thiêu đốt vết thương. Già La Thụ Bồ Tát ánh mắt lóe lên vẻ thống khổ, 500 năm đến, đây là hắn lần thứ 2 thưởng thức được đau đớn, lần trước là bị giám chính lấy nho thánh kiếm đao đánh xuyên qua đầu. Ầm. Không đợi Hứa Thất An rút kiếm lui lại, Già La Thụ chân đá phía sau một cái đem cái này dám đả thương hắn nhân tài mới nổi đã bay, ngay sau đó, hắn vung lên A Tô La, dùng sức đánh tới hướng bay ngược Hứa Thất An. Hai cỗ đen nhánh thân hình đụng vào nhau, Hứa Thất An cùng A Tô La kêu lên một tiếng đau đớn, đầu bên trong thiểm quá cùng một cái ý niệm. Này ra hỏa quá cứng. Dầm dầm dầm. Già La Thụ lòng bàn chân khí thế dâng trào, mỗi một chân đều phảng phất đạp tại mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm. Hắn rất mau đuổi theo thượng bay ngược Hứa Thất An cùng A Tô La, hóa kính chi lực bộc phát, quyền cước hữu tay đầu gối đều làm vũ khí, đánh hai người xương cốt đứt gãy, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt như mưa vẩy xuống. Quá trình bên trong, Khấu Dương Châu nhiều lần ý đồ viện trợ, nhưng đều bị Già La Thụ một quyền hoặc một chưởng đánh bay. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thế công chính mãnh Già La Thụ, thân hình trì trệ, thể nội truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụn. Hứa Thất An lấy ngọc thoái, cưỡng ép đánh gãy Già La Thụ liên chiêu. Phốc bá đạo vô song đao ý xuyên thấu Già La Thụ chưa thể khép lại lồng ngực, đối với Khấu Dương Châu như vậy nhị phẩm võ phu tới nói, Già La Thụ vừa rồi ngưng trệ, quả thực là đưa đến trước mắt sơ hở. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị người đâm đâm thủng ngực, Già La Thụ bạo nộ rồi, xoay người bãi cánh tay, một quyền hướng về sau quét ngang. Lao Thất Phu đầu rụt lại, tiếp tục liền nghe đầu mình xương đỉnh đầu tung bay thanh âm. Bên kia, Hứa Thất An cùng A Tô La chắp vá hảo bẻ gãy cánh tay, xương đầu, đem treo lên tới ruột để lại bụng, tại thương thế nhanh chóng chữa trị bên trong, tấn công Già La Thụ, chia sẻ Khấu Dương Châu áp lực. Bốn người phanh phanh phanh đánh lên, thỉnh thoảng liền có ai đầu bay lên, ai đùi bị vặn xuống tới, tràng diện huyết tinh lại bạo lực. Già La Thụ trái một quyền Hứa Thất An, phải một quyền A Tô La, dưới chân còn có thể dẫm lên một cái Khấu Dương Châu, hiển thị rõ nhất phẩm cao thủ bản sắc. Nhưng ngực đều là liên tiếp bị đâm, sắt tặc chín qua lực lượng cùng trấn quốc kiếm đặc tính điệp ra, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hứa Bình Phong ngực bên trong sông ra một đạo thanh quang, gào thét lên bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, đồng thời, dưới chân hắn viên trận mở rộng, muốn đem mọi người bao phủ vào trong. Hắn muốn mượn cơ triển khai thanh đồng mâm tròn lĩnh vực, ngăn cách này phương thế giới, làm Hứa Thất An không cách nào khống chế chúng sinh chi lực. Chúng sinh chi lực tăng phúc, làm hắn theo một cái mới vào nhị phẩm võ phu, biến thành lực buộc phát có thể so với A Tô La đỉnh cao cường giả. Hai người bọn họ là đối kháng Già La Thụ chủ lực. Chỉ cần đem Hứa Thất An đánh về nguyên hình, liền có thể thay đổi cục diện. Triệu Thủ bấm tay búng ra nho quan, trầm giọng nói: "Nơi đây cấm sử dụng trận pháp." Khuyết Trương Viên trận còn chưa kịp đem mọi người bao quát, liền bị nơi đây quy tắc cấm, bất đắc dĩ tiêu tán. Hứa Bình Phong không những không giận mà còn lấy làm mừng, khóe miệng liêu một cái. Đột nhiên, nguyên bản nơi tại biên giới chiến trường Cơ Huyền, chẳng biết lúc nào ẩn nấp đến Tôn Huyền Cơ gần đây. Tại Triệu Thủ đọc lên nơi đây cấm sử dụng trận pháp lúc, hắn quả quyết bạo khởi, gần sát Tôn Huyền Cơ. Không cách nào sử dụng trận pháp thuật sĩ, tại một vị siêu phàm võ phu trước mặt, cùng dê đợi làm thịt không khác nhau nhiều lắm. Tôn Huyền Cơ trong mắt kịch liệt co vào, hắn không có võ giả nguy cơ dự cảm, bởi vậy không cách nào trước tiên phát giác nguy hiểm, nhưng bây giờ, mỗi một điều thần kinh, mỗi một tế bào đều tại hướng hắn truyền nguy hiểm tín hiệu. Bên hông hắn cẩm nang bên trong bay ra từng kiện phòng ngự, có thanh đồng trùng, có hộ tâm kính, có thiết thuẫn. Nhưng những pháp khí này hoặc là con ở đến không kịp ở triển khai, hoặc là chính là mới xuất hiện, liền bị Cơ Huyền dùng võ phu bạo lực sinh sinh xé mở. Hứa Bình Phong mục tiêu chân chính cũng không phải là triển khai thanh đồng mâm tròn lĩnh vực, có Triệu Thủ cái này đại nho áp trận, hắn căn bản không cơ hội tế ra sơ đại pháp khí. Vừa rồi tế ra pháp khí chỉ là ngụy trang, hắn chân chính muốn giết chính là Tôn Huyền Cơ. Tôn Huyền Cơ giống như Cơ Huyền, đều là tại tràng yếu nhất siêu phàm, dễ dàng nhất nhất kích tất sát. Chỉ cần có thể giết chết Tôn Huyền Cơ, này trận chiến đấu không coi là mất cả chỉ lẫn trải. Hắn kết luận Triệu Thủ sẽ hạn chế trận pháp, mà không phải hạn chế pháp khí, bởi vì trận pháp là thuật sĩ độc hữu, nhưng pháp khí lại đã bao hàm pháp bảo cùng tuyệt thế thần binh. Hạn chế làm dùng pháp khí, tương đương với chạm A Hứa Thất An một cái cánh tay. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba kiện pháp khí nổ tung về sau, Cơ Huyền thế như trẻ tre, một quyền đánh xuyên qua Tôn Huyền Cơ lồng ngực. Máu tươi nháy mắt bên trong nhuộm đỏ áo trắng. Chính muốn trực tiếp thu hoạch này vị tam phẩm thuật sĩ sinh mệnh Cơ Huyền, đồng nhiên xem thấy đối phương lấy ra tối đen như mực, phát ra kịch độc khí thể tơ tằm. Tơ tằm cấp tốc cuốn chặt lấy Cơ Huyền, đem hắn cùng Tôn Huyền Cơ trói buộc chung một chỗ. U minh tơ tằm. Đây là bệnh chiêu hồn phiên cờ về sau, dư thừa tơ tằm, bị Tôn Huyền Cơ luyện chế thành pháp khí. Nó chỉ có hai cái tác dụng, trói buộc địch nhân cùng kịch độc. U minh tằm độc tố là có thể đối siêu phàm võ phu tạo thành nhất định tổn thương, đương nhiên Tôn Huyền Cơ lựa chọn sử dụng nó, cũng không phải là bởi vì độc tố, mà là nó cứng cỏi đặc tính. Hắn muốn mượn này cuốn lấy Cơ Huyền. Lấy Cơ Huyền tu vi, lại không có tuyệt thế thần binh phụ trợ, thời gian ngắn bên trong không có khả năng tránh thoát U Minh tơ tạm. Hưu. Tiếng xe gió bên trong, một cái vết rỉ loang lổ kiếm sắt lướt qua biển mây, Cơ Huyền đầu tại kiếm quang trong nổ tung, huyết nhục mảnh xương vẩy ra. Lạc Ngọc hành ra kiếm thứ hai, ngự kiếm thuật. Mất đi đầu lâu về sau, Cơ Huyền thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Tôn Huyền Cơ thư A Cơ cởi bỏ U Minh Tơ Tằm, hướng Triệu Thủ Phương hướng tối lui. Hắn không có ý đồ bổ đao Cơ Huyền, bởi vì thuật sĩ suy nhược thân thể, xuyên qua lồng ngực là vết thương chí mạng, không kịp chữa trị lời nói, hắn so Cơ Huyền chết càng nhanh. Lạc Ngọc Hành bước lên kiếm quyết, vết dỉ loang lổ kiếm sắt giữa trời lượn vòng, lần nữa bắn về phía Cơ Huyền, này một kiếm, nàng muốn lấy tâm kiếm thuật chạm diệt Cơ Huyền nguyên thần. Hứa Bình Phong giẫm lên một thanh ba tiêu phiến, tựa như giẫm đạp ván trượt đồng dạng, nhẹ nhàng nhưng mau lẹ ngăn trở Cơ Huyền người phía trước. Hắn hai tay chẳng biết lúc nào đeo lên một đôi mỏng như cánh ve bao tay, ngang nhiên chụp vào Lạc Ngọc Hành phi kiếm. Xì xì xì. Khối sắt tại đá mài bên trên ma sát rựe tiếng vang bên trong, phi kiếm nhất điểm điểm đột tiến, đâm vào Hứa Bình Phong lồng ngực, từ phía sau lưng chui ra. Găng tay của hắn thiêu đốt, hóa thành bụi bặm tiêu tán, hai cánh tay huyết nhục tan rã, chỉ còn lạnh lạnh bạch cốt. Đó cũng không phải đơn thuần kiếm thương, còn bổ sung Lạc Ngọc Hành vô kiên bất tồi kiếm khí. Đối với một vị thuật sĩ tới nói, như vậy thương thế dù cho không nguy hiểm đến tính mạng, đó cũng là hao tổn chiến lực trọng thương. Nhưng Lạc Ngọc Hành lại không có chút nào vui mừng, ngược lại mặt mày khẽ biến, bởi vì nàng đã mất đi đối tổ truyền thần kiếm khống chế. Không tồi binh khí, thu nhận. Hứa Bình Phong cười nói. Hắn tại chỗ luyện hóa Lạc Ngọc Hành thần kiếm. Một cái không có khí linh thần binh, lấy Hứa Bình Phong vị cách, luyện hóa cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vui vẻ nhận ngươi cầu nương dưỡng, trả lại cho ta. Nơi xa, Hứa Thất An gào the tờ một tiếng, ra sức ne mở ra Thái Bình Đao. Lạc Ngọc Hành theo tiếng kêu nhìn lại, vừa lúc trông thấy Hứa Thất An ném ra Thái Bình Đao về sau, đầu bị Già La Thụ sinh sinh đánh bể. Đối mặt nhất phẩm Bồ Tát, còn dám phân tâm. Hứa Bình Phong sủi cười một tiếng, chính muốn thuận tay lại đem Thái Bình Đao lấy đi, nhưng Triệu Thủ đoạt trước một bước nạm mở trả tờ Thái Bình Đao. Hứa Thất An là cho viện trưởng đưa đao. Nạm mở trả tờ Thái Bình Đao Triệu Thủ, mi tâm sáng lên kim sơn, cấp tốc dù tẩu toàn thân. Hắn bạch phiêu đến rồi Hứa Thất An kim cương thần công. Trên lý luận nói, chỉ cần Triệu Thủ phẩm cấp đủ cao, hắn thậm chí có thể bạch phiêu giả là thụ bất động minh vương pháp tướng. Điệp ra kim cương thần công về sau, Triệu Thủ cầm Thái Bình Đao, hướng Hứa Bình Phong chém ra vừa nhanh vừa mạnh một đao. Đang. Hứa Bình Phong giơ kiếm đón đỡ Thái Bình Đao chém thẳng vào, nhưng hắn lực lượng như thế nào hơn được lúc này Triệu Thủ, bạch cốt xâm xâm tay phải nháy mắt bên trong đứt gãy, thần kiếm rời tay bay ra. Lúc này, không đầu Cơ Huyền rốt cuộc nguyên thần quý vị, xoay người một chân đem Triệu Thủ đá bay. Hứa Bình Phong thấy thế, thở ra một hơi. Mặc dù không có lấy đi Lạc Ngọc Hành kiếm, nhưng hắn bảo Cơ Huyền mục đích đạt đến. Cứ việc bỏ ra thảm trọng đại giới. Lúc này, Già La Thụ một quyền đánh bay chặn đường A Tô La, vọt tới Cơ Huyền cùng Hứa Bình Phong bên cạnh, trầm giọng nói: "Đi." Ngươi kim cương pháp tướng nhanh khôi phục. Hứa Bình Phong ánh mắt lấp lóe một chút, cuối cùng vẫn là không có phản bác, mang theo Cơ Huyền, cấp tốc rút lui. Triệu Thủ thức thời không có truy kích, Tôn Huyền Cơ người bị thương nặng, Lạc Ngọc Hành không phát huy ra tu vi, hắn mạo muội đuổi theo, ngày hôm nay nho ra khả năng liền mất đi lãnh tụ. Hô, hô hô. A Tô La cùng Khấu Dương Châu hơi hơi không người, từng ngụm thở dốc, huyết thủy cung ướt đẫm mồ hôi bọn họ rách dưới quần áo. Hứa Bình Phong, ngày mai còn là nơi này, lại đánh một trận a, ngươi cái này sợ dưa. Hứa Thất An khí định thần nhàn hô. Hứa Bình Phong quay đầu, cách rất xa, thật sâu liếc nhìn hắn. Đưa mắt nhìn ba người thân ảnh biến mất, Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, nhìn qua xanh thẳm trong suốt bầu trời, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thắng. Đánh thắng Hứa Bình Phong. Đường đường chính chính, mặt đối mặt, đánh thắng Hứa Bình Phong. Này nháy mắt bên trong, hắn cảm thấy bao phủ ở trong lòng nào đó một đạo cái bóng, triệt để tan thành mây khói. Hứa Thất An nhanh chóng thu liễm suy nghĩ, lướt đến Tôn Huyền Cơ bên cạnh, nói: "Tôn sư huynh, ngươi thế nào?" Tôn Huyền Cơ ngực xuyên qua tổn thương đã khép lại, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, gật đầu một cái. "Không, không cần lo lắng. Ân, ta đã biết." Hứa Thất An lập tức yên tâm. Ngẫm lại cũng đúng, Ti Thiên dám ra đại nghiệp đại, ta y ta ho lại toàn thân đan dược khẳng định không ít, chỉ cần không phải tại chỗ qua đời, Tôn sư huynh hơn phân nửa liền có thể dựa vào khắc kim sống tới. Tôn Huyền Cơ ha to miệng, một mặt khó chịu, hắn muốn nói không phải cái này. "Không truy sao? Không đuổi giết bọn hắn sao?" Tôn sư huynh đột nhiên hơi nhớ Nhung Viên hộ pháp. Tôn Huyền Cơ có chút không cao hứng lấy ra một viên bình sứ, vứt cho Hứa Thất An, vừa chỉ A Tô La cùng Khấu Dương Châu. Lạc Ngọc Hành sắc mặt lãnh đạm đứng ở một bên. Tiếp nhận bình sứ, Hứa Thất An giật mình, bỏ đi đầu uy ý nghĩ, lướt về phía Lạc Ngọc Hành, ôn nhu nói: "Quốc sư, không có bị thương chứ?" Lạc Ngọc Hành khẽ vuốt cằm: "Không sao, nhưng ta vẫn là trước tiên cần phải đầu uy ngươi." Hứa Thất An mở ra một bỏ vào, nghiêng đổ ra đan hoàn, nói: "Đa tạ quốc sư xuất thủ tương trợ." Lạc Ngọc Hành lúc này mới hài lòng, tiếp nhận dược hoàn về sau, đáp xuống, đi nhặt thất lạc thần kiếm. Hứa Thất An thư A Cơ đầu uy khấu Dương Châu cùng A Tô La, trợ bọn họ khôi phục thể lực. A Tô La nhìn qua mây dưới biển, thản nhiên nói. Cái này nữ nhân có thể hay không độ kiếp thành công, quyết định chúng ta kết cục sống hay chết. Hứa Thất An lập tức minh bạch hắn ý tứ, trầm ngâm nói. Kia đem là một trận ác chiến. Mặc dù Trảm Sen hành động đạt được thành công lớn, Đại Phụng đem nhiều một vị nhị phẩm cường giả, nhưng chỉ cần Bạch Đế quay về Cửu Châu Đại Lục, liên thủ Già La Thụ cùng Hứa Bình Phong, đồng dạng có thể quét ngang Đại Phụng. Già La Thụ cường đại do như ban ngày, đây chính là nhất phẩm. Đại Phụng nếu như vẫn luôn không có nhất phẩm cường giả, rất khó đánh thắng Vân Châu. Khoảng cách thiên kiếp chỉ kém nửa bước, Lạc Ngọc Hành liền thành mang tính then chốt nhân tố. Hứa Bình Phong đương nhiên cũng có thể nhìn thấy điểm này, cho nên hắn không có khả năng tha thứ Lạc Ngọc Hành thuận lợi độ kiếp. A Tô La trầm giọng nói, ngươi có lòng tin sao? Hứa Thất An lắc đầu, lại gật gật đầu. Chia 5 năm đi. Hắn không có làm thêm giải thích, ngược lại nhìn về phía Triệu Thủ. Viện trưởng, ngươi còn muốn trở lại kinh thành? Triệu Thủ ừ một tiếng. Kinh thành cần một vị siêu phàm tòa chấn. Nói thì nói như thế, nhưng không có ngươi cái này quái bức, chúng ta tỷ số thắng sẽ thẳng tắp trượt. Hứa Thất An đang muốn nói chuyện, đống nhiên trông thấy Triệu Thủ đã nứt ra. Hắn thân thể vỡ ra giống mạng nhện vết thương, máu chảy ồ ạt. Bị phản vệ. Triệu Thủ thở dài, gảy nhẹ nho quan, nói. Ta thương thế toàn được rồi. Á Thánh Nho Quan thanh quang nhất tiểm, một giây sau, Triệu Thủ thương thế liền khôi phục. Mà Á Thánh Nho Quan màu sắc cảm đạm, biến thành một cái thường thường không có gì lạ nho quan. Ta có thể sử dụng Á Thánh Nho Quan lực lượng tới thi triển ngôn xuất pháp tùy, phản vệ từ nó thừa nhận, chỉ cần không phải quá khoa trương tô cầu, nho quan đều có thể chống đỡ được. Triệu Thủ cười giải thích. Quả nhiên là quái bức a. Hứa Thất An nội tâm cảm khái. Triệu Thủ không biết hắn nội tâm hí, nói. Ta rõ ràng ngươi băn khoăn, này kiện sự kỳ thật dễ làm, Ti Thiên Giám truyền tống sách có thể giải quyết tốt đẹp. Có thể làm Tôn Huyền Cơ tại kinh thành, cùng với Ung Châu các thành khắc họa truyền tống trận, lại chế tác tương ứng truyền tống ngọc phù, như thế, mặc kệ là ta chi viện Ung Châu, còn là các ngươi trở lại kinh thành, đều là nháy mắt bên trong. Hứa Thất An nhãn tình sáng lên. A Tô La cùng Khấu Dương Châu bình luận. Kế này rất hay. Tôn Huyền Cơ gật đầu. Nhưng, A Tô La truyền âm cho Hứa Thất An. Cùng Kim Liên liên thủ giết Hắc Liên lúc, gặp được một cái quái sự. Địa thư tựa hồ có khí linh. Hắn đem địa thư mảnh vỡ tụ hợp sau dị thường, nói cho Hứa Thất An. Này, địa thư quả nhiên có khí linh, ta đã nói rồi, đường đường pháp bảo làm sao lại không khí linh. Hứa Thất An truyền âm hồi phục. Lấy Kim Liên đạo trưởng tính cách, chỉ sợ sẽ không nói cho chúng ta biết chân tướng. A Tô La nói, ta nghĩ đến cái này khả năng, cho nên tìm ngươi thương lượng, hắn nếu là giấu giếm không nói. Chúng ta đem hắn trục xuất thiên địa hội, địa thư về chúng ta. Người thật tâm hiểm. Hứa Thất An nói xong, nói bổ sung. Hiện tại không được, phải đợi hắn giúp ta đánh thắng Vân Châu. A Tô La A một tiếng. Người thật không biết xấu hổ. Lạc Ngọc Hành tại một chỗ khe núi bên trong tìm được nhân tông tổ truyền thần kiếm, đi qua Hứa Bình Phong luyện hóa, nó mặt ngoài dị sắt đã biến mất, nhưng phẩm chất không thay đổi, vẫn như cũ là tuyệt thế thần binh. Dù sao tuyệt thế thần binh đã là pháp khí bên trong thiên hoa bản. Pháp bảo thì cần cơ duyên, không phải sức người có khả năng luyện. Nàng hơi hơi thở phào, cẩn thận thu hồi thần kiếm. Nhân tông cứ như vậy một cái tuyệt thế thần binh, không có thì thật là đáng tiếc. Không có lời nói, liền đem Hứa Thất An đao lấy tới dùng. Nàng trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Lạc Ngọc Hành chợt nhíu nhíu mày, nhớ tới vừa rồi bất mãn hắn không ngay lập tức quan hệ chính mình, cố ý sụ mặt cho hắn sắc mặt xem cử động. Này đó tiểu nữ nhi tư thái cử động cùng ý nghĩ, vậy mà lại xuất hiện ở trên người nàng. Thanh Châu, Bố Trinh Sư Thi. Hậu đường bên trong, phục dụng đan dược Hứa Bình Phong, nhìn qua huyết nhục chậm chạp sinh trưởng hai tay, trầm giọng nói. Hắc Liên không có, địa tông yêu đạo cũng bị giết sạch. Thân tại Thanh Châu, hắn chính là chúa tể, ý nghĩ khẽ động, liền biết để hình án sát Sử Ti tình huống. Cơ Huyền sắc mặt lập tức có chút âm trầm. Già La Thụ Bồ Tát thản nhiên nói. Không sao, còn có cái kia thần ma hậu duệ, Hắc Liên chỉ là dệt hoa trên gấm, nhất phẩm cường giả mới là quyết phân thắng thua mấu chốt. Ta không nhìn lầm, Lạc Ngọc Hành nhanh tấn thăng lục địa thần tiên. Sẽ không để cho nàng toại nguyện. Hứa Bình Phong nói xong, nhìn về Già La Thụ, hỏi. Vì sao muốn rút lui? Ngươi kim cương pháp tướng rõ ràng đã nhanh khôi phục. Lấy vừa rồi tình thế đến xem, chỉ cần chống đỡ thêm một đoạn thời gian, thế cục liền có thể đảo ngược. Nhưng Hứa Bình Phong biết Già La Thụ Bồ Tát sẽ không vô duyên vô cớ rút lui, tất nhiên có nguyên nhân. Cơ Huyền đầu đã mọc tốt, đồng dạng mặt mang hoang mang nhìn Già La Thụ. Hứa Thất An nhị phẩm. Bước vào hợp đạo cảnh. Già La Thụ Bồ Tát quét hai người một chút. có thể tại vừa rồi giao thủ bên trong, ta không có phát giác được hắn nói là cái gì. Nghe vậy, Cơ Huyền chân mày cau lại. Hứa Bình Phong như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói. Kia không nhìn khoảng cách, không cách nào tránh né chẳng kích, là hắn tứ phẩm lúc ý phản còn tổn thương, tại Kiếm Châu lúc hắn dùng qua một chỗ. Đây đều là hợp đạo phía trước năng lực. Già La Thụ sắc mặt nghiêm túc nói. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Khấu Dương Châu cùng A Tô La thể lực tiêu hao rất nhiều, duy chỉ có hắn, mặc kệ ta như thế nào đánh hắn, hắn khí tức đều chưa từng trượt. Nói xong, hắn lại lắc đầu. Không, chuẩn xác mà nói, hắn khí tức trượt tới trình độ nhất định về sau, lại đột nhiên tăng vọt. Như thế phản phục mấy lần về sau, hắn chiến lực đã chạm tới nhị phẩm đại viên mãn. Nếu như cái này xu thế không thay đổi, như vậy tại ta Kim Cương Pháp Tướng khôi phục phía trước, hắn rất có thể chạm đến nhất phẩm chiến lực ngạch cửa. Như vậy, hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Huyền sợ hai nói. Đây chính là hắn nói. Hứa Bình Phong cao mày. Cũng có thể không phải toàn bộ. Không được, nhất định phải tìm cơ hội dò xét tra rõ ràng hắn tại hợp đạo cảnh lĩnh ngộ năng lực gì. Ban đêm, Thẩm Châu doanh trại. Diễn võ trường dựng lên từng cái nồi sắt, nồng đậm mùi thịt theo gió lạnh phiêu tán. Nồi sắt bên trong nước canh lan lộn, thịt heo, thịt dê, thịt ngựa, cùng với động vật nội tạng, theo canh nóng lan lộn. Quân phòng thủ nhóm 6 người trông coi một đầu nồi sắt, chia ăn nồi đồ ăn ở bên trong, ăn miệng đầy chảy mỡ. Mỗi người đều hồng quang đầy mặt, nơi này đã muốn ăn được đến thỏa mãn hạnh phúc, cũng có ngày hôm nay đại thắng vui sướng. Càng nhiều hơn chính là, bọn họ rốt cuộc thoát khỏi mấy ngày liên tiếp cái bóng, nhặt lại lòng tin. Ta hồi trước tổng phàn nàn Hứa Ngân La không có tới Thanh Châu tham chiến, nếu như hắn sớm một chút đến, có lẽ Thanh Châu liền giữ vững. Hiện tại ta không oán giận, Hứa Ngân La khẳng định là có nguyên nhân nha. Hứa Ngân La lại không đến, đoán chừng liền có người muốn làm đào binh, hiện tại nha, mọi người cuối cùng có cái hy vọng. Ngày nào cho dù chết tại Vân Châu lão tay bên trong, cũng là vì đánh thắng chiến hy sinh, cam tâm tình nguyện. Này nữ nhân làm hoàng đế làm sao vậy? Về sau ai còn dám nói nữ nhân làm hoàng đế hại nước hại dân, lão tử cái thứ nhất chém hắn. Các ngươi nói, Hứa Ngân La hiện tại là mấy phẩm. Ban ngày kia một đao cũng thật là lợi hại a, khó trách Hứa Ngân La có thể tại Ngọc Dương Quan bên ngoài. Một người một đao giết chết 30 vạn Vu Thần Giáo đại quân. Cầu thí, không phải một người một đao, là một đao chém giết 30 vạn phản quân. Các ngươi nhìn xem ban ngày kia một đao, nghĩ tới lúc trước tại Ngọc Dương Quan, Hứa Ngân La chính là như vậy làm. Đại đầu binh nhóm nói nước miếng văng tung tóe. Thẩm Châu, Chi phủ đại viện. Dương cung tại viện bên trong thiết tiến, khoản đãi Dương Nghiễn chờ chi viện Thẩm Châu tứ phẩm cao thủ, trong đó bao quát Võ Lâm Minh môn chủ bàng chủ, cùng với Lý Linh Tố mấy cái thiên địa hội thành viên. Lý Diệu Chân cùng Tiêu Nguyệt Nôn là duy hai đến nữ tử. Dương Cung mời một ly say rượu, đột nhiên cảm khái nói. Nay tính này cảnh, nếu là có thể đến Ninh Yến một bài thơ, vậy liền hoàn mỹ. Đáng tiếc xưa đâu bằng nay, hiện giờ sợ là không ai dám trên tiệc rượu nói. Nghe nói Hứa Ngân La riêng có thi tài, không bằng làm một câu thơ. Thậm chí mời hắn cùng bàn uống rượu, đều là một cái khó như lên trời chuyện. Một đám siêu phàm đêm nay đều không đến, hoặc dưỡng thương, hoặc hồi kinh, hoặc điều dưỡng khí tức. Phó Tinh Môn nghe xong, nghiêng đầu nhìn về phía bên người Tiêu Nguyệt Nô, cười nói. Tiêu lâu chủ, lúc trước hắn còn là lục phẩm cảnh lúc, Tào Minh chủ nói qua để ngươi gả cho hắn, ngươi không đáp ứng, hiện tại hối hận không? Tiêu Nguyệt Nô nhíu nhíu mày, ngậm miệng. Nàng bưng rượu lên ngọn, xốc lên mạng che mặt một góc, nhã nhặn nhấp một miếng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Lý Linh Tố là cái khiêu thoát tính tình, bởi vì là chiến thời gian, sợ có hay không ca cơ vũ cơ trợ hứng, khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía Viên Hộ Pháp, đây là tịch thượng duy nhất yêu tộc, xen lẫn tại một đám nhân tộc bên trong, tựa như đêm tối bên trong đom đóm, như vậy bắt mắt. Này vị huynh đài, cao tính đại danh. Lý Linh Tố cầm ly rượu, cười tủm tỉm tiến tới. Dương Cung thấy thế, vội vàng tằng háng một cái, nói. Lý Đạo Hữu. Hắn muốn nhắc nhở một chút Lý Linh Tố, đừng có trêu chọc này con khỉ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Miêu Hữu Phương thấy thời cơ bất ổn, lập tức mánh vô bản đánh gãy Dương Cung. Tiến tới cùng Lý Linh Tố kể vai sát cánh. Lý Huynh, ta tới giới thiệu, ta đến đem cho các người giới thiệu. Đờ S, chữ sai trước càng sau sửa. Huyễn Huyễn Chính Thám. Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 123, Thiên Địa Hội Thành Viên, Tôn Sư Huynh, này khỉ bán sao. Chương 123, Thiên Địa Hội Thành Viên, Tôn Sư Huynh, này khỉ bán sao, 6600. Lý Linh Tố nghiêng người, cẩn thận nhìn kỹ Miêu Hữu Phương. Sau đó cẩn thận lui lại một bước, nói. Ngươi đánh cái gì quỷ chủ ý? Miêu Hữu Phương một mặt ủy khuất, không cam lòng nói. Ngươi nói gì vậy? Viên Hộ Pháp cùng ta là quen biết cũ, ta đi theo Hứa Ngân La tại Nam Cương hôn thời điểm liền biết hắn. ta ngươi chi gian cũng là kết bạn đi giang hồ giao tình, ta lòng nhiệt tình đem hắn dẫn tiến cho ngươi, ngươi lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lý Linh Tố kinh ngạc nói, ai u, nhiều ngày không thấy, đều sẽ vẻ nho nhã tới mấy câu nhà, đi theo thứ cắt sĩ hôn chính là không giống nhau. Đi qua 3 ngày giao lưu, hắn biết này đoạn thời gian Miêu Hữu Phương vẫn luôn đảm nhiệm Hứa Tân Niên phó tướng kiêm hộ vệ. Nói xong, thánh tử tức giận nói, ngươi vừa rồi dáng vẻ cùng Hứa Thất An kia tiện nhân giống nhau như lúc. Ta đây chẳng phải là cũng có thể thông đồng đến quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Miêu Hữu Phương mặt không đổi sắc, nói, viên hộ pháp là nam cương yêu tộc yêu, tính cách thuần phác, theo không nói láo. Mặt khác, hắn còn có một hạng thần thông. Thân là trợ búa vô lại xuất thân, trà trộn giang hồ nhiều năm, Miêu Hữu Phương mở mắt nói lời bịa đặt bản lánh lô hỏa thuần thanh. Lý Linh Tố lập tức hứng thú. Cái gì thần thông? Miêu Hữu Phương thần bí khó lường nói. Nay vị viên hộ pháp có thể biết chuyện thiên hạ, bất kỳ người nào bí mật, hắn đều nhất thanh nhị sở. Bao quát trong lòng ngươi khó khăn nhất mở miệng chuyện, hắn cũng có thể biết rõ ràng. Nghe được Miêu Hữu Phương lời nói, Thanh Châu bên này, chịu đủ viên hầu nỗi khổ quan viên, tướng lĩnh, lộ ra phức tạp lại chờ mong biểu tình. Miêu Hữu Phương thằng nhãi này hiểu xịu nhi hư, hắn cố ý như vậy nói, là tại dẫn đạo Thiên Tông Thánh Tử hồi ức chính mình nội tâm khó khăn nhất mở miệng chuyện, từ đó làm viên hộ pháp nhìn trộm ra Thánh Tử nội tâm ý nghĩ. Nay không thể nói Miêu Hữu Phương táng tận thiên lương, chỉ có thể nói hảo vô nhân tính. Nhưng là đi, từng có vết xe đổ, này đó theo Thanh Châu lui giữ tới tướng lĩnh, quan viên nhóm, nội tâm có một chút như vậy. Chờ mong, làm ngươi tại một cái hố bên trong cắm qua té ngã, ngươi sẽ nghĩ đến người khác cũng có thể cắm một chút. Chờ mong sau khi, lại có chút bất mãn, bởi vì Thiên Tông Thánh Tử, tu chính là Thái Thượng Vong Tình. Như vậy người, đạo tâm chỉ thủy, đào không ra cái gì thú vị chuyện. Miêu Hữu Phương này ra hỏa, một bụng ý nghĩ xấu. Lý Linh Tố trước mắt, cười nói. Ta không tin. Trừ phi ngươi chứng minh cho ta xem. Lúc trước đi theo Hứa Thất An đi giang hồ, hai người ở chung lâu như vậy, cũng coi như thăm dò lẫn nhau dài ngắn, lấy hắn đối Miêu Hữu Phương hiểu rõ, con hàng này khẳng định là không có ý tốt. Nhưng thánh tử vào Nam ra Bắc nhiều năm, kiến thức rộng rãi, còn thật không tin trên đời có như vậy người. Thấy Lý Linh Tố rơi vào cái bẫy, Miêu Hữu Phương sướng đến phát rồi, không kịp chờ đợi nói. Viên hộ pháp, nhanh, nhanh làm hắn nhìn xem ngươi lợi hại. Viên hộ pháp khẽ bước cằm, xanh thẳm trong suốt con mắt nhìn Lý Linh Tố, nói. Miêu Hữu Phương tâm nói cho ta, nhanh, mau đưa Lý Linh Tố xấu hổ nhất chuyện nói ra, để hắn làm đoàn người mặt ra khíu, tựa như lúc trước hắn cùng Vạn Hoa lâu cái kia có thể làm hắn nương phụ nhân riêng tư gặp bị chúng ta phát hiện cũng tại chỗ cho thủng. Ngươi đã không nguyện ý ta làm ngươi tình lang, ta đây liền làm ngươi nhi tử. Lao tử hiện tại nghĩ tới này câu nói, vẫn cảm thấy buồn cười, á ha ha ha ha. Trang diện nháy mắt bên trong an tĩnh lại. Chủ quang giao thoa tràng diện, thoáng cái thay đổi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tịch thượng đám người yên lặng đặt chén rượu xuống, ngạc nhiên nhìn chăm chú vào Lý Linh Tố cùng Miêu Hữu Phương. Vạn Hoa lâu phụ nhân. Tiêu Nguyệt Nô sầm mặt lại. Miêu Hữu Phương ngây dại, một mặt vội vàng không kịp chuẩn bị, thật giống như rõ ràng cùng Minh Hữu đã nói cùng nhau đối phó địch nhân, kết quả Minh Hữu quay đầu một kiếm, đem hắn cùng địch nhân xuyên cùng nhau. Hắn là muốn nhìn Lý Linh Tố ra khíu a, không nghĩ tới chính mình cũng biến thẳng hề a. Lý Linh Tố bưng chén rượu dáng người cương tại chỗ, hắn cảm giác chính mình quần áo bị từng tầng lột ra, từ trong tới ngoài, theo thân thể đến linh hồn, bị tại trang mấy chục người trần trụi nhìn chăm chú vào. Hắn đường đường Thiên Tông Thánh Tử, tương lai còn mặt mũi nào trên giang hồ hỗn? Ta sống còn có ý gì a? Thánh Tử sắc mặt đỏ lên, tiếp theo dần dần chuyển tái nhợt. Viên hộ pháp ý con mắt màu xanh lam nhìn một chút Lý Linh Tố, tiếp tục nhìn về phía Miêu Hữu Phương. Họ Miêu, đồng quy vu tận đi. Viên hộ pháp quá sợ hãi, ân cần nói. Miêu Hữu Phương, bản hộ pháp cho ngươi cái lời khuyên, mau chạy đi. Ghê tởm, ngươi còn không có nói Lý Linh Tố đời này khó khăn nhất mở miệng chuyện là cái gì đây, à, có lẽ chính là lúc này này khác. Miêu Hữu Phương ly rượu ném một cái, võ giả nguy cơ dự cảm tại hướng hắn truyền nguy hiểm tín hiệu. Thúc giục hắn mau thoát đi. Vù vù hai tiếng, Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố biến mất tại tri phủ đại viện. Trang diện yên lặng mấy giây, Dương Cung dùng sức tằng hắng một cái. Cười khăn nói, uống rượu, vừa rồi đều là vui đùa lời nói, chuyên vị yến hội trợ hứng. Nguyên Thanh Châu quan viên, tướng lĩnh nhao nhao phụ họa, nói uống rượu, vừa lòng thỏa ý. Võ Lâm Minh tứ phẩm cao thủ nhóm vẻ mặt hơi có mờ mịt, phảng phất thấy rõ, lại không có hoàn toàn tìm hiểu được. Mà Lý Diệu chân mấy cái thiên địa hội thành viên, trận mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nay vị viên hộ pháp mới vừa nói lời, chính là ngày đó Lý Linh Tố cùng Vạn Hoa lâu Dung Dung sư phụ riêng tư gặp lúc. Nói lời tâm tình. Nay loại chẳng biết xấu hổ, không biết xấu hổ lời nói, bí mật nói một chút cũng không có gì, bị làm cho như vậy nhiều người mặt công khai, đổi thành ta là Lý Linh Tố, ta khả năng đã rút kiếm tự vẫn. Sở Nguyên Trần trong lòng thầm nghĩ, đường đường Thiên Tông Thánh Tử, lại cùng một cái niên kỷ đủ để đương nương nữ tử tẳng tiểu với nhau, Thiên Tông các trưởng bối ngược lại sẽ không để ý, nhưng Lý Linh Tố sợ là muốn thành giang hồ cho cười, truyền kỳ nhân vật, ai, nhanh lên thái thượng vòng tình đi sư ca, ha ha ha ha. Lý Diệu Chân trong lòng cùng thiếu. Hàng Viễn đại sư trầm ngâm một chút, nói: "Này vị Viên Hộ Pháp hẳn là tu thành Phật môn Tha Tâm Thông." Viên Hộ Pháp nghe vậy, nhìn sang, chắp tay trước ngực. Bản Hộ Pháp từng tại Phật môn đợi qua một đoạn thời gian. Hàng Viễn đại sư nhẹ nhàng gật đầu, Sở Nguyên Trần hỏi: "Phật môn Tha Tâm Thông?" Hàng Viễn nói: "Tha Tâm Thông là Phật môn bí thuật, có thể đọc hiểu người khác nội tâm. Bất quá hạn chế rất lớn, này thuật đối cùng giai cường giả, cơ hồ khó có thể có hiệu quả." Đám người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Viên Hộ Pháp mới vừa rồi không có đọc Lý Linh Tố, mà là đọc Miêu Hữu Phương nội tâm. Lý Linh Tố là đạo môn tứ phẩm bên trong người nổi bật, so Viên Hộ Pháp còn phải mạnh hơn một bậc. Nguyệt Nâu có một chuyện không rõ, muốn dò hỏi Viên Hộ Pháp, cùng với Phi Yến Nữ Hiệp. Tiêu Nguyệt Nâu nghe xong Tha Tâm Thông đối cùng giai vô hiệu, liền không do dự nữa, doanh doanh đứng dậy, hấp dẫn chú ý của mọi người. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần nhìn nhau, trong lòng có chừng đếm. Vạn Hoa Lâu nữ tử phi thường chú trọng danh tiết, càng là dễ dàng trêu chọc chỉ trích, tại tác phong thượng liền càng chú ý. Lúc trước Tiêu Nguyệt Nô đối phó Liêu Hồng Miên chiêu số, chính là hãm hại nàng thủy tính Dương Hoa. Vạn Hoa Lâu nữ tử có thể hôn phối, nhưng nhất định phải đi qua môn phái cho phép, không thể tự do yêu đương. Hiện giờ, thân là lâu chủ Tiêu Nguyệt Nô nghe nói Thiên Tông Thánh Tử cùng môn bên trong mỹ mạo phụ nhân ám kết liên ly, riêng mình trao nhận, khẳng định không thể ngồi yên không lý đến. Ngươi muốn hỏi cái gì? Viên Hộ Pháp yên lặng nhìn cái này tại nhân loại bên trong, hẳn là tính đỉnh tiêm mỹ nhân nữ tử. Vừa rồi ngươi nói, Thiên Tông Thánh Tử Lý Linh Tố, cùng ta Vạn Hoa Lâu đệ tử. Quan hệ không phải bình thường. Là Miêu Hữu Phương nói, không phải ta. Viên Hộ Pháp đem nồi hất ra. Tiêu Nguyệt Nô không để ý những chi tiết này, trầm giọng hỏi. Kêu Miêu Hữu Phương nhưng có nói là cái nào đệ tử, tên gọi là gì? Viên Hộ Pháp lắc đầu. Miêu Hữu Phương chưa hề nói, nghe cô nương hương sư vấn tội ngữ khí. Tựa hồ trong này có chỗ không ổn. Nam nữ hoan ái có gì không thể. Chính ngươi không phải cũng thích Hứa Ngân La à? Tiêu Nguyệt Nô mặt mày khẽ biến, thanh âm cất cao mấy phần. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Viên Hộ Pháp nhìn về phía Phó Tinh Môn, thành thật nói. Vừa rồi kia vị các hạ hỏi ngươi, có phải hay không hối hận không có gả cho Hứa Ngân La, ngươi làm hắn ngậm miệng, nhưng ngươi tâm nói cho ta lúc ấy cũng không cự tuyệt ta. Xung quanh tiếng nói giống như con ruồi ong ong kêu to, hắn vốn là không thèm để ý. Nhưng nghe đến một ít mẫn cảm từ lúc, sẽ tương đối lưu ý. Thì như Hứa Ngân La, Võ Lâm Minh bang chủ, môn chủ, kinh ngạc nhìn về Tiêu Nguyệt Nô, kia ánh mắt phức tạp phảng phất tại nói, không nghĩ tới ngươi là như vậy Tiêu Nguyệt Nô. Che lại xa mỏng Tiêu lâu chủ, một trương mặt phấn nháy mắt bên trong đỏ bừng, làm nữ tử, nàng lúc này ngượng ngùng cùng quẫn bách đã không thua vừa rồi Lý Linh Tố. Tịch thượng, đám người trường trường a một tiếng, mang theo ánh mắt đùa cợt nhìn Tiêu Nguyệt Nô. Anh hùng yêu mỹ nhân. Mỹ nhân cũng yêu anh hùng, thử hỏi Hứa Ngân La như vậy kỳ tài ngút trời, cô nương nào không thích? Hừ. Tiêu Nguyệt Nô phẩy tay háo bỏ đi, váy bay lên, đi nhanh chóng. Hắn không phải nhìn không thấu tứ phẩm nội tâm à? Sở Nguyên Trần nghiêng đầu, hướng Hằng Viễn đại sư ném đi mở mịt ánh mắt. Lý Diệu Chân ánh mắt đi theo Tiêu Nguyệt Nô bóng lưng, thẳng đến nàng quẹo vào cổng vòm rời đi viện tử, Phi Yến nữ hiệp này mới thu hồi ánh mắt, cầm lấy chén trà uống một hớp, trong lòng khinh thường nghĩ. Hừ. Lại một cái ngấp nghé Hứa Ninh Yến nữ tử, phiền đều phiền chết. Vượn trắng Hộ Pháp sững sờ, xanh thẳm trong suốt ánh mắt nhìn về phía Lý Diệu Chân, không bị khống chế độc tâm. Người tâm nói cho ta, hừ, lại một cái ngấp nghé Hứa Ninh Yến nữ tử, phiền đều phiền chết. Phúc! Lý Diệu Chân một ngụm rượu phun ra ngoài. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nàng cũng cảm nhận được sư ca trong lòng khổ, gương mặt như thiêu như đốt, khí khái hào hùng bừng bừng sau khi, lại nhiều hơn mấy phần vũ mị. Sở Nguyên Trần lặng lẽ liếc Lý Diệu Chân một chút, nàng quả nhiên đối Hứa Ninh Yến có hảo cảm. Không, không thể lại nghĩ, tử nói học mà lúc tập chi cũng không nói quá. Vượn trắng Hộ Pháp không hứng lắm thu hồi ánh mắt, không nhìn tới Sở Nguyên Trần. A, liền Phi Yến nữ hiệp. Võ Lâm Minh tứ phẩm nhóm biểu tình lập tức phức tạp. Cứ việc Tiêu Nguyệt Nô danh xưng kiếm châu đệ nhất mỹ nhân, tư thái, khí chất đều là nhất lưu, nhưng Võ Lâm Minh võ phu nhóm, trong lòng tình nhân trong ngộng là Phi Yến nữ hiệp Lý Diệu Chân. Lan lộn giang hồ hiệp nghĩa nhân sĩ, không mấy cái không ngưỡng mộ Phi Yến nữ hiệp. Khu khu. Thân vị chủ nhân Dương Cung, không thể không ra mặt đánh ấm trận, cười nói. Uống rượu, Viên hộ pháp kỳ thật không có ác ý, thiên phú thần thông cùng Phật môn tha tâm thông vô cùng phù hợp, ngược lại là thần thông mất khống chế, hắn cũng bị bất đắc dĩ à. Vượn trắng hộ pháp vẫn còn có chút cầu sinh dục, một mặt thành khẩn nói. Xin lỗi. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, Dương Bố chính sứ tâm nói cho ta, hôm nay tiệc tối thật có ý tứ, khiến cái này ngày bình thường cao cao tại thượng nhân vật, một đám xấu hổ ra khíu. Dương Nghiễn, Khương Luật Trung chờ Kim La, còn có Võ Lâm Minh tứ phẩm cao thủ, cùng với Sở Nguyên Trần đám người, không nói một lời nhìn Dương Cung. Dương Cung nụ cười trên mặt, nhất điểm điểm cứng đờ, tựa như một bức lặng im tranh sơn thủy. Tiệc tối trước tiên kết thúc, có mấy người vết xe đổ, không ai dám tiếp tục ăn xuống, bởi vì đại nhân vật cùng trò cười chi gian, kém khả năng chỉ là viên hộ pháp một ánh mắt. Hy sinh Lý Linh Tố mấy cái là đủ rồi, đại gia đều là nhân vật có mặt mũi, không cần phải nghĩ quẩn. Thiên Điệu hội thành viên trụ sở an bài tại cùng một tòa viện, gian phòng liền nhau. Tán bữa tiệc không bao lâu, Sở Nguyên Trần đám người phát giác được Lý Linh Tố trở về, mang theo một cái xương mặt xương mũi Miêu Hữu Phương. Lý huynh à, ta cũng vậy bị kia đầu khỉ cấp hố, chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại, đêm nay ăn óc khỉ đi. Miêu Hữu Phương ý đổ họa thủy đông dẫn. Lý Linh Tố không có trả lời, Lý Diệu chân đẩy mở cửa sổ, nói. Tốt, một người một kia. Miêu Hữu Phương theo tiếng nhìn lại, nhãn tình sáng lên. Hắn trông thấy phòng bên trong còn có một vị thiên kiều bá mị nữ tử, mặc một bộ váy trắng, mi mục như họa, ngũ quan lập thể tinh xảo, cỗ này câu nhân mị sức lực, đối nam nhân mà nói tựa như thuốc độc. Tô Tô gần đây vừa mới phá quan, nàng tu vi có chỗ tiến bộ, theo một cái am hiểu mị hoặc diễm quỷ, biến thành đại am hiểu mị hoặc lại am hiểu chiến đấu lệ quỷ. Quỷ hồn trạng thái nàng, thực lực cường đại, chỉ khi nào dung nhập nhục thân, vậy liền chỉ là tinh thần lực cường đại bình thường nữ tử. Đây mới là Tô Tô vẫn luôn do dự bất định nguyên nhân, khẳng định không phải sợ hãi bị họ Hứa đo đạc sâu cạn a. Tỷ tỷ này ta giống như ở nơi nào gặp qua. Miêu Hữu Phương hắc hắc nói y. Đừng suy nghĩ, nàng là Hứa Ninh Yến tiểu thiếp. Lý Diệu chân gọn gàng dứt khoát nói. A, sư mẫu tốt. Miêu Hữu Phương thái độ cung cung kính kính. Lý Linh Tố ngồi tại viện bên trong bàn đá bên cạnh, cao giọng nói. Sư muội, sở huynh, ra tới một chút. Lý Diệu chân đóng lại cửa sổ. Mở cửa phòng đi vào trong sân, khác một bên cửa phòng mở ra, Sở Nguyên Trần khoác lên màu xanh áo khoác đi vào viện bên trong. Lý Linh Tố vô vô bàn đá, ra hiệu bọn họ chạy tới ngồi, hưng phấn nói. Cái kia thối hầu tử có thể xem thấu lòng người, siêu phàm một cái sơ sẩy đều sẽ lật thuyền trong mương. Lý Diệu Trân cùng Sở Nguyên Trần lấy làm kinh hãi. Thật hay giả? Không tin hỏi Miêu Hữu Phương. Lý Linh Tố đá họ Miêu một chân. Đại hiệp Miêu Hữu Phương co được gián được, cũng có thể bán sư phụ. Lập tức nói, Nam Cương lúc, Hứa Ngân La cũng nhiều lần hầu tử đạo. Sở Nguyên Trần giật mình, cho nên. Lý Linh Tố hưng phấn xoa xoa tay. Chúng ta muốn trả thù à, trả thù Hứa Ninh Yến, trả thù Kim Liên đạo trưởng, trả thù A Tô La. Hầu tử chính là chúng ta lấy đạo của người trả lại cho người thủ đoạn. Miêu Hữu Phương cười nhạo nói. Hứa Ngân La hiểu rất rõ viên hộ pháp, không sẽ trúng chiêu. Lý Diệu chân con người sáng long lánh. Nhưng Kim Liên đạo trưởng cùng A Tô La không biết à. Lấy Hứa Ninh Yến cái này tiện nhân nhân phẩm, hắn tuyệt đối sẽ không nhắc nhở hai người, ngược lại sẽ thuận nước đẩy thuyền, chúng ta chí ít trước tiên đem Kim Liên cùng A Tô La cấp trả thù. Sở Nguyên Trần nhẹ nhàng vỗ tay. Thiện. Miêu Hữu Phương đâm đầy miệng. Hầu tử là tôn sư huynh, các ngươi phải hỏi hắn bán hay không. Bên kia phòng bên trong, Hàng Viễn ngồi xếp bằng tại giường bên trên, nghe viện tử bên trong tiếng thảo luận, hắn nhíu mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thiên địa hội trước kia không như vậy đi. Cố này hận không thể tất cả mọi người mất hết thể diện tập tục là ai mang theo tới. Tôn Huyền Cơ đi lại tại đá cội trải đường mòn, tiêu điều vườn hoa vắng vẻ không tiếng động, đình đài lặng im, nơi xa mái hiên bay vểnh lên gian phòng sớm đã tắt đèn. Hắn tiến vào vườn hoa, chuẩn xác không sai tại trong núi giả tìm được quận mình một đoàn, ẩn thân tại Hắc Ám Viên hộ pháp. Vườn trắng hộ pháp nguyên bản một mặt cảnh giác, thấy là Tôn Huyền Cơ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xanh thẳm hai mắt nhìn chăm chú Tôn Huyền Cơ, trực tiếp đọc đến Tôn sư huynh tiếng lòng. Sau đó trả lời nói, ta cảm nhận được bốn phương tám hướng địch ý, sợ hãi ngủ lúc bị người chém rơi đầu làm thành óc khỉ, cho nên trốn đi. Ta không nói gì, ta nói chỉ là chút lời nói thật. Cũng không đắc tội người nào, chí ít không có đắc tội hết thể tứ phẩm. Tam phẩm bên trên cao thủ nội tâm không cần luận đọc. Tôn sư huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đi đọc nhị phẩm cường giả tâm A, ta chỉ là khống chế không nổi thần thông, nhưng ta không phải sống đủ rồi, tuyệt đối sẽ không đi treo chọc nhị phẩm. Tôn Huyền Cơ yên tâm gật đầu, như vậy, hắn còn là có thể che đậy này con khỉ. Đêm khuya, Thanh Châu bố chính sứ ti, đèn đuốc sáng trưng. Theo Ung Châu biên cảnh Tầm Châu thành rút quân về sau, đi qua chỉnh đốn, kiểm kê bỏ mình nhân số chờ một hệ liệt làm việc về sau, Vân Châu quân các tướng lĩnh, rốt cuộc có thời gian tụ ở chỗ này nghị sự. Đại tướng quân, thương vong người đếm rõ điểm hoàn tất, công thành doanh 1 đến 6 doanh, 6.000 nhân mã toàn quân bị diệt. Đại tướng quân, hỏa pháo tổn thất 21 khiên, sàng nỏ xa ưu chiếc, cầm duệ doanh thứ 2 doanh toàn quân bị diệt. Đại tướng quân, võ doanh 300 người, hao tổn 162, trọng thương 80 người. Đại tướng quân, Thích Quảng bá tựa ở thành ghế, yên lặng nghe các tướng lĩnh báo cáo các bộ tình huống thương vong. Ban ngày chiến dịch, Vân Châu quân tổn thất nặng nề, thương vong tổng số hơn vạn, như vậy giảm quân số cường độ, giản đơn thẳng khiến lòng người nhỏ máu. Duy nhất may mắn chính là, công thành doanh là tạm bại quân, cũng không phải là Vân Châu chính quy quân đội, là đánh xuống Thanh Châu về sau, lần lượt mở rộng binh nguyên, chiêu mộ tới tân binh. Võ doanh cũng không phải chính quy, nhưng lại so chính quy hao tổn càng làm cho đau lòng người, bởi vì võ trong doanh trại tất cả đều là thân thủ đến giang hồ cao thủ. Này đó người bên trong không thiếu tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, là công thành chiến bên trong mũi nhọn lực lượng. Nhưng lúc này đây, đại phụng quân phòng thủ bên trong tứ phẩm cao thủ thực sự quá nhiều. Ai? Cát Văn Tuyên thở dài một tiếng. Nay trận chiến thất bại, đối sĩ khí quân ta ảnh hưởng rất lớn. Nghe hắn như vậy nói, các tướng lĩnh không khỏi nhớ tới từng người dưới trướng sĩ tốt đê mê cảm xúc. Sĩ khí này đồ vật phi thường hiện thực, đánh thắng liền có sĩ khí, đánh thua liền đủ rũ. Vốn dĩ cũng không tính là gì, thắng bại là chuyện thường binh ra, nhưng vấn đề là, đánh bại bọn hắn là Hứa Thất An. Họ Hứa uy chấn Trung Nguyên, danh tiếng quá vang dội. Đánh thắng trận thời điểm, ngược lại cũng không sợ, một khi đánh thua, sĩ tốt nhóm sĩ khí liền sẽ rơi xuống đáy cốc, sẽ cho rằng đối thủ là Hứa Ngân La, Hứa Ngân La không cách nào chiến thắng. Nhất là hiện tại Vân Châu quân đã không phải là mới vừa xuất Vân Châu lúc quân đội, thu nạp giang hồ nhân sĩ, Thanh Châu lưu dân, cùng với các nơi lưu vong tới nạn dân về sau, kết cấu liền thực phức tạp. Này bên trong kính sợ Hứa Thất An chỗ nào cũng có. Ngày hôm nay liền có người bởi vì nói một câu Hứa Ngân La là vô địch, đánh không thắng, bị thượng cấp lấy hoắc loạn quân tâm làm lý do, tại chỗ chém đầu. Thích Quảng bá nhấp một ngụm trà, ngữ khí vẫn chấn định như cũ. Cùng các ngươi nói sự kiện, Địa Tông đạo sĩ toàn quân bị diệt. Ngày hôm nay Thanh Châu tao ngộ cao thủ tập kích, bao quát đạo thủ Hắc Liên ở bên trong, Địa Tông hết thể cao tầng đều bị chạm, chỉ còn mấy cái ra ngoài tiểu đạo sĩ may mắn còn sống. Tại ngồi tướng lĩnh, nghe vậy sắc mặt đại biến. Trở về Thanh Châu về sau, bọn họ thông qua từng người con đường, hiểu do đến ban ngày để hình án sát xử ti bên trong phát sinh qua đại chiến, nhưng Địa Tông đạo sĩ toàn quân bị diệt chuyện này, bọn họ còn thật không biết. Hắc Liên là nhị phẩm siêu phàm, nói thế nào chết thì chết. Khoảnh khắc bên trong, mọi người trong lòng khói mù càng thêm dày đặc. Thích Quảng bá tựa hồ cảm thấy đả kích còn chưa đủ đánh, nói. Hôm nay chi chiến, là Hứa Thất An đặt ra bẫy, sử dụng kinh thành trình biến, cùng với cơ viên an nguy, hướng dẫn quốc sư cùng chúng ta tiến công Ung Châu. Sau đó hắn phụ trách ra mặt kiềm chế quốc sư cùng già La Thụ Bồ Tát. Này vây cánh phụ trách chém giết Hắc Liên, suy yếu bên ta siêu phàm chiến lực. Dương Xuyên Nam cao mày. Giết Hắc Liên chính là ai? Đây mới là vấn đề mấu chốt. Cơ Huyền nghiến răng nghiến lợi nói. Phật môn nhị phẩm La Hán, kiêm tam phẩm Kim Cương, A Tô La. Nguyên bản liền bầu không khí ngưng trọng đại sảnh, càng thêm yên tĩnh, các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi. Phe mình chết một cái Hắc Liên, đối phương nhiều một cái nhị phẩm, này lên kia xuống, trên lệch nháy mắt bên trong bị đổi tới. Thích Quảng bá rốt cuộc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Rõ chưa, đây chính là Hứa Thất An. Hắn bản sống liền quốc sư đều cho rằng khó giải tử cục. Hắn là ngụy huyên truyền nhân, là giám chính bồi dưỡng kỳ thủ, là cái tuyệt đối không thể khinh thường nhân vật. Cái này người, không phải Dương Cung có thể sánh được, nếu như các ngươi coi là chiến đấu kế tiếp, sẽ cùng Thanh Châu đồng dạng, như vậy các ngươi sớm muộn chết ở trên chiến trường. Không muốn chết, liền xốc lại tinh thần cho ta tới đi. Các tướng lĩnh trầm mặc xuống dưới. Cát Văn Tuyên không khỏi nghĩ đến Hứa Thất An thân thế, nghĩ đến hắn cùng lão sư ân ân đoán đoán. Cho đến ngày nay, lão sư là như thế nào đối đãi cái này trưởng tử? Phẫn nộ, căm hận, hối hận, hoặc là có hay không một tia sợ hãi? Hứa Thất An nhị phẩm A. Đơn đả độc đấu, nhị phẩm thuật sĩ tuyệt đối không phải nhị phẩm võ phu đối thủ, cái kia nguyên bản làm vật chứa khí tử, đã trưởng thành là liền lão sư đều khó mà chiến thắng tuyệt thế võ phu. Đương nhiên, nếu như lão sư chiếm cứ sân nhà ưu thế, tỉ như chiến trường tại Thanh Châu, kia lại coi là chuyện khác. Ầm. Cơ Huyền vũ mạnh một cái bàn, thanh sắc câu lệ. Nhị phẩm lại như thế nào? Ngày hôm nay bà tên nhị phẩm cường giả, vẫn như cũng bị già La Thụ Bồ Tát áp chế. Đợi ngày sau Bạch Đế quay về Cửu Châu, hai vị nhất phẩm liên thủ, đại phụng ai có thể cản? Không cần dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong, dung kia họ Hứa tạp toái nhiều phách lối mấy ngày mà thôi. Cơ Huyền công tử tâm tính có chút không đúng, ngày hôm nay chiến đấu đối với hắn tựa hồ tạo thành sự đả kích không nhỏ, cũng thế, hắn vẫn cho là chính mình đã đuổi ngang Hứa Thất An. Dương Xuyên Nam trong lòng nhiên, yên lặng thở dài. Cơ Huyền lời nói, lại cháy lên các tướng lĩnh tín niệm cùng lòng tin. Không sai, hai vị nhất phẩm liên thủ, đại phụng không có dám chính, như thế nào ngăn cản. Lúc này, đường ngoài có sĩ tốt cao giọng nói. Cơ tướng quân, trinh sát mang về một cái vật phẩm, nói là đưa cho ngài. Đường bên trong quân đội cao tầng nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, Cơ Huyền nhíu nhíu mày, nói. Trình lên. Sĩ tốt ôm một đầu hình vuông hộp gỗ đi vào, cung kính đặt lên bàn, báo cáo. Có chi tiểu đội trinh sát tại Ung Châu biên cảnh bị chặn giết, đại phụng quân người lưu lại một người sống, cũng làm kia danh cận tổn trinh sát mang về cái này, nói là cho ngài. Hộp bên trên có trận pháp, chúng ta mở không ra. Cơ Huyền nhíu nhíu mày, đơn trưởng đặt tại hộp gỗ mặt ngoài, hơi hơi phát lực, quả nhiên cảm nhận được trận pháp bắn ngược. Hắn lòng bàn tay hơi hơi phát lực, để ép trận pháp kề bên phá toái, cái này quá trình bên trong, võ giả nguy cơ dự cảm không có khởi động. Điều này nói rõ mở hộp ra sẽ không có nguy hiểm. Từ đối với lòng tin của mình, cùng với đối Thanh Châu cảnh nội có thể xưng vô địch Hứa Bình Phong tín nhiệm, Cơ Huyền lòng bàn tay tại hộp gỗ mặt ngoài vạch một cái rồi, ngạnh sinh sinh xóa đi trận pháp. Xoạt xoạt. Hắn mở ra hộp gỗ. Hộp bên trong đựng lấy một cái đầu người, màu da phát thanh, trải rộng tơ máu ánh mắt nô lên, sợ hãi biểu tình ngưng kết tại mặt bên trên, mặt mày cùng Cơ Huyền có 4-5 phần tương tự. Cơ Viễn. Họ Hứa giết Cơ Viễn công tử, hắn làm sao dám? Các tướng linh nháy mắt bên trong câm như hến, thận trọng nhìn về phía Cơ Huyền. Bọn họ trông thấy, là một trương dữ tợn, cực kỳ bi ai, huyền như dã thú mặt. Cơ Huyền chỉ có một cái đệ đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, so với hắn nhỏ 2 tuổi. Bởi vì đều là con thứ nguyên nhân, hai huynh đệ không có hoàng chữ chi tranh lo lắng, từ nhỏ cảm tình vô cùng tốt. Tự mẫu thân chết sau, Cơ Viễn chính là Cơ Huyền thân nhân duy nhất, đối với bọn họ này loại người tới nói, phụ thân không phải thân nhân, mặt khác huynh đệ tỷ muội cũng không phải thân nhân, tất cả đều là đánh cờ đối tượng. Hiện tại, hắn duy nhất đến thân nhân không có. Hứa Thất An. Cơ Huyền thê lương tiếng gầm gừ quanh quẩn, như là kêu rên, lại giống là gầm thét. Cùng chi phủ đại viện cách xa nhau hai con đường phủ đệ. Nơi này là Hứa Thất An sau này cho ở tạm. Vốn là Tầm Châu thành một vị đại thương nhân tòa nhà, biết được Thanh Châu thất thủ về sau, dọa mang theo tài vật, người hầu cùng nữ quyến, thoát đi Tầm Châu, tòa nhà cũng không cần. Dù sao cái này mấu chốt, lại hảo tòa nhà cũng bán không được. Đông phòng đèn đuốc sáng trưng, Lạc Ngọc Hành ngồi xếp bằng tại mềm mại giường, tính tọa tu hành. Kít. Đột nhiên, gian ngoài cửa bị thận trọng đẩy ra, một bóng người lén lén lút lút chui đi vào. Lạc Ngọc Hành mở mắt ra, lại dài lại thẳng lông mày hơi nhíu, thản nhiên nói. Có việc đứng ở bên ngoài nói xong rời đi, đừng có quấy rầy ta tu hành. Đỡ S, chữ sai ngày mai sửa, ngủ trước. Này hai chương số lượng từ đủ nhiều đi. Đội sản xuất con lừa đều không ta như vậy chăm chỉ. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 124, Thăng Ca. Chương 124, Thăng Ca. Đông phòng ánh đến sáng tỏ. Góc phòng chân cao trên bàn trà đặt vào một tôn sinh động như thật kim thú, thú miệng phun ra lượn lờ đàn yên. Hứa Thất An dùng tay xốc lên màn tre, đi vào phòng trong, ngồi ở bên bàn, chững chạc đàng hoàng nói. Quốc sư à, trận chiến ngày hôm nay hao tổn rất lớn, ta không yên lòng ngươi, cố ý tới xem một chút. Khi nói chuyện, hắn thưởng thức giường ngồi xếp bằng nữ tử, ngoại bào đã cởi, bên trong là một cái ngăn nắp tơ lụa của lót. Bên hông thắt rộng chừng một ngón tay đai lưng ngọc, pha cờ hoa ra doanh doanh một nắm eo nhỏ. Cùng cao ngất bộ ngực đầy đặn phối hợp, thoang cái liền đem nữ tử tốt đẹp nhất đường cong cùng tỷ lệ triển lộ ra. Nam nhân đều là không cách nào chống cự bộ ngực đầy đặn, mà eo nhỏ tinh tế nữ tử. Huống chi giường bên trên cao lánh mỹ nhân, còn có một cái tròn vo, co giãn cực dai bờ ngông. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói, thế nào cũng phải chọn tại đêm hôm khuya khoát. Không buổi tối, chẳng lẽ Bạch Nhật tuyên dâm à? Hứa Thất An nói thầm trong lòng một chút, nghiêm mặt nói. Nói đến, tự vào giang hồ đến nay, chúng ta cũng song tu qua 2 lần. Một lần chu kỳ là 3 y ngày. Lạc Ngọc Hành nghe vậy, tinh xảo như chạm ngọc dung nhan, hơi đổi, lạnh như băng nói. Song tu là ta ngươi chi gian giao dịch, không cần nói thêm, trong ngày thường, chúng ta nên bảo trì như thế nào khoảng cách, liền bảo trì như thế nào khoảng cách, đừng muốn bởi vì giao dịch trong lúc phát sinh chuyện, loạn tâm cảnh. Ngươi đây là nâng lên quần không nhận người à, nói này câu nói nếu như là ta nhất định có thể dùng ngòi bút làm vũ khí cặn bã. Hứa Thất An thái độ đối với quốc sư, có mấy phần dự liệu. Ngày đó đi Linh Bảo Quan tìm nàng, là muốn mời nàng ra mặt tới Tầm Châu cho chính mình sân ga, kết quả gặp được Mộ Nam Chi cái kia ngu xuẩn bà nương chạy linh bảo quan diếu võ dương ai. Hứa Thất An liền biết quốc sư sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt, ngày hôm nay sở dĩ tới Tầm Châu, là quốc sư đại cuộc làm trọng, điểm ấy Hứa Thất An liền thực thưởng thức, quốc sư cùng bệ hạ là nhất lý tính nhất có cái nhìn đại cuộc con cá. Đương nhiên, quốc sư chính là nhân tông đạo thủ, nữ trung hào kiệt, cùng bình thường nữ tử tự nhiên khác biệt. Nhưng ta muốn nói chính là, dưng một cái, Hứa Thất An nói, lần tiếp theo song tu là khi nào? Ân, quốc sư không nên hiểu lầm, ngài cũng biết Hắc Liên mặc dù đã trừ, Kim Liên đạo trưởng cũng có thể khôi phục tu vi, quay về nhị phẩm vị cách. Nhưng Vân Châu còn có giả La Thụ cùng Bạch Đế hai vị nhất phẩm, hai bên chênh lệch vẫn cứ cự đại, cái này cũng chưa tính Thanh Châu cùng Vân Châu cảnh nội Hứa Bình Phong. Hứa Thất An một cái mới vào nhị phẩm võ giả, dựa vào chúng sinh chi lực, cùng với đủ loại thủ đoạn, có thể đem chiến lực đẩy lên cùng A Tô La ngang hàng, nếu là toàn lực bộc phát, thậm chí có thể phá giả La Thụ Bồ Tát một tôn pháp tướng. Như vậy, thân là nhị phẩm đỉnh phong Hứa Bình Phong, bằng vào chúng sinh chi lực gia trì, làm chiến lực đạt tới nhất phẩm ngạch cửa, chắc là không có vấn đề. Hứa Thất An lật ra cái ly, uống một ngụm lạnh buốt nước, nói: "Cho nên a, quốc sư ngài khi nào có thể vào nhất phẩm, liền phi thường mấu chốt." Lạc Ngọc Hành gật đầu, nhận đồng hắn cách nói, trước mắt đại phụng phương siêu phàm cường giả bên trong, ngoại trừ nàng, không ai có thể tại ngắn hạn bên trong tấn thăng nhất phẩm. Kia quốc sư lần tiếp theo nghiệp hỏa đốt thân là? Hứa Thất An thử dò xét nói: "Nửa tháng sau." Lạc Ngọc Hành biểu tình thanh lãnh mở miệng: "Nửa tháng sau à, quả nhiên không phải mỗi tháng một lần, nàng dần dần có thể áp chế nghiệp hỏa, chỉ hoãn nó phát tác." Hứa Thất An trong lòng làm ra phán đoán, lại hỏi: "Quốc sư, ta còn có một chuyện không rõ." Lạc Ngọc Hành không biểu tình gì ừ một tiếng, ra hiệu hắn có chuyện nói thẳng: "Ta nhớ được, song tu chủ yếu mục đích là lắng lại nghiệp hỏa, tương lai độ kiếp lúc, quốc sư liền có thể chuyên tâm đối kháng thiên kiếp, không cần lo lắng nghiệp hỏa đốt thân, dẫn đến thân tử đạo tiêu." Lạc Ngọc Hành nghe xong, khẽ bước cằm. Hứa Thất An hỏi lại: "Nói cách khác, kỳ thật cũng không phải chờ tới nghiệp hỏa phản vệ mới có thể song tu." Lạc Ngọc Hành lạnh như băng nhìn hắn: "Ngươi muốn nói cái gì?" Hứa Thất An hưng phấn xoa xoa tay: "Ta thân thỉnh tăng ca. Nếu như có thể thân thỉnh đến cựu cựu lục phúc báo thì tốt hơn." Giọng nói rơi xuống, Lạc Ngọc Hành một kiếm chém qua, mặc dù nàng không biết rõ tăng ca cái từ này ý tứ, nhưng xem Hứa Thất An nháy mắt ra hiệu bộ dáng cùng ngữ khí, lập tức ý thức được hắn muốn làm cái gì. Thần kiếm đinh chạm tại Hứa Thất An trên vai, chém ra một chuỗi hỏa tinh, phòng bên trong màn tre bỗng nhiên rung động, lục thực đông đưa. "Quốc sư đây là thẹn thùng sao?" Hứa Thất An thân hình nhất tiệm, đã đi tới mép giường, cười tủm tỉm ôm lấy Lạc Ngọc Hành vòng eo. "Buông tay." Lạc Ngọc Hành mày liễu dựng thẳng, cả giận nói: "Ta có phải hay không đối ngươi quá khoan dung, để ngươi càng ngày càng làm càn?" Thần kiếm ở sau lưng đinh đinh đinh chạc Hứa Thất An phía sau lưng, tựa như nắm tay nhỏ đập nghị muốn lăng nhục nhà mình tiểu thư nha hoàn. "Ngươi nếu là không nghĩ song tu, lưu tại Tầm Châu làm cái gì, ba ngày liền trở lại kinh thành. Ngươi nếu không muốn song tu, hơn nửa đêm điểm sáp ám chỉ ta. Còn có, lư hương bên trong đàn hương bên trong hỗn tạp rất nhỏ thôi tình thuốc bột, không phải muốn song tu chẳng lẽ hút lấy chơi vui hả?" "Quốc sư." Hứa Thất An thấp giọng nói xong nhuyễn lời nói, cũng là hống nữ tử dâu ngon dâu ngọt. Hắn không thể làm năm vạch trần Lạc Ngọc Hành, đến nói một ít lời hữu ích. Làm nổi bật lên là hắn sắc dục hơn tâm, mà không phải quốc sư cố ý song tu. Không phải quốc sư sẽ làm trận nổ tung, cũng làm thật đem hắn đuổi đi ra. Lạc Ngọc Hành thân phận như vậy cao quý lại rụt rè kiêu ngạo nữ tử, nhất ăn chính là ấm ở này nhất bộ. Hứa Thất An một bên dỗ dành, một bên cởi bỏ Lạc Ngọc Hành đai lưng, túi đầu tại nàng cái cổ gian hôn môi. "Buông tay." Lạc Ngọc Hành một tay xô đẩy tại hắn lồng ngực, một tay đè chặt bên hông tay, trận mắt nhìn nhau. "Chờ ta nghiệp hỏa phản phệ lúc, tự sẽ tìm ngươi. Đứng lên cho ta, bản tọa kiên nhẫn có hạn." Thần kiếm phóng xuất ra chu nở dê thiên kiếm ý. Hứa Thất An ôm chặt nàng, cười nói: "Liền làm đem chúng ta nối liền nhau đi, có thể cùng quốc sư tuấn tỉnh, chết cũng không tiếc." Nói xong, liền đem Lạc Ngọc Hành nhào ngã xuống giường. "Đứng lên." "Không." "Hứa Thất An, ngươi muốn chết sao?" "Ừm." Giang có chỉ chốc lát, cao cao bộ ngực chập trùng, Lạc Ngọc Hành mặt phấn hơi cáu, nghiêng mặt, lạnh như băng nói: "Liền lần này." Thần kiếm loảng xoảng rớt xuống đất, thiêu khởi rèm che tự động chóc ra, che kín giữa giường phong cảnh. Đông phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mơ hồ truyền đến tất tất tốt tốt thoát ý thành. Khoảng khắc, rủ xuống rèm che bông núc ních, lăn xuống ra áo khoác, váy lụa, cài yếm trở. Tại qua chỉ chốc lát, buông xuống rèm che bắt đầu lắc lư, chất gỗ kết cấu giường lớn phát ra tại ban đêm yên tĩnh độc tấu. Kinh thành, giờ mão. Đây là trưởng công chúa đăng cơ đến nay, lần thứ 3 triều hội. Kinh quan nhóm nguyên lai tưởng rằng tân quân đăng cơ, chắc chắn sẽ thể hiện ra chuyên cần chính sự thái độ, kế tiếp trong một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ xuất hiện ngày ngày tảo chiều hiện tượng. Năm đó Nguyên Cảnh, cùng với trước đây không lâu thoái vị Vĩnh Hưng, đều là làm như vậy. Nhưng là Hoài Khánh không có, nàng biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ cùng lực lượng, không có thông qua loại này phương thức tới biểu hiện ra chính mình chuyên cần chính sự thái độ. Ngày hôm nay triều hội, bách quan tại Trung Cổ Thanh bên trong, xuyên qua ngọ môn, qua Kim Thủy Tiểu, hoặc tại bậc thang, quan trường đứng thẳng, hoặc vào Kim Loan Điện. Chư cây số, nhiều một chút xa lạ gương mặt. Ngoại trừ triều đình rửa sạch bên trong thượng vị quan viên, còn có nhóm đầu tiên vào kinh báo cáo công tác các châu đại lao. Kinh thành thế cục ổn định về sau, Hoài Khánh liền hạ lệnh làm các châu bố chính sứ, đô chỉ huy sứ, cùng với một ít quyền vị nặng hơn quan viên vào kinh thành báo cáo công tác, làm tư tưởng xây dựng làm việc. Hiện giờ nhóm đầu tiên quan viên đã đạt tới kinh thành. Bọn họ tại dịch trạm bên trong thấp thỏm chờ đợi 3 ngày, lăng là không được đến nữ đế tiếp kiến, cái này thực lúng túng, bởi vì chưa thấy qua hoàng đế trước đó, bọn họ là không thể bí mật tiếp xúc kinh quan. Thẳng đến hôm qua, rốt cuộc thu được tham gia triều hội thông báo. Này đó hồi kinh báo cáo công tác quan viên, đệ xuống trong lòng oán khí cùng thấp thỏm, đi theo chư công tiến vào Kim Loan Điện. Bệ hạ, xuân tế gần, thần phái người thanh tra các châu nông hộ tình huống, phát hiện đất đai sáp nhập hiện tượng nghiêm trọng. Dù cho hồi xuân mặt đất, lưu dân chính là muốn hồi hương cày ruộng, cũng không có ruộng đất để cho bọn họ trồng trọt. Hộ bộ thượng thư ra khỏi hàng. Phổ thông bách tính tại sống không nổi tình huống hạ, bán ruộng là thông thường thao tác, cái này cho quý tộc giai tầng cùng đại địa chủ nhóm giá thấp mua ruộng cơ hội, thậm chí đều không cần uy hiếp bách tính, liền có sống không nổi bình dân chủ động mua ruộng. Hộ bộ thượng thư chỉ ra hiện tượng, là ngày đông giá rét đi qua sau, triều đình đối mặt nhất nghiêm trọng nan đề. Đây coi như là lệnh thai di chứng. Xuyên vàng sáng long bào nữ tử, trạng thái khí uy nghiêm đảo qua quần thần. Chúng ái khanh nhưng có thượng sách. Chư công nhao nhao hiến kế, nhưng đều là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường biện pháp, trị ngọn không trị gốc. Từ xưa triều đình hận nhất đất đai sáp nhập, nhưng lại nhất không thể làm gì. Bởi vì sáp nhập đất đai, chính là các châu các nơi người cầm quyền, những cái đó thân hào nông thôn hào môn, rất lớn một bộ phận chính là cáo lao hồi hương quan viên. Không có người sẽ ngốc đến tự mình đánh mình, chư công cũng là cái giai tầng này người. Tiếp theo, dứt bỏ tự thân giai tầng tới nói, cái này vấn đề xác thực khó có thể xử lý, bởi vì bức bách quá mức, sẽ tao ngộ thổ địa chủ bán ngược. Nhất là hiện giờ náo động bất an thế cục, càng làm cho chư công bó tay bó chân. Vĩnh Hưng tên phế vật này. Hoài Khánh yên lặng nghe xong, nói. Chấm ngược lại có mấy cái biện pháp, chư công có thể nghe xong. Lúc trước Vĩnh Hưng nếu như chọn dùng Hứa Nhị Lang kế sách, đất đai sáp nhập hiện tượng liền có thể đại đại làm dịu. Quân vương vô năng, chính là hại nước hại dân. Hoài Khánh nói, tại Kiếm Châu cùng Vũ Châu thiết kế thêm chợ biên giới, thành lập thị trấn, tăng tiến cùng phương Bắc Yêu Man, Nam Cương Vạn Yêu Quốc, cổ tộc mua bán, thu trung nguyên thương đội cùng dị tộc thương thuế, tràn đầy quốc khố. Chư công nhãn tỉnh sáng lên. Đây đúng là cái hảo biện pháp, Nam Cương sản vật phong phú, vật liệu gỗ, dược liệu, con mồi, da lông, cái gì cần có đều có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo địa. Phương Bắc Yêu Man đồng dạng thừa thải da lông. Mà này đó vừa lúc là hiện giờ Trung Nguyên hút hàng nhất vật tư, Trung Nguyên thương đội nhất định chạy theo như vịt, chen vỡ đầu trước vãng chợ biên giới làm ăn. Bạc liền có thể bó lớn chạy vào quốc khố. Đổi thành trước kia, bệ hạ biện pháp khẳng định không được, nhưng gần đây Hứa Ngân La cùng Vạn Yêu Quốc, cổ tộc kết minh, hai bên là có hải hòa mậu dịch cơ sở. Cứ như vậy, không chỉ có thể tràn đầy quốc khố, Nam Cương cùng phương Bắc vật tư cũng sẽ tràn vào Trung Nguyên, đại đại làm dịu vật tư thiếu thốn quấn bách cục diện. Mà có mậu dịch tất nhiên có thể kéo theo lao động, làm bách tính có việc làm, có thu hoạch. Tại chư công phân tích kế này lợi và hại thời điểm, Hoài Khánh tiếp tục nói. Chiến thời gian mua bán ruộng đất, đầu người rơi xuống đất. Làm hộ bộ tra rõ bắt đầu mùa đông đến nay ruộng đất giao dịch tình huống, phàm mua bán ruộng đất người, giết không tha. Nay câu nói, nháy mắt bên trong đem chư công kéo về hiện thực, những cái đó hiện giờ báo cáo công tác các châu đại lao, biến sắc. Bệ hạ nghĩ lại, thủ phụ tiền thanh thư ra khỏi hàng, trầm giọng nói. Nếu là như vậy, nhất định dẫn tới nơi đó thân hảo phản công, loạn càng thêm loạn, hậu quả khó mà lường được. Hoài Khánh khẽ vước cằm. Tiền ái khanh nói có lý, chấm mới bước lên đại bảo, không nên loạn tạo sát nghiệt, liền làm những cái đó mua ruộng người, lấy mua lúc giá cả, bán trả lại cho triều đình. Chư công nghe vậy, sửng sốt một chút. Đống nhiên rõ ràng Hoài Khánh bệ hạ thiết kế thêm chợ biên giới nguyên nhân, đây là vì thu hồi ruộng đất làm nền. Bách tính bán ruộng, khẳng định là bán đổ bán tháo. Triều đình trở về mua không cần tiêu tốn quá lớn đại giới. Nhưng biện pháp này tốt thì tốt, nhưng các nơi thân hảo nông thôn địa chủ, chưa hẳn đáp ứng a. Một vị hồi kinh báo cáo công tác bố chính sứ ra khỏi hàng, cao giọng nói. Bệ hạ kế này mặc dù hay, nhưng thời cơ không đúng. Lấy thời cuộc dung chuyển làm lý do, Dia nói một trận. Hắn đương nhiên không thể công khai cùng Hoài Khánh tranh cãi, dùng chiến tranh làm lý do là tốt nhất tấm mục, hơn nữa xác thực có đạo lý. Triều đình hiện tại cũng không có năng lực như thế làm này kiện sự. Hoài Khánh cao cư ngự tọa, mặt không thay đổi nghe hắn nói xong, nhìn qua phía dưới chư công, nói. Trong đêm qua thu được Hứa Ngân La pháp khí truyền thư, Tầm Châu đại thắng, giết địch hơn một vạn, Hứa Ngân La đánh bại Vân Châu siêu phàm cường giả, đem Điệu Tông đạo thủ, che mờ ở Thanh Châu. Kim Loan Điện bên trong, manh yên tĩnh. An tĩnh mấy giây sau, Tả Đâu ngự sử Lưu Hồng cung hỉ, cao giọng nói. Ngày phù hộ đại phụng, ngày phù hộ bệ hạ. Vui sướng cảm xúc tại điện bên trong chuyên bá, chư công tinh thần đại chấn, mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Tự giám chính vẫn lạc về sau, triều đình liền ở vào đê mê trạng thái, quá như vậy yêu cầu tin chiến thắng tới phân chấn lòng người. Những cái đó vào kinh thành báo cáo công tác quan viên, hoảng sợ đối mặt. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên rõ ràng nữ đế vì cớ gì ý lạnh lạc, trong lòng bất mãn cùng cảnh giác, tan thành mây khói. Đối với cưỡng ép trở về mua ruộng đất sự tình, cũng không dám phản đối nữa. Bọn họ tin tưởng lấy nữ đế cổ tay cùng quyết đoán, tuyệt đối làm ra quy mô đồ sát thân hảo nông thôn hảo cường cử động. Mà sự thật chứng minh, triều đình có năng lực như vậy. Tan triều sau, Tôn Thượng Thư đuổi theo thủ phụ Tiền Thanh Thư, cảm khái nói. Ta phảng phất lại về tới Ngụy Huyên tại lúc. Hắn chỉ chính là nguyên cảnh tại vị lúc cục diện, cùng Vĩnh Hưng đế khác biệt, nguyên cảnh cổ tay, tâm cơ, là có thể ngăn chặn Ngụy Đảng cùng Vương Đảng. Tiền Thanh Thư trầm mặc một chút, lắc đầu nói. Không, bệ hạ năng lực. Viễn siêu nguyên cảnh đế. Hoài Khánh xử lý chính vụ năng lực, tuyệt không phải nguyên cảnh đế có thể sánh được, cái sau lợi hại ở chỗ đế vương tâm thuật, cái trước là thực sự năng lực. Vừa rồi bệ hạ một hệ liệt kế sách, làm Tiền Thanh Thư sinh ra chính mình là ngồi không ăn bám hạ người xấu hổ. Tôn Thượng Thư cười nói, đây là chuyện tốt. Tiền Thanh Thư im lặng mấy giây, thở dài nói, đúng, thiên đại hảo sự, đại phụng khí số chưa hết. Sau khi trời sáng, các đại nha môn bố cáo cột, thành môn khẩu bố cáo tường bên trên. Gián tiếp ra Tầm Châu đại thắng tình báo. Chính như Lưu Hồng nói, đây là một cái tin chấn phấn lòng người, nó thoáng cái đem Hoài Khánh đăng cơ sau cùng gì chứng xóa đi. Dù cho nhất bướng bỉnh cứng nhắc người, cũng không cách nào lại nói ra nữ tử xương đế hại nước hại dân. Bệ hạ thật là thiên mệnh người, khó trách đăng cơ ngày, trời ban điềm lành, nhìn xem, lúc này mới đăng cơ bao lâu, Ung Châu liền đánh thắng trận, chúng ta cũng không cần lo lắng phản quân đánh tới kinh thành đến rồi. Ung Châu lân cận kinh thành, nếu như Ung Châu chiến cuộc bất lợi, Kinh thành bách tính liền muốn luôn cuống. Bệ hạ đương nhiên là thiên mệnh người, bởi vì nàng là Hứa Ngân La chọn. Ta đã nói rồi, Hứa Ngân La tại Ngọc Dương quan thế nhưng là một người một đao, đuổi đi 20 vạn Vu Thần giáo đại quân anh hùng, chỉ là Vân Châu phản quân mà thôi. Nhị phẩm cao thủ là cảnh giới gì, rất lợi hại đến bộ dáng. Đương nhiên lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa, cũng không Hứa Ngân La lợi hại, Hứa Ngân La là nhất phẩm. Nói hiệu nói vượng. Đó không phải là chỉ so với cái này nhị phẩm lợi hại một phẩm cấp mà thôi, Hứa Ngân La rõ ràng là hoàng đế cấp bậc, không có phẩm cấp. Tin tức cấp tốc truyền đến, chợ búa bách tính reo hò như sôi. Thẩm Châu, đại trạch. Hứa Thất An ngủ say bên trong, đông nhiên bị quen thuộc tim đập nhanh cảm giác bừng tỉnh. Hắn huệ vải vươn tay, địa thư mảnh vỡ theo xốc xếp đống quần áo bên trong bay lên, đụng vào buông xuống rèm tre. Sau đó bị một đầu trắng non bàn tay như ngọc trắng tiệt hồ. Lạc Ngọc Hành mở ra con ngươi, thu cánh tay về, giống như xem điện thoại đồng dạng nhìn địa thư mảnh vỡ mặt kính. Hứa Thất An chỉ có thể xích lại gần nàng cùng nhau xem mặt kính cho thấy văn tự. Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày, thản nhiên nói: "Ngươi áp đến ta tóc, cắt thành đầu đinh đi." Hứa Thất An trong lòng nhả rẽ một câu, thận trọng đem nàng tán tại gối mềm bên trên tóc xanh thu xếp tốt. Lạc Ngọc Hành lúc này mới hài lòng. 9. Bần đạo đã trải qua sơ bộ luyện hóa Hắc Liên Nguyên Thần, ân, có thể nói cho các ngươi biết một ít bí ẩn. Không sai, Kim Liên đạo trưởng thực thủ hứa hẹn A. Hứa Thất An mắt sáng rực lên, cấp tiểu di giải thích nói. Là liên quan tới địa thư mảnh vỡ bí mật. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 125, địa thư cùng người giữ cửa, 1. Chương 125, địa thư cùng người giữ cửa, 1. Địa thư mảnh vỡ bí mật. Lạc Ngọc Hành giật mình, cầm địa thư mảnh vỡ tay nắm thật chặt, để phòng Hứa Thất An đột nhiên cấp đi. Nàng là có thân phận địa vị, có nhân thiết, không thể giống như Mộ Nam Chi như vậy tuổi đã cao, còn đối một cái tiểu nam hài làm nũng đùa nghịch tính tình. Ân, bên trên là Lạc Ngọc Hành ra ngoài tình địch tâm lý chủ quan phỏng đoán. Đạo trưởng, ta cảm thấy A Tô La là nói đùa, chúng ta sẽ không đem ngươi trục xuất thiên địa hội. Lý Diệu Chân nhìn thấy Kim Liên đạo trưởng truyền thư, kém chút không cười ra tiếng. 7. là điệu thư dung hợp sau xuất hiện nói mớ chuyện. Thân là điệu thư mảnh vỡ chủ nhân, Lý Linh Tố cũng tương tự nghe được đáng sợ nói mớ, kế tiếp A Tô La uy hiếp Kim Liên đạo trưởng lúc, hắn như cũ tại trận, cho nên lập tức rõ ràng Kim Liên đạo trưởng cái gọi là bí mật, hơn phân nửa liền là chuyện này. Mặt khác điệu thư mảnh vỡ người nắm giữ không nói gì, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm điệu thư mảnh vỡ. Lúc này, Lệ Na đã lâu nhảy ra truyền thư. Đạo trưởng, thật xin lỗi a, ta cái gì cũng không làm. Không thể hoàn thành đối ngươi hứa hẹn. Tâm tính thuần phác Nam Cương Tiểu Bạch ra, đối với chuyện này phi thường ấy nấy. 9. Không sao, thế sự vô thường, bản liền không khả năng ấn lại chúng ta ý tưởng đi. Ngươi lúc đó không tại Trung Nguyên, không cách nào chạy đến, cái này cũng không trách ngươi. Đầu này truyền thư mới vừa phát ra ngoài, hắn đã nhìn thấy Lệ Na lại truyền thư. Nhưng là đạo trưởng A, ngươi dung hợp Hắc Liên về sau, có thể hay không lại rơi vào ma đạo. Lệ Na một phen, tựa như cảnh báo đồng dạng đập tại trong lòng mọi người. 4. Này, cái này. Lệ Na nói rất có lý, ta hôm qua lại quên việc này. 7. À, đúng Nga, đạo trưởng dung hợp Hắc Liên lời nói, vạn nhất lại rơi vào ma đạo làm sao bây giờ. 6. Không đến mức, không đến mức. Hàng Viễn Đại Sư thay Kim Liên đạo trưởng nói chuyện. 8. Thậm chí có khả năng đã rơi vào ma đạo, hiện tại cùng chúng ta giao lưu không phải Kim Liên, là Hắc Liên. A Tô La bởi vì tự thân tao ngộ, là cái thâm niên âm như luận kẻ yêu thích. 2. Nghe số ta mở vừa nói như thế, ta nhớ tới, lúc trước Kim Liên đạo trưởng mê hoặc Trinh Đức tu đạo lúc, cũng là ngụy trang thành người hiền lành bộ dáng. Ta lúc đầu vì sao lại đem Lệ Na chiêu vào thiên địa hội. Kim Liên đạo trưởng khắc sâu suy nghĩ lại chuyện đã qua 3 giây, ra kết luận là, Phúc Duyên có đôi khi cũng không thể tin hoàn toàn. Lệ Na có lẽ Phúc Duyên thâm hậu, nhưng Phúc Duyên cùng chỉ số thông minh là không có quan hệ, tin hết Phúc Duyên, không bằng vô Phúc Duyên. 9. Yên tâm đi, Hắc Liên ý chí đã bị ma diệt, dù cho tương lai bần đạo thật rơi vào ma đạo, cũng là cực kỳ lâu sau này chuyện. 100 năm bên trong, không tồn tại dạng này thai hoàng ẩm. Chân Đông Hạ, Hứa Thất An cánh tay phải nhẹ nhàng nắm ở Lạc Ngọc Hành eo nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được bụng dưới da thịt tinh tế cùng chân mềm, hỏi. Quốc sư cảm thấy thế nào? Lạc Ngọc Hành không phản ứng Hứa Thất An khinh bạc, thản nhiên nói. Muốn sinh ra một cái tà ác ý niệm, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Mặt khác, địa tông tu công đức, nhân quả phản phệ hạ thôi hóa Hắc Liên xuất hiện. Đây là Kim Liên mấy trăm năm làm việc thiện tích đức tích lũy nhân quả. Đồng dạng là đạo môn đại lão, Lạc Ngọc Hành nói theo Hứa Thất An, chính là quyền uy chuyên gia phát biểu. Thế là càng chuyên tâm hưởng thụ quốc sư eo nhỏ. Nữ tử eo nhỏ nhắn là dễ dàng nhất bị xem nhẹ bảo địa, mọi người thường thường chỉ lo thưởng thức nó, lại rất ít đi thưởng thức nó. Đương nhiên, nay chỉ giới hạn ở tư thái hảo nữ tử, bụng nhỏ nạm không bao gồm ở bên trong. Giải thích xong, Kim Liên đạo trưởng trở về chính đề. Không sai, địa thư xác thực cất giấu một cọc bí mật, việc này muốn theo địa thư sinh ra nói lên, các ngươi đối địa thư hiểu bao nhiêu. Địa thư sinh ra. Ta giống như nghe Lý Diệu Chân nói qua, nhưng quên là chuyện gì xảy ra. Hứa Thất An đem nửa gương mặt chôn ở Lạc Ngọc Hành cái cổ trắng ngọc, một bên hôn môi, liếm láp, một bên chịu không nhìn địa thư mảnh vỡ. Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố đối địa thư có chút hiểu do, nhưng không sủa bậy, bởi vì không nghĩ cấp Kim Liên đạo trưởng nói nhăng nói cuội cơ hội. Mặt khác thành viên thì đối địa thư nơi phát ra hảo không biết rõ tình hình, mặt khác cũng không nghĩ cấp Kim Liên đạo trưởng nói nhăng nói cuội cơ hội. Thấy không có người trả lời, Kim Liên đạo trưởng đành phải bất đắc dĩ chính mình tiếp lời đề tài, truyền thư nói. Tương truyền tại thượng cổ nhân hoàng thời kỳ, có một loại tu hành hệ thống, gọi là hương hỏa thần đạo, này loại tu hành hệ thống chủ yếu là dùng võ lực chiếm cứ một do nở dê sông, một tòa danh sơn, sau đó tại chiếm lĩnh địa bàn bên trên thành lập thuộc về chính mình thần miếu. Có cái này cơ bản bàn lúc sau, lại quảng thu tín đồ thắp hương bày đồ cúng, cống phẩm có súc vật, cũng có đồng nam đồng nữ, cái này cần xem thần miếu chủ nhân là nhân tộc còn là yêu tộc. Cái sau đa số là dựa vào uy hiếp bách tính. Chờ tín đồ quy mô đến trình độ nhất định, bọn họ liền sẽ từ từ ngưng tụ ra một loại pháp bảo, gọi là thần ấn lại phân sơn thần ấn cùng thủy thần ấn hai loại. Tay bên trong cầm thần ấn sơn thần hoặc thủy thần, tại bọn họ lĩnh vực nội là vô địch. Như thế nào, có phải hay không nghe rất quen thuộc? Cùng thuật sĩ hệ thống không sai biệt lắm a, này không phải yếu hóa bản thuật sĩ à? Hứa Thất An muốn như vậy hồi phục, nhưng điện thoại bị tiểu di bạn gái ba chiếm, hắn không cách nào truyền thư. Mặt khác, hắn nhớ lại, lúc trước cho tới địa thư mảnh vỡ lúc, Lý Diệu Chân nói qua, địa tông địa thư tựa như là đạo tôn theo một đám truyền thuyết bên trong sơn thần thủy thần tay bên trong thu hoạch được, ân, hẳn là Lý Diệu Chân nói. Một, thuật sĩ hệ thống. Hoài Khánh đầu góc vĩnh viễn là nhất linh quang, lập tức cho ra đáp án. 4. Đường đi là cùng thuật sĩ rất giống, nhưng không có thuật sĩ như vậy khoa trường, dám chính là có thể điều động toàn bộ trung nguyên khí vận. Sở Nguyên Trần phân tích chỉ chốc lát, truyền thư nói: "Tông môn sách cổ bên trong không có nói như vậy kỹ càng." Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố nhớ lại liên quan tới Điệu Tông Điệu Thư ghi chép, chỉ biết là bà tờ ngộ nở tư cổ đại sơn thần thủy thần, nhưng sách cổ bên trong không có ghi chép như vậy kỹ càng. Mặt khác, đáng nhắc tới, Lý Linh Tố cùng Lý Diệu Chân có thể nói bác người rộng biết, Thiên Tông cổ tịch, bọn họ đều nhìn qua, lại vững vàng nhớ tại đầu óc. Đó cũng không phải nói Ngọa Long Sổ Phượng có bao nhiêu tốt đọc sách, mà là thân là Thiên Tông thánh tử thánh nữ không thể thay đổi chỉ tiêu. Liền mấy trăm quyển sách đều không nhớ được, kia làm cái gì thánh tử thánh nữ, cái gì? Ngươi nói không muốn làm. Hành, vậy hôm nay liền thanh lý môn hộ. Thiên Tông phương thức giáo dục đại khái chính là như vậy. Hơn nữa các sư phụ thanh lý môn hộ lên tới, con mắt cũng sẽ không nháy một chút, dù sao thái thượng vong tình. 9, không sai, cùng thuật sĩ hệ thống nhất phẩm thiên mệnh sư rất tương tự. Nam, vậy cái này hệ thống vì cái gì biến mất đâu? 9, hương hỏa thần đạo biến mất, có một bộ phận nguyên nhân là thời đại phát triển nhân tố, lịch đại nhân hoàng đều đem này đó thần đạo nhân vật, yêu vật, xem như nhất định phải chèn ép cùng diệt trừ đối tượng, này đại đại hạn chế hương hỏa thần đạo truyền thừa cùng phát triển. Mặt khác, đạo tôn tại thành lập địa tông phía trước, đem này đó thần đạo nhân vật cấp tận diệt. Đạo tôn đem hương hỏa thần đạo đi hệ tờ. Thiên địa hội thành viên cứ việc trong lòng có suy đoán, nhưng nhìn thấy Kim Liên đạo trưởng chỉ ra, vẫn khó nén sợ hai thán phục. Đạo tôn này vị thần bí nhất siêu phẩm, sau lưng làm đại sự, thật sự là một chuyện so một cái chấn động. 8. Địa thư mảnh vỡ, cùng này đó thần ấn có quan hệ. A Tô La đưa ra suy đoán. 9. Không sai, đạo tôn năm đó diệt hương hỏa thần đạo, chính là vì cướp đoạt sơn thần thủy thần tay bên trong thần ấn, về sau, nó đem hết thể tập đủ thần ấn luyện thành một món pháp bảo, xưng là địa thư. Đây chính là địa thư lai lịch à, khó trách địa thư có thể thu lấy long mạch, khó trách địa thư có thể khắc chế địa mạch. Thiên địa hội thành viên bừng tỉnh đại ngộ. 1. Cái này cùng khí linh có quan hệ gì? 9. Đạo tôn vì luyện chế địa thư, chính mình xem như vật liệu một trong. Tựa như một đạo sấm sét, tại thiên địa hội thành viên bên thai nổ tung. Tạc bọn họ lông tơ nháy mắt bên trong dựng thẳng lên, da gà ngật đáp bò đầy toàn thân. Quả nhiên là nội dung càng ngắn, chuyện càng lớn. Hứa Thất An nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói: "Địa thư mảnh vỡ khí linh, chẳng lẽ là?" Hắn cảm giác được ngược bên trong lạc ngọc hành, thân thể mềm mại căng thẳng một chút, tựa hồ cũng bị cái này tin tức chấn động đến. 9, không sai, địa thư khí linh chính là đạo tôn nguyên thần, địa thư luyện thành ngày đó, phát sinh phi thường đáng sợ chuyện, địa tông cổ tịch bên trong ghi chép. Địa thư thành yêu, phệ sinh linh, nuốt văn vật, đệ tử bản tông thương vong hầu như không còn, đem địa thư toái chín khối, phong trấn yêu linh. Thời gian rất lâu không có người nói chuyện. Lạc Ngọc Hành cùng Hứa Thất An đắm chìm tại này quy tắc chấn động lòng người trong tin tức, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lạc Ngọc Hành im lặng chỉ chốc lát, nói: "Tay cho ta." Hứa Thất An sững sờ, sau đó ngầm hiểu, đem đặt tại tiểu di phần bụng vươn tay ra ổ chăn. Lạc Ngọc Hành nắm lấy Hứa Thất An ngón tay, nhanh chóng viết: "3. Đạo tôn luyện địa thư mục đích là cái gì?" Hắn nhất khí hóa tam thành, thành lập thiên địa nhân ba tông lúc, cũng đã tu vi đại thành, tấn thăng siêu phẩm. Còn có thứ gì, đáng ra hắn như vậy dạy vo đi nếm thử? Hứa Ninh Yến vẫn là như vậy trật tự rõ ràng. Thiên địa hội thành viên đầu bên trong có 10 vạn câu hỏi vì sao, nhưng lại không biết từ đâu hỏi tới. Thấy Hứa Ninh Yến rõ ràng trực quan chỉ ra sự kiện chủ yếu nguyên nhân, mọi người trong lòng nhẹ nhàng thở ra, một bên tại trong lòng tán dương Hứa Ninh Yến. Một bên yên lặng chờ Kim Liên hồi phục. "Quốc sư ngươi còn chưa đủ thông minh a, đạo tôn mục đích ta đã đoán được." Hứa Thất An than nhẹ một tiếng, "Còn là tiểu ác thông minh, tiểu ác là quốc sư chỉ số thông minh đỉnh phong biểu hiện." 9. Địa tông không người biết đạo tôn mục đích, ta trước kia cũng không biết, thẳng đến theo Ninh Yến nơi nào biết được người giữ cửa bí ẩn, ta mới hiểu được, có thể để cho siêu phẩm chạy theo như vị, chỉ có người giữ cửa. Đương nhiên, người giữ cửa đại biểu là cái gì, chúng ta đến nay cũng không rõ ràng. Hán, thuyết phục thiên địa hội thành viên. 4. Còn có một cái vấn đề, đạo tôn trở thành khí linh về sau, tại sao lại dị biến thành yêu? Sở Nguyên Trần khó hiểu nói. 2. Đối với điểm này, ta ngược lại thật ra nắm chắc, đạo tôn kia tôn hóa thân, tu chính là công đức chi lực. Hán luyện thành địa thư về sau, ra nguyên nhân nào đó, khả năng bị trời phạt, thay đổi cùng Kim Liên nói giống nhau biến thái tà ác. Logic rõ ràng. Không cần phải nhiều lần đề hắc liên, tốt xấu cho ta chút mặt mũi à. Các ngươi những bọn tiểu bối này an toàn không hiểu tôn lão. Kim Liên đạo trưởng truyền thư nói. Đây cũng là địa tông lịch đại đạo thủ suy đoán. Hiện tại duy nhất điểm đáng ngờ chính là, luyện chế địa thư, cùng người giữ cửa có quan hệ gì? Cái này vấn đề dính đến người giữ cửa, chú định không có đáp án. đạo tôn đỉ hệ tờ hương hỏa thần đạo, luyện chế địa thư, hương hỏa thần đạo luyện hóa khí vận phương thức cùng thuật sĩ cơ hồ không có sai biệt. Hứa Thất An đầu góc như là bị người gõ hung hăng một côn. Nghẹn họng nhìn chân chối. Nháy mắt bên trong, hắn suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, quá khứ không hiểu manh mối, tại lúc này toàn bộ sâu chối lại. Hai, Hứa Ninh Yến, ngươi có hay không mặt mày? Lý Diệu Chân đối Hứa Thất An có mê chi tự tin, gặp được đốt não suy luận nan đề, ngay lập tức nghĩ đến đại phụng truyền kỳ suy luận chuyên gia, Hứa Ngân La. Lạc Ngọc Hành nhìn thấy mặt kính truyền đến văn tự, vặn mèo chán, ngoái nhìn nhìn thoáng qua phía sau Hứa Thất An. Hứa Thất An lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú linh động đôi mắt đẹp, cười nói. Quốc sư, ta nếu có thể nghĩ ra được, lại tới một lần nữa có được hay không? Nói xong, hắn đem bụng dưới dán vào. Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày, hướng mép giường thối lui thân thể, giận dỗi tựa như không để ý hắn. Hứa Thất An vừa mới cảm nhận được kia mềm mại miên đánh xúc cảm, lập tức liền không có, một hồi thất vọng. 7. Ngu xuẩn sư muội, ngươi nghĩ gì thế? Hứa Thất An cũng không phải là thiên mệnh sư, hắn là cái pha án. Hắn cũng là lần đầu tiên biết địa thư mảnh vỡ khí linh chính là đạo tôn, từ đâu ra manh mối. Lý Linh Tố nhảy ra đánh mặt. Hắn hiện tại nhưng chán ghét Hứa Thất An, tại Kiếm Châu hô hắn mất hết thể diện không nói, hắn đồ đệ tối hôm qua làm hắn tại một đám đại nhân vật trước mặt lần nữa mặt mũi mất hết. 4. Diệu Chân xác thực khó xử Ninh Yến. 8. Việc này giống như Phật Đà bí ẩn bình thường, ngắn hạn bên trong không cách nào có bất kỳ tiến triển, về sau có thể sẽ nổi lên mặt nước, cổ thần không phải nói, thời đại tức sẽ kết thúc cả. A Tô La đã theo Thiên Tông Ngọa Long Sổ Phượng miệng bên trong, biết được cổ thần cùng Bạch Đế nói chuyện, là cùng tương thân tương ái Tu La Vương một nhà cái này trò cười đồng bộ biết đến. Lạc Ngọc Hành nhìn địa thư mảnh vỡ, đôi mi thanh tú cao lại, tựa như là có chút không cao hứng. Ta xác thực suy đoán ra một vài thứ, chỉ là có chút làm cho người ta kinh dị. Hứa Thất An thở dài nói. Lạc Ngọc Hành nắm lên hắn tay, ấn tại địa thư mảnh vụn bên trên, thản nhiên nói. Nói. Hứa Thất An ấp ủ châm trước chỉ chốc lát, lấy chỉ viết hay, viết nói. Ta quả thật có chút không thành thục phỏng đoán mà thôi. Thật là có ý nghĩ. Thiên Địa Hội thành viên mừng rỡ, Kim Liên đạo trưởng cũng không nghĩ tới sẽ có được như vậy đáp án, truyền thư nói. Nói nghe một chút. Ba, không được không được, thánh tử nói rất đúng, ta hiểu do tình huống cũng không nhiều, ta cũng không phải là thiên mệnh sư, ta chỉ là một cái pha án, vạn vừa suy đoán sai lầm, ngược lại lừa dối các ngươi. Hai, hắn từ trước đến nay miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ngươi đừng phản ứng hắn. Một, thánh tử lời mới rồi cũng đều thỏa, phù này hợp hắn nhận biết. Hoài Khánh em dương quái khí nói một câu. Lý Linh Tố một mặt phiền muộn. Hứa Thất An truyền thư nói. Ta chỉ nói ba chuyện, còn lại chính các ngươi đi suy nghĩ. Một, đạo tôn luyện hóa thần ấn, mục đích cùng người giữ cửa có quan hệ, ta có thể khẳng định điểm này, lý do tại chuyện thứ hai. Hai, hương hỏa thần đạo đặc thù cùng thuật sĩ rất giống, mà đương đại giám chính hư hư thực thực người giữ cửa. Ba, sơ đại giám chính quật khởi bí mật, có phải hay không cũng có thể thấy được một hai. Siêu phẩm lưu đầu người giữ cửa tương quan sự vật, giám chính là người giữ cửa, thuật sĩ hệ thống cùng hương hỏa thần đạo quan hệ huyền như tiền thế kiếp này, như vậy liền có thể giải thích đạo tôn vì cái gì muốn diệt hương hỏa thần đạo, luyện chế địa thư. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng ta tin tưởng chân tướng hơn phân nửa chính là Hứa Ninh Yến phỏng đoán như vậy, lại biết một bí mật lớn. Lý Linh Tố chật chật tán thưởng, cảm giác đi theo Hứa Thất An cái này cậu tặc cọ bí mật, thực sự quá sướng rồi. Chờ một lúc ta còn có thể hướng Dương huynh khoe khoang. Hắn trong lòng ghen tị ghen ghét sau đó mạnh miệng dáng vẻ đặc biệt có ý tứ, ân, như vậy có thể hay không tỏ ra quá không coi nghĩa khí ra gì. Siêu phẩm cường giả mưu đầu người giữ cửa mục đích, hương hỏa thần đạo cùng thuật sĩ chi gian liên hệ, cùng với sơ đại giám chính không hợp với lẽ thường quật khởi tốc độ, lợi hại à, hết thể đều trên mặt, đây chính là pha án mị lực, đây chính là ta vì cái gì trầm mê pha án nguyên nhân. Lý Diệu Chân cảm giác quanh thân dòng điện xẹt qua, mang đến run rẩy cảm nhận, tại chỗ liền trong đầu cao trào. Phi Yến nữ hiệp lúc trước không ít hướng Hứa Thất An lĩnh giáo phá án kinh nghiệm. Sơ đại giám chính có phải hay không được đến hương hỏa thần đạo truyền thừa, loại suy, cho nên sáng lập thuật sĩ hệ thống, này tựa như là giải thích duy nhất, nghi ngờ của ta rốt cuộc mở ra. Sở Nguyên Trần chật chật sợ hãi thán phục. Hắn từng có qua chất vấn, sơ đại giám chính cùng mặt khác hệ thống người khai sáng cũng khác nhau, hết thể siêu phẩm cứng, giả, bọn họ sáng lập hệ thống đi qua không phải từ không tới có, mà là trước tu hành đến cảnh giới nhất định. Lại mạnh như thác đổ đẩy ngược hệ thống. Theo các đại thể hệ chi gian, hoặc nhiều hoặc ít đều có giao nhau lĩnh vực cùng pháp thuật, liền có thể nhìn ra. Duy chỉ có sơ đại giám chính, tuy nói thuật sĩ là thoát thai từ vũ sư, nhưng sơ đại sáng tạo thuật sĩ hệ thống, là theo đê phẩm cấp bắt đầu. Cái này thực không hợp thói thường, bởi vì đê phẩm cấp tu sĩ, căn bản không năng lực này khai sáng hệ thống, thiên phú mạnh hơn đều vô dụng, tầm mắt này đồ vật ở chỗ kinh nghiệm, cùng thiên phú không quan hệ. Liên giống với một cái chỉ số thông minh lại cao gà tơ, cũng có khả năng bị trà xanh đùa bỡn tại vỗ tay. Mà một cái chỉ số thông minh thường thường lão hải vương, lại có đỉnh cấp giám phiếu năng lực. Nhưng nếu như sơ đại là có truyền thừa đâu? Hắn được đến hương hỏa thần đạo truyền thừa, lại bằng vào thiên phú kinh người, lấy hương hỏa thần đạo làm cơ sở, đi nếm thử tìm tòi, đi ra con đường mới. Này là hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa, với lúc năm đó Trung Nguyên đại loạn, quần hùng tranh giành, đây chính là hương hỏa thần đạo khỏe mạnh trưởng thành đất màu mỡ. Hóa ra là có chuyện như vậy à, có chút ý tư à, xuất quan đến nay, ta theo thiên địa hội nội bộ được đến bí ẩn, so ta đi qua hơn ngàn năm tích lũy còn nhiều hơn. A Tô là bỗng nhiên nếm đến ngon ngọt. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 126, địa thư cùng người giữ cửa, 2. Chương 126, địa thư cùng người giữ cửa, 2. Cùng một đám con non cấp bậc khác nhân tộc ở chung bất quá nửa tháng, thế nhưng làm hắn hiểu do đến như vậy nhiều, cấp độ như vậy cao bí ẩn. Bọn họ tại nói cái gì a? Cảm giác rất lợi hại dáng vẻ, nhưng xem không hiểu nhiều. Lệ Na gãi gãi đầu, có chút sầu, nhưng lại sợ bị thiên địa hội thành viên chế giễu, chịu đựng không có hỏi. Dù sao nàng vẫn luôn làm bộ chính mình cùng Hứa Thất An mấy cái là đồng dạng thông minh, cho đến nay, ngụy trang rất tốt, không ai phát hiện. Hàng Viễn đại sư hơi kinh ngạc sau, liền việc không đáng lo, chỉ là vui mừng cảm khái một tiếng. Không hổ là Hứa đại nhân. Lạc Ngọc Hành hơi hơi mở to hai mắt, thất thần nhìn chằm chằm địa thư mảnh vỡ. Lấy nàng trí tuệ, đương nhiên có thể tùy tiện giải đọc Hứa Thất An cho ra tin tức sau lưng chân tướng. Làm cho người ta trong đầu cao trào chân tướng. Hôm nay địa thư bên trong lần này trò chuyện, nếu như không phải vừa lúc bị tên sắt phôi này quấn lấy tu hành, liền xem như nàng vị cách, chỉ sợ cũng rất khó biết được như vậy bí ẩn. Thiên địa hội này đám người, phần lớn người phẩm cấp qua loa, tiếp xúc đến cấp độ ngược lại là khoa trương cùng. Suy nghĩ bay lên gian, nàng cảm giác một đầu nóng hổi bàn tay vào đùi giữa. Lạc Ngọc Hành giận tí mặt, cút. Tổ truyền thần kiếm hưu xuyên qua rèm tre, chuẩn xác đâm vào Hứa Thất An dưới bụng ba tấc. Xoẹt xẹt một tiếng, đông vải bị xé nước, bên trong chuyển đến đinh một tiếng. Đinh đinh đinh. Lạc Ngọc Hành lúc này là hạ ngoan thủ, thần kiếm không ngừng đâm tới. Tới A, đấu kiếm A. Hứa Thất An trong lòng là không phục, cho rằng chính mình độ cứng tuyệt đối phải mạnh hơn tuyệt thế thần binh. Nhưng hắn biết vừa rồi thân mật động tác, làm Lạc Ngọc Hành cảm thấy chính mình bị đùa bỡn. Vội vàng nói lời hữu ích hướng nàng, cầu xin tha thứ nhận lầm. Này điều ngư liền ăn bộ này. Quốc sư, còn không có nói xong đâu rồi y. Ngày sau đó lại tìm ta tính sổ thành à. Lạc Ngọc Hành hư lạnh một tiếng, làm thần kiếm bay xuống, nằm tại bên gối, tiếp tục xem thiên địa hội truyền thư. 7. Ơp đúng à, Kim Liên đạo trưởng, ngươi đã sớm biết thuật sĩ hệ thống cùng thời đại thượng cổ liền đã biến mất hương hỏa thần đạo có quan hệ. Tốt, chúng ta móc tim móc phổi đối ngươi, ngươi thế nhưng che giấu, hoàn toàn không coi chúng ta là người một nhà. Ta Lý Linh Tố tại đây đề nghị, đem Kim Liên đạo trưởng đá ra thiên địa hội. 2. Tán thành. 4. Tán thành. Xã tử ba người tổ tại trả thù. Kim Liên nói giải tuyệt không sợ, truyền thư nói. Vừa đến, các ngươi phẩm cấp quá thấp, biết được này đó không có ý nghĩa. Thứ hai, lúc trước giám chính không bị phong ấn, ai dám đem thuật sĩ hệ thống bí ẩn tiết lộ ra ngoài. Kia lão Đông Tây vĩnh viễn một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, kỳ thật nhất tâm ngoan thủ lạn. Dù sao giám chính đã không có, hắn nói chuyện cũng không cần quá cố kỵ. Đạo trưởng, ngươi chủ quan A, giám chính chỉ là bị phong ấn. Không phải thật sự đã chết. Hứa Thất An giật mình, cảm thấy không cần phải nhắc nhở Kim Liên đạo trưởng. Một, kế tiếp các ngươi có cái gì tính toán? Hoài Khánh truyền thư hỏi. Hai, ta định đem thuộc hạ tướng sĩ mang đến Ung Châu đánh trận. Những người khác ý nghĩ giống như Lý Diệu Trần, nuôi quân nhiều ngày, là cái ra chiến trường thời điểm. Một, mặc dù Tầm Châu đại thắng, nhưng đây chỉ là tạm thời. Bạch Đế một khi trở về, Đại Phụng lại đem đối mặt đại nguy cơ, chư vị nhưng có đối sách. Địa thư quần thoáng cái an tĩnh. Ngành thực lực thượng chênh lệnh, rất khó dụng kế mưu để đền bù. Hứa Thất An cũng không còn biện pháp nào, trong lòng có chút nặng nề. Một, không sao, Bạch Đế đã chưa về, vậy liền còn có thời gian, trong lúc có cái gì kế sách, liền tại địa thư bên trong nói ra, chúng ta cùng nhau thương lượng. Nay trang thiên địa hội nội bộ hội nghị, tạm có một kết thúc. Cất ký địa thư mảnh vỡ, Lạc Ngọc Hành phát giác được không thích hợp, thu lại mông, chính muốn đứng dậy mặc quần áo, chợt nghe Hứa Thất An thở dài nói. Kỳ thật, vừa rồi ta còn có một việc không nói. Lạc Ngọc Hành nghiêng đầu, nam không có nhúc nhích. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Phật Đà cùng Vũ Thần, vì cái gì muốn tranh đoạt Trung Nguyên. Cũng rốt cuộc minh bạch bọn họ vì cái gì cô đọng khí vận, nhưng như cũ có thể trường sinh. Lạc Ngọc Hành giật mình. Ngươi nói là, thần nhóm cũng dùng hương hỏa thần đạo thủ đoạn. Hứa Thất An gật gật đầu. Chỉ có này loại phương pháp, mới có thể cô đọng khí vận, nhưng lại không nhận thọ nguyên ràng buộc. Ta đến hiện tại mới hiểu được, hết thể cùng khí vận tương quan người, vật, hệ thống bên trong, nho ra là nhất đặc thủ. Nho ra cô đọng khí vận phương thức, chỉ sợ cùng hương hỏa thần đạo hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng đưa đến nho ra tuổi thọ ngắn, lại cường lớn đến đáng sợ. Lạc Ngọc Hành nhỏ không thể thấy gật đầu, nhận đồng hắn cách nói. Được rồi, này đó khoảng cách ta vẫn là quá xa xôi. Hứa Thất An đột nhiên lại không đứng đắn, hắc hắc một tiếng. Quốc sư, đại phụng liền nhờ vào ngươi, chúng ta tiếp tục lắng lại nghiệp hòa đi. Lạc Ngọc Hành mày liễu dựng thẳng. Hôm qua mới vừa nói xong lời nói, ngươi liền quên rồi. Hứa Thất An không ăn bộ này. Nhưng ta vừa rồi cũng đã nói, nếu như ta có thể trả lời bọn họ nghi hoặc, ngươi liền cùng ta lại song tu một lần. Lạc Ngọc Hành hừ lạnh nói, ta đáp ứng. Ngươi cũng không cự tuyệt ta. Hứa Thất An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn ủy khuất nói. Chẳng lẽ không phải ngầm thừa nhận. Lại nói, chúng ta này không phải còn không có xuống giường nha, cũng không tính lần thứ hai. Ta bảo đảm, liền lần này, xuống giường, ta liền không quấn lấy ngươi. Nói xong, hắn đi chuyển Lạc Ngọc Hành bả vai, muốn để nàng nằm ngửa. Quốc sư vội vàng một cái nghiêng người, không cho hắn đặt được, đưa lưng về phía hắn. Chợt phát giác được cái này tư thế càng nguy hiểm, lại cuống quýt xoay qua thần đến, trận to đôi mắt đẹp, nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Hứa Thất An nhẹ ngửi ngửi nàng sợi tóc gian mùi thơm, cánh tay ôm chặt bóng loáng tinh tế eo nhỏ. Liên một lần, thật liền lần này. Lạc Ngọc Hành chậm rãi thở ra một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nghiêng đầu qua một bên, lạnh như băng nói. Liên lần này. Hứa Thất An đè lên, hai tay chống tại eo hết nàng hai bên. Tòa nhà bên trong còn là có người làm, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng tóm lại muốn chiếu cố đến chủ nhân ăn ở. Dương Cung tuổi trẻ khi, cũng là đầy lâu hồng tụ chiều phong lưu người đọc sách. Hắn cấp Hứa Ngân La an bài tất cả đều là tuổi trẻ mỹ tỷ. Vốn là cấp Hứa Ngân La làm ấm giường dùng. Biết được là điều động hầu hạ Hứa Ngân La, mỹ mạo tỷ nữ nhóm gọi là một cái hưng phấn, nếu là bị Hứa Ngân La nhìn trúng, thu vào phòng bên trong, đó chính là gà đất thay đổi phượng hoàng, từ đây lên như diều gặp gió. Ai muốn Hứa Ngân La vào ở cùng ngày, mang về một cái quốc sắc thiên hương tiên tử, vừa nhìn liền không là phàm gian tục vật. Không phải sao, mặt trời đều thăng láo cao, mắt thấy muốn dùng cơm trưa. Còn đem Hứa Ngân La gắt gao chế tại giường bên trên. Thật là một cái ma nhân yêu tình, rõ ràng dài cùng tiên tiên, không có nửa phần quyến rũ sức lực. Nha hoàn nhóm làm bộ tại viện bên trong làm việc, nghe phòng bên trong giường chiếu không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, trong lòng tự nhủ thật là biết nhẫn na ia, theo sáng sớm đến tiếp cận ăn trưa, lăng là không phát ra nửa điểm thanh âm. Đồng dạng sáng sớm, kinh thành Hứa phủ, thầm thầm tại Lục Nga cùng mấy tiểu nha hoàn hầu hạ, mặc vào nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thường phục. Từ khi Hoài Khánh đăng cơ về sau, nàng liền được phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, Hứa Thất An không cha không mẹ, thúc thẩm nuôi lớn, này phần chỗ tốt, tự nhiên là rơi xuống thẩm thẩm trên đầu. Nhất phẩm cáo mệnh là khái niệm gì? Trượng phu hoặc nhi tử nhất định phải là nhất phẩm đại quan, nữ tử mới có thể được phong làm cáo mệnh phu nhân. Nhất phẩm đại quan là tam công cấp bậc, đương triều nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đều đã tóc trắng xóa, hoặc đi vào lão niên, hoặc sớm đã qua đời. Lại đều là thê tử, không có mẫu thân. Phàm là có thể leo đến nhất phẩm, cái nào không phải chỉ nửa bước vào quan tài, tự thân đều chỉ nửa bước vào quan tài, cha mẹ đương nhiên đã sớm nằm vào quan tài vòng trở về. Thẩm Thẩm đại khái là đương triều duy nhất lấy mâu thân thân phận thành vì nhất phẩm cáo mệnh thiên tài nhân vật, lại trẻ tuổi nhất. Đặt tại tu hành giới, những người đồng hành muốn hít vào một ngụm khí lạnh, nói một tiếng. Nàng này khủng bố như vậy. Nhưng Thẩm Thẩm kỳ thật chẳng hề làm gì, tại nhà bên trong đủ loại hoa, uy uy cá, liền không hiểu ra sao vô địch thiên hạ. Cử thế vô song. Liên Hứa Nhị Thúc mới vừa nghe nói Thẩm Thẩm được phong làm nhất danh cáo mệnh phu nhân là, cũng không nhịn được tại trong lòng cảm khái. Người ngốc có ngốc phúc. Đương nhiên, miệng bên trên nói chính là phu nhân là có đại khí vận a. Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thường phục cực kỳ xa hoa, từ đầu sức số lượng đến tơ lụa cùng đồ án từ từ, đều có nghiêm ngặt giảng cứu. Cũng tỉ như Thẩm Thẩm hiện trên đầu đỉnh lấy rõ ràng mạ vàng cửa hàng Thúy Phượng Quan, bởi vì quá mức hoa lệ cùng nặng nghề, làm Thẩm Thẩm mỗi đi mấy bước liền phải xoay một chút cổ. Linh Nguyệt, ngươi chuẩn bị kỹ càng chưa vậy? Thẩm Thẩm xuyên hoa lệ trang phục, mang theo nha hoàn nhóm, đẩy ra Hứa Linh Nguyệt phòng cửa. Thẩm Thẩm vốn là cực kỳ xinh đẹp động lòng người nữ tử, mặc vào xa hoa thường phục về sau, xinh đẹp bên trong liền nhiều hơn một phần quý khí. Tăng trưởng nữ nhất thân ra thường váy áo, ngồi tại bên cạnh bàn lật sách, Thẩm Thẩm lập tức giận không chỗ phát tiết. Lao nương cùng ngươi lời nói, ngươi có nghe được hay không? Như thế nào còn không thay quần áo? Lập tức sẽ tiến cung. Hứa Linh Nguyệt thản nhiên nói. Xuyên qua bộ quần áo này, nương liền không thể tại tự xưng lão nương, thô bỉ ngữ điệu có mất thể thống. Thẩm Thẩm bị nữ nhi đối sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, đành phải nói. Lục Nga, nhanh giúp tiểu thư thay y phục. Chờ một lúc liền muốn tiến cung thấy hoàng hậu nương nương, thương lượng ngươi đại ca cùng Lâm An công chúa hôn sự. Hứa Thất An cùng Lâm An đã đính hôn, cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn. Hôn kỳ cũng được an bài tại xuân tế sau nửa tháng, mà bây giờ cách xuân tế, cũng là nửa tháng. Nói cách khác, Hứa Thất An cùng Lâm An công chúa hôn kỳ, tại một tháng sau. Thân là mẫu thân Thầm Thầm, hiện tại muốn đi cung bên trong cùng hoàng hậu nương nương thương lượng hôn lễ chi tiết, lễ nghi chờ chút. Đây là trưởng bối chi gian nhất định phải đi ngang qua sân khấu. Hứa Linh Nguyệt để sách xuống, mặt không thay đổi nói. Ta hôm nay đau đầu, liền không đi, đồ ăn sáng lúc không phải cùng nương nói qua sao. Thầm Thầm lại là sững sờ, buồn bực nói. Ta này không phải quên đi nha. Hứa Linh Nguyệt nói. Không có việc gì, ta không trách nương. Thầm Thầm nghẹn nói không ra lời, trong lòng tự nhủ này khuê nữ hôm nay là thế nào, ta mềm yếu như vậy có thể lấn trưởng nữ, ngày hôm nay thế nhưng như thế miệng lưỡi bén nhọn. Lại đem lão nương đều nói không phản bác được, thật sự là hiếm thấy. Hứa Linh Nguyệt tựa hồ tâm tình không tốt, ngữ khí lãnh đạm. Không phải có Tư Mộ tỷ tỷ bồi nương cùng đi à? Nàng nhìn kỹ mẫu thân, a một tiếng, nói. Nương là khẩn trương, luống cuống. Muốn kéo nữ nhi đi chống đỡ bãi. Nhưng nữ nhi một cái yếu đuối vô năng nữ tử, cái nào gặp qua này loại chiến trận, không đến liền là không đi. Ta sẽ luống cuống. Nói hiệu nói vượng. Thầm Thầm bóp eo, cảm thấy nữ nhi là tại rèm pha nàng, mặc dù nàng xác thực sợ. Hứa Linh Nguyệt nghĩ đến dù sao mẫu nữ tình thầm, mặc dù tâm tình rất kém cỏi, nhưng vẫn là cho nàng chi nhất chiêu, nói. Nương cái gì đều không cần nói, mặt bên trên mang theo cười, có đáp không được vấn đề, trực tiếp nhìn một chút Tư Mộ tỷ tỷ là được. Nàng sẽ giúp ngươi ứng phó. Trực tiếp nhìn một chút Tư Mộ. Thầm Thầm nghe lọt được, miệng bên trên mắng. Hoàng Mao nha đầu, ít nghĩ ý xấu. Được rồi, ngươi không đi liền không đi, lão. Vì nương chính mình đi. Lúc này mang theo nha hoàn đi nội sảnh, một bên gọi người chuẩn bị xong xe ngựa, một bên chờ đợi Vương Tư Mộ. Không bao lâu, xuyên sáng rõ váy áo, bảo trì đoan trang tư thái Vương Tư Mộ đi vào Hứa phủ, tiến vào nội sảnh, một mặt thuận theo nói: "Bá mẫu, canh giờ đến, chúng ta tiến cung đi." Thầm Thầm ưỡn ngực ngẩng đầu, hơi hơi ngẩng lên tuyết trắng cằm, rụt rè nói: "Ừm." Áp lực hảo lớn. Vương Tư Mộ nhìn một chút không giận tự uy, bản xinh đẹp gương mặt tương lai bà, hít sâu một hơi. Thẩm Châu. Hứa Thất An cùng quốc sư song tu bị trước tiên đánh gãy, Tôn Huyền Cơ mang theo viên hộ pháp đến nhà bái phỏng, thương nghị xây dựng trận pháp truyền tống công việc. Tôn sư huynh ngươi quá phận a. Hứa Thất An trong lòng thầm mắng, vốn dĩ muốn để nha hoàn truyền lời, gọi Tôn sư huynh hơi chờ mấy canh giờ. Nhưng Lạc Ngọc Hành lại không cho hắn cơ hội, một chân đem cái này tác thủ vô độ hôn đản đá văng ra, nhanh chóng mặc vào cái yếm, tiểu khố, trồng lên váy lụa vũ y. Cũng làm tiểu pháp thuật, che giấu chính mình trên người mùi. Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành ở bên trong sảnh tiếp đãi Tôn Huyền Cơ cùng viên hộ pháp, nha hoàn nhóm dâng lên trà nóng. Vân Lộc thư viện cùng Ti Thiên giám, Linh Bảo quan, còn có hoàng cung đều phải xây dựng một cái truyền tống đài. Hứa Thất An trong lòng sớm có tương ứng bố trí, nói: "Trong đó, truyền tống Ti Thiên giám cùng hoàng cung truyền tống ngọc phù cho ta, truyền tống đến Vân Lộc thư viện ngọc phù cấp viện trưởng, truyền tống Linh Bảo quan ngọc phù cấp quốc sư, truyền tống hoàng cung." Lạc Ngọc Hành lạnh như băng liếc hắn một chút. Về phần Ung Châu bên này, đầu tiên là ta này tòa nhà muốn một cái truyền tống trận, có thể để cho ta theo kinh thành cấp tốc trở về ở đây. Mặt khác, Ung Châu phòng tuyến bên trên các đại thành trì bên trong, đều phải có truyền tống trận, lấy xác thực quốc sư cùng viện trưởng có thể tùy thời tùy chỗ chi viện. Tôn Huyền Cơ gật gật đầu, nhìn một chút viên hộ pháp. Viên hộ pháp triển khai một phần bản đồ, nói: "Dương Cung đã tại địa đồ bên trên làm đánh dấu, định được rồi xây dựng truyền tống trận pháp địa phương. Này có thể so sánh Hứa Thất An nói muốn tỉ mỉ nhiều." Không sai, có này đó truyền tống trận, bên ta tính cơ động sẽ cường làm Vân Châu quân tuyệt vọng. Nếu như truyền tống thuật có thể truyền tống quân đội liền tốt. Hứa Thất An hài lòng gật đầu. Viên hộ pháp chính chuyên tâm đọc đến Tôn Huyền Cơ tiếng lòng, không có chú ý hắn. Truyền tống ngọc phù là một lần vật phẩm, cần phải không ngừng luyện chế, phí tổn không quý, nhưng cũng không rẻ, không có khả năng làm mấy trăm mấy ngàn, thậm chí mấy vạn sĩ tốt đồng thời nằm ở giữ. Khắc không dậy nổi. Mà thuật sĩ mặc dù cũng có thể dẫn người truyền tống, nhưng lấy Tôn Huyền Cơ tam phẩm bị cách, một lần mang mười mấy cái liền là cực hạn, khó có thể gánh chịu mấy ngàn mấy vạn người truyền tống tiêu hao. Hoàng cung truyền tống ngọc phù ta cũng muốn một cái. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói. Tôn Huyền Cơ lập tức nhìn về phía Hứa Thất An, cái sau lập tức nói: "Quốc sư yêu cầu, đương nhiên phải đáp ứng." Tôn Huyền Cơ gật đầu, không có ý kiến. Xinh đẹp tỷ nữ nhóm ôm ga trải giường cùng cái chăn đi ra đông phòng cửa, xuyên qua đại viện, đi vào yên lặng tiểu viện hoán tẩy. Các nàng run tay triển khai ga giường, treo ở trên cây trúc, phát hiện ga giường ướt sũng, bất quy tắc hình mở tử dính đầy một nửa. A, kia tung ra ga giường mỹ mạo tỷ nữ cười nhạo nói. Con tưởng rằng là nhiều thanh lãnh tự phụ tiên tử đâu dô y, nhìn xem này ga giường. Chính là người không thể xem bề ngoài, bình thường nữ tử nào có nàng như vậy dị bẩm thiên phú, khó trách làm Hứa Ngân La xuống không tới giường. Tỷ nữ nhóm vây quanh ở ga giường một bên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đứng ngoài quan sát lên tới, nói xong lời nói thô tục. Nội sảnh. Lạc Ngọc Hành mặt phấn đông nhiên đỏ lên, hung tợn trừng mắt Hứa Thất An, kia tư thế, phảng phất muốn cùng Hứa Thất An liều mạng. Cao Lãnh quốc sư phong phạm, nháy mắt bên trong pha công. Lấy bọn họ tu vi, tòa nhà bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được ngũ giác. Ngươi lần nào cùng ta song tu không phải ở mức nửa trương ga giường, còn không có thói quen đâu. Liền sẽ giả đứng đắn. Hứa Thất An nói thầm trong lòng một tiếng, mặt bên trên lộ ra vẻ xấu hổ, vừa định truyền âm nhận lầm, nói tốt hơn lời nói. Bên cạnh viên hộ pháp nhãn tình sáng lên, xanh thẳm đến con ngươi nhìn kỹ Hứa Thất An, trầm giọng nói. Hứa Ngân La Tâm nói cho ta. Ngươi lần nào cùng ta song tu không phải ở mức nửa trương ga giường, còn không có thói quen đâu. Liền sẽ giả đứng đắn. Hứa Thất An cứng ngắc cổ, ánh mắt theo Lạc Ngọc Hành mặt bên trên dịch chuyển khỏi, nhất điểm điểm ngoặt về phía viên hộ pháp. Mấy giây sau. Vâng. Nội sành nóc nhà đột nhiên tung bay, đoạn một cùng mảnh ngói hướng bốn phương tám hướng pha bắn. Một đạo thân ảnh màu vàng sậm ngự không mà lên, hướng bầu trời chạy tới. Vũ y tung bay nữ tử đuổi sát phía sau, điềm nhiên nói. Kiếm tới. Đông phòng. Một đạo kiếm quang sông lên trời, rơi vào Lạc Ngọc Hành tay bên trong, cùng nàng cùng nhau biến mất tại bầu trời xanh thẳm bên trong. Nội sảnh bên trong, viên hộ pháp không bị khống chế đọc tâm kết buộc, nghiêng đầu nhìn chung quanh đầy đất ngói vỡ đoạn mục, giật mình chính mình sông đại họa. Mặt lông trắng bệnh, nhìn qua Tôn Huyền Cơ, run giọng nói. Tôn sư huynh, ta không phải cố ý, ta khống chế không nổi chính mình. Tôn Huyền Cơ lắc đầu, một mặt ôn hòa đập bả vai hắn. Viên hộ pháp đọc lên hắn tâm. Không có việc gì. Viên hộ pháp mới vừa thở phào, liền nghe được nửa câu sau. Đời này ngươi không được chọn, kiếp sau, làm cái hảo hầu tử. Đợt, hương hỏa thần đạo cái này phục bút, kỳ thật rất sớm trước kia liền chôn xuống, ta đoán chừng các ngươi đều quên. Mặt khác, này chương 9000 chữ, số lượng từ quá nhiều, cho nên đổi mới chữ. Chữ sai tối nay lại sửa. Mặt khác, nhìn một chút tác gia nói, liền ở phía dưới, đối với một bộ phận bảo ngư độc giả tới nói, đây là đánh mặt nội dung. Cười. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 127, tha thứ. Chương 127, tha thứ. Bánh xe lộc cộc, xa hoa rộng rãi buồng xe bên trong, Vương Tư Mộ hơi có vẻ câu nệ ngồi tại trải lông dê ghế dựa mềm bên trên, khi thì đánh giá một chút mặt không biểu tình, ngồi ngay ngắn bất động thầm thầm. Nàng khí chàng rất mạnh a, làm ta cảm nhận được một chút áp lực. Vương Tư Mộ trong lòng thầm nghĩ. Trở ngại tương lai bà cho áp lực, nàng cũng một cử động nhỏ cũng không dám. Tư Mộ vì cái gì đều không động à, biểu tình như vậy câu nệ nghiêm túc, thấy Thái Hậu có như vậy đáng sợ sao, ngươi ngược lại là nói mấy câu nha, lão nương cái mông đều ngồi đau, muốn chuyển một chuyện. Thầm thầm duy trì lãnh diễm tư thái, trong lòng sốt ruột không được. Nhưng nàng chưa bao giờ vào cung yết kiến Thái Hậu qua, coi là đây là nhất định phải nghi thức cảm giác. Vương Tư Mộ bất động, nàng cũng bất động. Hứa phủ khoảng cách hoàng thành không xa. Hai khắc đồng hồ về sau, xa hoa xe ngựa vào hoàng thành, lại qua một khắc đồng hồ, rốt cuộc đi vào cửa cung. Thông qua Vũ Lâm vệ hỏi ý về sau, xe ngựa nhẹ nhõm lái vào hoàng cung, tại bỏ neo xe ngựa nhà lều một bên dừng lại. Vương Tư Mộ tại nha hoàn nâng đỡ, đạp trên ghế gỗ nhỏ đi xuống xe ngựa, sau đó nàng quay người, giống như nha hoàn đỡ chính mình đồng dạng, đỡ thầm thầm xuống xe ngựa. Tương lai mẹ chồng nàng dâu dẫn nha hoàn nhóm, hướng Phượng Tê cung phương hướng bước đi, thầm thầm mắt nhìn phía trước. Duy trì tại nhà bên trong luyện tập hồi lâu dáng vẻ, cố ý bóp bình thản ngữ khí, nói: "Tư Mộ, ta là lần đầu tiên tiến cung, trong cung này quy củ a, không thế nào quen, ngươi nói cho ta một chút." Kỳ thật thầm thầm là biết một ít, Thái hậu nương nương nhiều chu toàn người a, biết Hứa gia chủ mẫu là cái chưa tiến vào cung, tương ứng lễ nghi, đã sớm phái cung bên trong ma ma đi Hứa phủ dạy qua. Chỉ là thầm thầm học không quá cẩn thận, thường thường ngáp mệt ra rời, đi theo ma ma học được mấy ngày, lăng là một chút sai nhi đều không có. Ngược lại cũng không phải thẩm thẩm thiên phú dị bẩm, chỉ là Hứa Ngân La thẩm thẩm, làm sao lại sai đâu. Vương Tư Mộ hỏi gì đáp đấy, nhu hòa nói cung bên trong quy củ, thẩm thẩm nghe xong, trong lòng tự nhủ ai nha, điều này cùng ta học không giống nhau lắm à, ghê tẩm lão ma ma, lại dám đùa người ta. Này nếu là tại nhà bên trong, Thẩm Thẩm liền muốn bóp eo nhỏ, dựng thẳng lông mày. Vừa nói, một đoàn người tại hoạn quan dẫn dắt hạ, vào Phượng Tê Cung. Phượng Tê Cung hoàn cảnh, bố trí, làm Thẩm Thẩm sửng sốt một chút, khó có thể tưởng tượng là Thái Hậu nương nương chỗ ở, quá mức thanh lãnh. Vượt qua cửa, tại rộng rãi sáng tỏ, tung bay đàn hương phòng tiếp khách bên trong, Thẩm Thẩm thấy được Thái Hậu nương nương, đương kim nữ đế mẹ đẻ, một cái ung dung hoa quý, mỹ mạo tuyệt luân nữ tử. Thẩm Thẩm cũng coi như duyệt mỹ vô số, bởi vì chất nhi là sắc phôi nguyên nhân, nhà bên trong thường xuyên có chất lượng tốt mỹ nhân vào ở tới. Tăng thêm chính mình, cùng với trưởng nữ Hứa Linh Nguyệt, đồng dạng là thực phát triển mỹ nhân. Nhưng lúc này thấy Thái Hậu nương nương, manh phát hiện, này vị Thái Hậu nương nương nếu là trẻ tuổi 20 tuổi, chỉ sợ sẽ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân đi. A, kia vị quốc sư mới là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Về phần một vị nào đó hoa thần, Thẩm Thẩm lại không biết, căn bản không đem nàng để vào mắt, ghi ở trong lòng. Thái Hậu nương nương là tính tình quặn cũng é, cũng không có bởi vì Hứa Thất An nguyên nhân, liền đối Thẩm Thẩm khiêm tốn khách sáo. Thái Hậu nương nương hiện tại vô dục tắc cương, hồi trước làm hoàng đế nữ nhi tìm đến, nói hủy bỏ Lâm An cùng Hứa Thất An hôn ước, nhưng bị Thái Hậu lấy hôn sự đã định, không cách nào sửa đổi làm lý do, ngăn cản trở về. Hoài Khánh ý đồ dùng chính mình khí chàng bức mẫu thân khuất phục, nhưng phát hiện mẫu thân vô dục vô cầu, không sợ hãi chút nào, xám xịt thua trận. Lần kia về sau, Hoài Khánh liền giận dỗi bình thường, lại không tới thăm Thái Hậu. Thái Hậu cũng không quan trọng. Hứa Ngân La thiếu niên anh kiệt, là vô số khuê nữ nữ tử tha thiết ước mơ phối ngẫu, hắn chuyện trước kia lâu rồi, ta cũng đã được nghe nói một ít. Thái Hậu uống trà, ngữ khí không nhanh không chậm, không mặn không nhạt, lồi ra một cái ưu nhã đạm bạc. Lâm An là ta đại phụng công chúa, quả quyết không có cùng cái khác nữ tử cùng chung một chồng đạo lý. Ta nghe Tư Mộ nói qua, ngươi là có chủ kiến chủ mẫu, từ nhỏ là có thể đem hắn áp gắt gao. Chuyện này, ta cần ngươi cấp cái khẳng định hồi đáp. Ta chỗ nào đem hắn áp gắt gao? Kia nhãi danh ba ngày hai đầu khí ta, cùng linh âm đồng dạng, mỗi ngày cùng ta không qua được. Thẩm Thẩm không có bất kỳ cái gì biểu tình, trong lòng lại bắt đầu vì chính mình tê oan. Cái này vấn đề nàng không biết nên như thế nào nhận lời, quay đầu nhìn Vương Tư Mộ một chút. Nàng nhìn ta làm gì, là bất mãn ta hướng Thái Hậu mật báo. Làm ta giải quyết chính mình dạy vo ra tới phiên phức. Vương Tư Mộ trong lòng run lên, mặt không đổi sắc cười nói. Thái Hậu yên tâm, Hứa Ngân La cùng Lâm An Điện Hạ lưỡng tình tương duyệt, định sẽ không cô phụ Điện Hạ. A, xem ra Linh Nguyệt cùng Tư Mộ trước tiên đã nói a, ta đây an tâm. Thẩm Thẩm nhãn tỉnh sáng lên, thấy Thái Hậu trông lại, nàng liền gật gật đầu. Thái Hậu cũng đi theo gật đầu. Như thế rất tốt. Đón lấy bên trong hai bên căn cứ hôn lễ quá trình triển khai thảo luận, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm một ít để tải lời nói với người xa lạ. Thẩm Thẩm mỗi lần cảm thấy Thái Hậu nói đồ vật quá cao cấp lúc, liền sẽ nhìn một chút Vương Tư Mộ. Vương Tư Mộ đã cảm thấy đây là bà tại cho chính mình cơ hội, là đem chính mình làm tương lai nhi tức phụ bồi dưỡng, lập tức liền thực cân cẩn. Dùng qua ăn trưa về sau, Vương Tư Mộ trở về buồng xe bên trong, như chút được gánh nặng, cảm giác tựa như đánh một trận chiến, thể xác tinh thần đều mệt. Thái Hậu cùng ta tương lai bà đều không phải đèn đã cạn dầu, nhưng khổ ta, trong kẽ hở sinh tồn, nhị lang à, ngươi khi nào hồi kinh. Vương Tư Mộ đống nhiên hơi nhớ nhung vị hôn phu. Đồng thời, nàng vô cùng bội phục tương lai bà, rõ ràng lần đầu tiên tiến cung, lần đầu tiên thấy Thái Hậu, thế mà có thể sụ mặt, như vậy đắn đo tư thái, cho người cảm giác giống như nàng mới là Thái Hậu. Bình thường phụ nhân, dù cho nhà bên trong đống nhiên phú quý, thân phận địa vị không thể so sánh nổi, nhưng tâm tính và khí chất phương diện bồi dưỡng, tuyệt không phải một sớm một chiều. Tương lai bà chính là đồng ruộng chôn kỳ lân A. Mệnh chết ta, mặt kéo căng đều nhanh cứng ngắt lại, Hứa Thả Yến này tên hỗn đản, thành cái thân còn muốn liên lụy lao nương. Thầm thầm hận không thể dùng tay nu mặt. Ngự thư phòng. Ngồi tại đại án về sau, phê duyệt xong tấu chương, Hoài Khánh trải rộng ra một chương giấy tuyên, nâng bút viết. Đạo tôn, hương hỏa thần đạo, địa thư, thuật sĩ, giám chính, người giữ cửa. Nàng đầu bên trong, đem những đầu mối này đều xuyên. Năm đó đạo tôn diệt hương hỏa thần đạo, thu thập sơn hà thần ấn, nó mục đích không rõ, nhưng đã chứng thực cùng người giữ cửa có quan hệ. Điểm này, là thông qua sơ đại giám chính sáng lập thuật sĩ hệ thống đẩy ngược. Thuật sĩ hệ thống rõ ràng là hương hỏa thần đạo kéo dài, hoặc chi nhánh, mà đương đại thuật sĩ hư hư thực thực người giữ cửa, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ năm đó hương hỏa thần đạo, rất có thể liên quan đến người giữ cửa chính là muốn theo hương hỏa thần đạo bên trong sinh ra. Bởi vậy đạo tôn hành vi liền phụ họa logic. Hứa Thất An tại mặt đất sách bên trong đề cập ba cái vấn đề, chính là cái này chân tướng nhân quả quan hệ. Đạo tôn kia cố địa tông nguyên thần, thành khí linh. Như vậy sơ đại giám chính cùng đạo tôn liền không quan hệ rồi, sơ đại hẳn là cơ duyên xảo hợp, thu được hương hỏa thần đạo truyền thừa. Hiện giờ xem ra, đạo tôn lúc trước luyện chế địa thư con đường là sai lầm. Trái lại sơ đại giám chính, đánh bậy đánh bạn, đi ra chính xác người giữ cửa con đường. Luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Hoài Khánh trầm ngâm không nói, tích cực mở động đầu óc. Nhưng bởi vì thiên địa sẽ thành viên đến nay cũng không biết người giữ cửa là có ý gì, tượng trưng cho cái gì, cho nên rất khó làm ra hữu hiệu suy luận. Hoài Khánh giật mình, đem phát tán ý nghĩ thu hồi lại, trở về vấn đề bản thân, đạo tôn. Căn cứ trước có manh mối, không khó suy đoán ra đạo tôn vẫn luôn tại thử nghiệm cái gì, địa tông phân thân nếm thử chính là hương hỏa thần đạo. Thiên tông cùng nhân tông hai tôn phân thân, nếm thử chính là cái gì? Đúng rồi, lúc trước kia vị đem thần ma hậu duệ hết thể trục xuất khỏi Cửu Châu đạo tôn, là bản tôn, còn là thiên nhân hai tôn phân thân bên trong một vị. Mặt khác, có địa tông này tôn phân thân làm tham khảo, thiên tông đạo thủ Ly Kỳ biến mất này kiện sự, sau lưng ẩn giấu chân tướng, kỳ thật đã nổi lên mặt nước. Đây cũng là đạo tôn một cái nếm thử, nhưng tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Sau một lúc lâu, Hoài Khánh méo nheo mi tâm, quyết định đem này kiện sự nói cho Hứa Thất An, làm hắn hao tổn tâm trí đi, chấm mệt mỏi. Lúc này, một vị hoạn quan vội vàng đi vào, thấp giọng nói. Bệ hạ, Hứa gia chủ mẫu mới vừa đi Thái Hậu nương nương chỗ ấy. Hoài Khánh thản nhiên nói. Biết. Nàng dừng một cái, nói. Đi một chuyến ti thiên giám, đem Hứa Thất An ở lại nơi đó nữ tử, đưa đến Hứa phủ đi. Sau đó cấp linh bảo xem mang cái tin tức, liền nói Hứa Ngân La cùng Lâm An tại một tháng sau đại hôn. Hoài Khánh còn là khinh thường nhằm vào Lâm An này loại thái kê, nàng chỉ là cấp thân ái Hứa Ngân La chế tạo nhất điểm điểm áp lực. Làm hắn hảo hảo ở tại Ung Châu đánh trận, đừng có nghĩ đến nhi nữ tình trường. Thẩm Châu, Chi Phủ Nha Môn, Nghị Sự Phòng. Dương Cung triệu tập hết thể tướng lãnh cao cấp tại đây nghị sự, trong đó bao quát Hứa Thất An này vị trụ cột. Thẩm Châu thủ thành chiến thắng, nhưng chỉ là cục bộ thắng lợi, tình thế vẫn như cũ nghiêm trọng. Tiếp xuống, mới là Đại Phụng phòng thủ quân phải đối mặt chân chính nguy cơ. Tôn Huyền Cơ mang theo viên hộ pháp tiến vào nghị sự phòng, Dương Cung cùng các tướng lĩnh lấy làm kinh hãi, nhìn qua viên hộ pháp, trong lòng tự nhủ đây là có chuyện gì. Viên hộ pháp xuyên áo tù nhân, mang theo còng tay xiềng chân cùng cái cùm bằng gỗ, một bộ sắp lên pháp trường bị chặt đầu bộ dáng. Viên hộ pháp quét đám người một chút, tùy tiện đọc lên tiếng lòng của bọn họ, hiểu do bọn họ nghi hoặc, viên hộ pháp bi thương giải thích nói. Đây là Hứa Ngân La cho ta mang, mục đích là làm ta ghi nhớ thật lâu, nhớ ký họa từ miệng mà ra. Mọi người trong lòng đại hỉ, đồng thời nhịn không được hỏi. Nếu là không nhớ lâu đâu? Viên hộ pháp bi thương nói. Ta đều như vậy, bước kế tiếp đương nhiên là kéo ra ngoài chém đầu. Dương Cung khoát khoát tay. Không đến mức đây, không đến mức đây. Hứa Nhị Lang khoát khoát tay. Đại ca có chút quá phận. Miêu Hữu Phương thở dài nói. Tốt xấu viên hộ pháp cũng là minh hiếu, Hứa Ngân La xác thực quá phận. Viên hộ pháp nhìn bọn họ một chút, càng bi thương. Dương Cung chân thực nội tâm là. Này con khỉ cũng coi hôm nay, quả nhiên là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, Hứa Ngân La vì dân trừ hại a. Hứa Nhị Lang nội tâm là. Đại ca khẳng định gặp được vô cùng quẫn bách chuyện, quay đầu tìm hiểu một chút tình huống, ha ha. Miêu Hữu Phương nội tâm là. Chém đầu lúc sau hóc khỉ có thể phân ta một ngụm à. Nhưng có Hứa Ngân La vết xe đổ, viên hộ pháp ngạnh sinh sinh vi phạm bản năng. Nhị được giải đọc nội tâm cũng giao chi tại khẩu xúc động. Lý Mộ Bạch tức giận nói. Hầu tử, ngươi như thế nào chọc tới Hứa Thả Yến rồi? Viên hộ pháp đang muốn nói chuyện, Hứa Thất An khoan thai tới chậm, theo phòng bên ngoài đi đến. Mọi người thấy hắn, sợ ngây người. Hứa Ngân La đầu bên trên cắm một cái sáng loáng kiếm sắt, thân kiếm từ thiên linh đóng xuyên vào, chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm. Quá, quá thảm dỗ y đi. Dương Cung đám người nghẹn họng nhìn chân chối, đồng loạt nhìn về phía viên hộ pháp. Trong lòng tự nhủ ngươi đều tạo cái gì nghiệt. Đại ca, ngươi đây là. Hứa Nhị Lang đau lòng khỏe miệng đều nhanh nứt đến bên hai. Không cẩn thận đắc tội quốc sư làm ta cắm kiếm tỉnh lại, ngày nào kiếm tha thứ ta, nàng liền tha thứ ta. Hứa Thất An nhìn một chút viên hộ pháp. Nàng lúc nào tha thứ ta, ta liền lúc nào tha thứ ngươi. Viên hộ pháp lo lắng đến hỏi. Kia kiếm lúc nào tha thứ ngươi. Hứa Thất An nghe vậy, dùng một loại nhìn thoáng chút ánh mắt, nhìn chăm chú vào hầu tử. Này là một thanh không có khí linh thần kiếm. Viên hộ pháp ngốc như một khỉ. Tôn Huyền Cơ vô vô viên hộ pháp bả vai. Kiếp sau tranh thủ làm người câm. Hứa Tân Niên ho khan một tiếng, nói. Dương Công, người đều đến đông đủ, bắt đầu nghị sự đi. Hắn sợ chính mình không chế không nổi, hung hăng chế rêu đại ca. Nhớ năm đó đại ca thường xuyên níu lấy hắn cứu, dùng sức bẩn thỉu hắn. Hiện giờ đại thù đến báo. Đợt, chịu tử sách mới đêm mệnh danh thuật, giới thiệu vắn tắt ta liền không phát. Chịu tử sách không cần giới thiệu văn tát. Nay quyển sách nhìn rất đẹp, ta tự mình nghiệm chứng qua, hành văn tinh tế, chất lượng cao. Chịu tử sách mới, giống như hắn chân thực nhiệt tình bản nhân, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Đề cử đại gia đi xem một chút. Mặt khác, hôm nay một giọt cũng chưa, ta muốn đi ngủ đi. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 128, như thế nào tấn thăng nhất phẩm võ phu? Chương 128, như thế nào tấn thăng nhất phẩm võ phu? Hứa Thất An thiên linh cảm giác cắm chua kiếm, ngồi tại nghị sự phòng chủ vị. Hắn ngồi cái này vị trí, cũng không phải là đám người kính với hắn danh vọng, lo ngại hắn tu vi. Trên lý luận tới nói, Hứa Thất An hiện tại ngoài sáng thượng chức quan là đả canh nhân nha môn thủ lĩnh, quyền vị có thể so với triều đình chư công, coi như không có thực quyền, nón quan là muốn so Dương cung này vị một châu bố chính sứ lớn. Chư vị chỉ để ý nói đi, bản quan nghe. Hứa Thất An nhìn quanh hai bên quan viên, khởi cái đầu. Hành quân đánh trận, điều lương vận binh, ổn định phía sau chờ các loại sự nghi, hắn là một cái từ đầu đến đuôi người ngoài ngành. Tại này đó lĩnh vực bên trong, ra nghi kế, chỉ ra không đủ ngược lại là có thể, làm hắn đi chủ tính chung, an bài, vậy sẽ chỉ vướng bận. Dương Cung gật gật đầu, tiếp nhận Hứa Thất An lên tiếng quyền, nói. Lần này nghị sự, có ba chuyện muốn cùng chư vị thảo luận, theo thứ tự là thuế ruộng, binh nguyên, phòng tuyến. Trong đó, thuế ruộng cùng binh nguyên cùng một nhịp thở. Thanh Châu thất thủ về sau, cứ việc chúng ta mang đi tuyệt đại bộ phận đồ quân nhu, nhưng thuế ruộng thiếu vấn đề, từ đầu đến cuối khốn nhiều chúng ta. Theo Trương Châu vận tới lương thảo, trước đây không lâu chìm sông, áp giải lương thảo đại quân toàn quân bị diệt. Trương Châu là đại phụng kho lúa một trong, lương thảo dự trữ nhất sung túc. Một tuần trước, nghị hòa trong lúc, Trương Châu vận chuyển về đại phụng đội tàu gặp tập kích, lương thảo chìm sông không nói, đi theo áp giải quân đội toàn quân bị diệt. Đây là Vân Châu phản quân tại có mục đích cắt đứt các châu vận chuyển về Ung Châu lương thảo. Đại Phụng cương vực bao la, mặc kệ là đi đường thủy còn là đường bộ, đường xá đều cực kỳ xa xôi, áp giải quá trình bên trong tao ngộ địch nhân mai phục, thuộc về không thể lẩn tránh ngoài ý muốn. Đương nhiên, Đại Phụng quân cũng có phái cao thủ tinh nhuệ chui vào Vân Châu, Thanh Châu, làm cướp đường hành động. Nay loại thời điểm, đua chính là hai bên vật tư nội tình, cùng với cao thủ số lượng. Vân Châu cùng Đại Phụng so sánh, ưu thế lớn nhất là chiến lược thọc sâu không đủ, không sai, địa bàn tiểu cũng có tiểu chỗ tốt, ý vị này áp giải lộ trình ngắn, địa hình không phức tạp, sai lầm xác suất cũng tương ứng giảm bớt. Lý Mộ Bạch trầm ngâm nói, Ung Châu giàu có, nhưng một bên muốn ổn nạn dân, một bên muốn cung cấp nuôi dưỡng quân đội, nhiều nhất trèo chống một tháng sau, chúng ta liền muốn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Hứa Nhị Lang đâm đầy miệng, nếu như mộ binh lời nói, có thể đại đại giảm bớt thuế ruộng chi tiêu. Đem những cái đó ăn không lưu dân sắp xếp quân đội, làm tài nguyên sử dụng đạt tới tối đại hóa. Lý Mộ Bạch trầm giọng nói. Như vậy, có thể chống đỡ 3 tháng. Hắn nhìn thoáng qua Miêu Hữu Phương bên người lực cổ bộ chiến sĩ Mạc Tang, sửa lời nói. 2 tháng không có vấn đề. Chúng quan viên, tướng lĩnh trầm mặc, cau mày. Thuế ruộng vấn đề, từ trước đến nay là đại phụng đối mặt hàng đầu nan đề, không có tiền không lương, đánh cái gì trợ. Ta có thể làm hoa thần thúc một nhóm lương thực. Nhưng chỉ là hạt cắt trong sa mạc a. Hứa Thất An nghĩ đến hoa thần linh ẩn, nhưng chợt cảm thấy đề nghị này không đáng tin cậy, mộ Nam Chi có thể thúc lương thảo có hạn, mà triều đình cần bao nhiêu lương thảo? Có bao nhiêu miệng ăn cơm? Không phải một cái lượng cấp, bất quá, cái này biện pháp có thể dùng tới khẩn cấp. Đến lúc đó, thúc hoàn tất hoa thần sẽ khóc nói, không có, một giọt cũng không có. Hứa Thất An nghĩ tới đây, khỏe miệng vểnh lên. Thùng thùng. Hắn gõ mấy lần mặt bàn, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nói, bệ hạ sẽ tại Sở Châu cùng Vũ Châu cảnh nội thiết kế thêm thị trấn, mở quan thị, không cần bao lâu, đại phụng sẽ có thuế ruộng. Lúc này đem Hoài Khánh triều hội bên trên chính sách báo cho đám người. Triều đình chính lệnh truyền vào các châu cần thời gian, đây nhất định không sánh bằng Thiên Cơ cung mật thám này loại ra roi thúc ngựa, lại dựa vào truyền tống thuật truyền lại tin tức tổ chức. Đương nhiên, chờ Tôn Huyền Cơ truyền tống trận pháp xây dựng hoàn tất, Ung Châu bên này tin tức lui tới tốc độ sẽ có được cự đại tăng phúc. Hay. Trương Thận vuốt râu mỉm cười. Này hai đầu chính lệnh có thể cởi đại phụng khẩn cấp cùng nỗi lo về sau. Thiết kế thêm thị trấn, khai thông chợ biên giới, có thể tràn đầy quốc khố, giải triều đình quốc khố chống giống chi xuất ruột. Thu hồi hoang phế đồng ruộng, thì có thể để cho lưu dân tại đầu xuân lúc sau, có ruộng đất trồng trọt. Đầu năm nay, trấn An Bách tính kỳ thật rất đơn giản, cho hắn vài mẫu ruộng, Vân Châu phản quân lại nghị chiêu mộ lưu dân làm bia đơ đan ở, liền khó khăn. Lý Mộ Bạch tán thán nói. Bệ hạ ban đầu ở Vân Lộc Thư viện cầu học lúc, liền bày ra qua không tầm thường thật làm năng lực. Hiện giờ đăng lâm đại bảo, chính là đại phụng bách tính chi phúc. Đám người nhao nhao mở miệng tán thưởng, so sánh với Vĩnh Hưng, nữ đế đăng cơ để cho bọn họ thấy được hy vọng. Đại khái cũng chỉ có Hứa Ngân La mới có như vậy quyết đoán, bồi dưỡng một vị nữ tử đăng cơ. Chúng quan viên, tướng lĩnh, dùng kính nể ánh mắt nhìn về phía Hứa Thất An, nhưng nhìn thấy hắn đỉnh đầu trôi kiếm về sau, lại nhao nhao cúi đầu, không để cho chính mình cười ra tiếng. Viên hộ pháp màu xanh thả mờ ánh mắt đảo qua đám người, bờ môi giật giật, chính muốn mở miệng, Tôn Huyền Cơ đem chén trà đưa tới trước mặt hắn, mặt không thay đổi nói. Uống. Viên hộ pháp vội vàng hé miệng, uống một ngụm, nhờ vào đó đem tuân ra lời đến khỏe miệng nuốt xuống. Chúng quan viên, võ tướng, trong lòng lau một vệt mồ hôi, hướng Tôn Huyền Cơ ném đi ánh mắt cảm kích. Nếu như bọn họ vừa rồi trong lòng nói bị viên hộ pháp đọc lên đến, như vậy hiện tại, đại gia chính là đứng nghị sự, hoặc là quỳ nghị sự, tóm lại Hứa Ngân La sẽ không bỏ qua bọn họ. Dương Cung ho nhẹ một tiếng, đem đề tài kéo trở về, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói. Vấn đề thứ ba, phòng tuyến. Mà trước lúc này, chúng ta cần đánh giá Vân Châu quân lần tiếp theo tiến công là tại khi nào. Phía trước Thanh Châu đô chỉ huy sứ Chu Mật, trầm ngâm một chút, nói. Vân Châu quân gặp đại bại, Tầm Châu thành một trận chiến, xem như đả thương gân cốt, không có như vậy nhanh ngóc đầu trở lại, hẳn là sẽ chờ kia vị truyền thuyết bên trong Bạch Đế trở về Cửu Châu đại lục. Bạch Đế tồn tại, đối với tại ngồi cao tầng tới nói, cũng không phải là bí mật. Chém đầu Hắc Liên hành động bên trong, Bạch Đế chưa tư nở dê xuất hiện, bại lộ nó không tại Cửu Châu sự thật. Không, ta cảm thấy, bọn họ sẽ tại gần đây bên trong tiến cung Cung Châu. Lý Mộ Bạch cho ra ý kiến khác biệt, này vị Vân Lộc Thư viện Đại Nho phân tích nói. Đầu tiên, Xuân Tế gần, này chàng chiến đánh nửa năm một năm, Vân Châu có thể thừa nhận. Đánh mấy năm, bọn họ sẽ bị chiến tranh kéo đổ. Mà bệ hạ hai đầu kế sách, chính là đánh đánh lâu dài cơ sở. Vân Châu phản quân nếu là biết được, liền tuyệt đối sẽ không kéo dài thêm, sẽ lập tức tiến cung. Miêu Hữu Phương đột nhiên nói, cũng có khả năng tiến công Vũ Châu, ngăn cản triều đình kế sách. Vũ Châu cùng Nam Cương lân cận. Hắn mới vừa nói xong, liền bị bên người Hứa Nhị Lang bắt bỏ. Vân Châu binh lực, không đủ để chèo chống hai người bọn họ tuyến tác chiến. Đây chính là lúc trước Vân Châu nghĩ muốn nghị hòa, không đánh mà thắng bắt lại Vũ Châu nguyên nhân. Đám người lần nữa ý thức được, lúc ấy nếu như nghị hòa thành công, Vân Châu quân tiếp quản Vũ Châu hoặc Trường Châu, đây mới thực sự là đại thế đã mất, triều đình diệt vong chỉ còn vấn đề thời gian. Đại Phụng đã tại diệt vong biên duyên bồi hồi qua một lần. Quan văn cùng võ tướng nhóm trong lòng cảm khái. Hứa Ngân La cuộc chính biến này, thay đổi Đại Phụng Vương triều vận mệnh. Dương Cung làm cuối cùng tổng kết. Theo chỉnh đốn đến xuất binh, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa tháng. Xuân Tế phía trước, Vân Châu cùng chúng ta sẽ có một trận ác chiến. Tiếp xuống, chúng ta cần cấu trúc đạo thứ nhất phòng tuyến, tuyển định thủ đem. Thanh Châu bố chính sứ thi. Đồng dạng sáng sớm, Vân Châu quân đội cao tầng cũng tại mở họp nghị sự. Sở hữu người đến đông đủ về sau, Cát Văn Tuyên nhìn quanh đám người, ra cái đầu. Thiên Cơ Cung mới vừa nhận được tin tức, kinh thành bên kia, chuẩn bị tại Kiếm Châu cùng Ung Châu mở chợ biên giới, cùng phương Bắc Yêu Man, Nam Cương cổ tộc, mở quan thị liên hệ thương mậu, lấy sung túc quốc khố. Mặt khác, còn có một đầu chính lệnh, lấy ra gốc theo thân hảo nông thôn quý tộc tay bên trong trở về mua ruộng đất, xuân tế về sau, dùng để trấn an lưu dân. Nay không phải một dấu hiệu tốt ta, khắp nơi đánh chúng ta Vân Châu uy hiếp. Ngay vậy. Tại ngồi cao tầng tướng lĩnh cao mày, đã ý thức được này hai đầu chính lệnh thi hành về sau, đối với thế cục tạo thành ảnh hưởng. Chắc Hạo Nhiên nhếch nhếch miệng. Mở quan thị. Nghĩ hay lắm, lao tử xuất lĩnh tử sĩ đem bọn họ tận diệt. Cát Văn Tuyên không mặn không nhạt nói. Có thể, chúng ta sẽ trước tiên vì Chắc tướng quân chuẩn bị tang lễ. Chắc Hạo Nhiên dựng thẳng lông mày. Không cho hắn nổi giận cơ hội, Dương Xuyên Nam trầm giọng nói. Kiếm Châu chuyện, đường xá quá mức xa xôi, chúng ta lẫn vào không được. Vũ Châu cùng Thanh Châu liền nhau, cũng là tính có thể đu nở dê tay đến nhưng ngươi có nghĩ tới không, triều đình mở quan thị, cao hứng nhất, là cổ tộc, mở quan thị cùng Trung Nguyên thương đội. Trung Nguyên có cổ tộc nhu cầu cấp bách lá trà, đồ sứ, tơ lụa, muối sắt từ từ, mở quan thị vừa mới kiến quốc, ngoại trừ thảo dược cùng đồ ăn không thiếu, cái gì đều thiếu. Cổ tộc cùng yêu tộc tất nhiên sẽ phái binh đóng quân thị trấn. Mà Nam Cương sản vật phong phú, đủ để cho truy đuổi lợi ích thương kha cờ hở phát cuồng. Trước kia cổ tộc cùng Đại Phụng không hợp nhau, Phật môn khống chế thập vạn Đại Sơn thời kỳ, cự tuyệt cùng Trung Nguyên buôn bán, bọn họ không có cách nào. Hiện giờ không có này đó sầu lo, thế tất sẽ có đại lượng thương đội chen trúc Vũ Châu, thế đạo không yên ổn, bọn họ sẽ thuê kích thước nhất định lực lượng vũ trang bảo hộ. Người dẫn theo tử sĩ bưng bọn họ, a, đến cùng là ai gì hay? Phải biết, Trung Nguyên võ lâm phồn vinh, giang hồ thế lực nhiều vô số kể. Này đó giang hồ thất phu sẽ không quản Đại Phụng chết sống. Nhưng lại có thể bị lợi ích sử dụng, thậm chí sẽ có các nơi giang hồ thế lực tạo thành thương đội trước vãng Vũ Châu. Cát Văn Tuyên gật đầu, đồng ý Dương Xuyên Nam phân tích, nói bổ sung. Phát binh Vũ Châu lời nói, lấy binh lực của chúng ta cùng vật tư, hai tuyến tác chiến có chút mạo hiểm. Chắc Hạo Nhiên trầm mặc. Thích Quảng Bá thản nhiên nói. Các ngươi hiện tại biết, Hứa Thất An vì sao muốn nâng đỡ một nữ tử lên ngôi. Hắn nâng đỡ trưởng công chúa đăng cơ, không chỉ là vì củng cố phía sau, càng bởi vì nàng này tài tình vô song a, Hứa Thất An tương đương với như hổ thêm cánh. Về sau chúng ta phải đối mặt địch nhân, không lại chỉ là Hứa Thất An, còn có đại phụng này vị nữ đế. Một vị tướng lĩnh trầm ngâm chỉ chốc lát, thử dò xét nói. Kinh thành không có dám đang tọa chấn, quốc sư vì sao không trực tiếp giết vào kinh thành, đi hệ tờ cái kia nữ hoàng đế. Chúng người nhãn tình sáng lên, cho rằng đây là một cái kế có thể thành. Thích Quảng Bá im lặng, sau đó thở dài nói. Đó chính là Ngọc Thạch câu phần. Hắn không làm thêm giải thích, nhìn thoáng qua trầm mặc ít nói, có vẻ hơi tự bế cơ huyền, nói. Chấp nhất tại tình, không phải đế hoàng chi tài. Ngươi nếu không muốn bị quốc sư cùng bệ hạ xem thường, liền đem cơ viễn hai chữ, theo trong lòng xóa đi. Cơ huyền nhẹ gật đầu, không nói gì. Thích Quảng Bá tiếp tục nói. Vũ Châu muốn đánh, nhưng không phải hiện tại, trước chuẩn bị tiến công Ung Châu, ta chỉ cho các ngươi thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, xuất binh Vũ Châu. Dương Xuyên Nam lấy làm kinh hãi. Đại tướng quân, không đợi Bạch Đế rồi. Thích Quảng Bá lắc đầu. Đại phụng hao tổn khởi, chúng ta hao không nô y mà khác, Lạc Ngọc hành độ kiếp sắp đến. Mà Hứa Thất An đồng dạng là cái không ổn định nhân tố, cấp bọn họ thời gian càng nhiều, không thể khống sự tình thì càng nhiều. Lại nói, ngươi biết Bạch Đế khi nào trở về? Vân Châu vận mệnh, chúng ta vận mệnh, sẽ không ký thác vào một cái ngoại viện trên người. Một, Hoàng cung truyền tống trận, nhất định phải tại chấm tẩm cung bên trong, ngươi nếu là không yên lòng Lâm An, liền làm Tôn Huyền cơ tại nàng Thiểu Âm cung cũng xây dựng một tòa. Hứa Bình Phong cùng Gia La Thụ nếu là thật sự tập kích kinh thành, truyền tống trận chỉ có tại tẩm cung. Chấm mới có một chút hy vọng sống. 3. Không có vấn đề, chỉ cần bệ hạ không ngại, thần đương nhiên cũng sẽ không để ý. 1. Cái gì ý tứ? 3. Định hướng truyền tống phủ, thông hướng hoàng cung, ta đỉnh đầu cũng phải có mấy cái. Hoài Khánh hơn nửa ngày không nói chuyện, nhưng cũng không nói không cho phép. Hứa Thất An tiếp tục truyền thư, chỉ là thật đến một bước kia, thật là có chút thảm thiết. Hai người là tại nói chuyện riêng. 1. Chu sử thời kỳ cuối, Ung Dự năm bên trong. Vu thần giáo đại quân đánh tới kinh thành. Ung Dự tại đại quân hộ vệ hạ, thoát đi kinh thành, đem hoàng thất nữ quyến, bách tính lưu tại thành bên trong. Vu thần giáo đại quân tàn sát 3 ngày 3 đêm, đem đế cơ, Tần Phi bắt trở về Đông Bắc. Ung Dự đế tại biên quan tập kết đại quân, 6 năm thời gian, liền đem Vu thần giáo quân đội trục xuất Trung Nguyên. Kinh thành cho tới bây giờ đều không quan trọng, chỉ cần chấm bất tử, đại phụng liền sẽ không diệt. Hoài Khánh truyền thư bên trong, lộ ra cường đại, không có gì sánh kịp tự tin. Mặt khác, Hứa Bình Phong dám đến kinh thành, cũng đừng nghĩ thời gian ngắn bên trong quay về Thành Châu cùng Vân Châu, này đồng dạng là chúng ta đem Vân Châu phản quân tổng bộ tận diệt cơ hội. Lấy Hứa Bình Phong tính cách, không đến tuyệt cảnh, sẽ không làm ngọc đá cùng vỡ lựa chọn. Ngươi bây giờ cần phải suy nghĩ hai chuyện, một, trợ quốc sư độ kiếp. Hai, như thế nào tấn thăng nhất phẩm. Trợ quốc sư tấn thăng nhất phẩm, chật chật, bản ngân la là phụng chỉ song tu. Hứa Thất An truyền thư đáp lại. Rõ ràng. Kết thúc trò chuyện. Hứa Thất An ngồi tại tầm châu đầu tường, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, trầm ngâm hồi lâu. Các đại thể hệ, sau khi tấn cấp liền không có đóng ải. Chỉ cần góp nhặt khí thế, ma luyện thể phách, đem ngọc toái tăng lên, liền có thể dựa vào thời gian, chậm rãi đem tu vi đẩy lên nhị phẩm đỉnh phong. Nói một cách khác, mặc kệ cái gì hệ thống, cái gì phẩm cấp, khó khăn nhất là phá quan. Hứa Thất An lúc trước dựa vào Ngụy Huyên huyết đan tấn thăng tam phẩm bất tử chi khu, lúc sau liền không có bình cảnh, cùng quốc sư không ngừng song tu. Khí thế vững bước tăng trưởng. Chân chính khó chính là tăng lên phẩm cấp lúc cửa ải. Tựa như Lao Thất Phu, tam phẩm đến tam phẩm đỉnh phong, thời gian mấy chục năm liền đến. Nhưng tấn thăng nhị phẩm cửa ải, lại tạp hắn chỉnh chỉnh 500 năm. Tam phẩm tấn thăng nhị phẩm, là hợp đạo, đem ý bổ xong. Kêu nhị phẩm tấn thăng nhất phẩm đâu? Hứa Thất An nhíu mày. Nhất phẩm võ phu tựa hồ không có danh tự, nơi này nước rất sâu a, ta cảm giác, võ phu hệ thống có lẽ là hết thể hệ thống bên trong nhất đặc thủ, nước sâu nhất. Võ phu hệ thống từ xưa đến nay liền đã tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua siêu phẩm. Võ phu hệ thống nhất phẩm, là không có danh tự. Riêng là này hai điểm, liền đủ để chứng minh này cái thể hệ có vấn đề. Hắn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng nội thị, khởi bỏ đối thần thù đại sư phong ấn. Lấy trước mắt hắn nhị phẩm chi tôn, phong ấn thần thù một đầu cánh tay phải cũng không khó, mặc dù thần thù đại sư là hòa thượng, đối chuyện nam nữ cũng không thèm để ý, nhưng song tu gặp thời đợi, Hứa Thất An còn là cự tuyệt người đứng xem. Lạc Ngọc Hành cũng cự tuyệt chính mình bị Tiểu Tiểu Ngân La chống đối lúc, bên cạnh có người đứng xem. Trước mắt xuất hiện mê mê mang mang sương mù như lụa mỏng phủ động, mây mù chỗ sâu có một tòa miếu hoang, cửa miếu phía trước ngồi xếp bằng một vị tuấn tú tuổi trẻ tăng nhân. Đại sư, ta muốn thỉnh giáo một cái vấn đề. Hứa Thất An chắp tay trước ngực. Như thế nào tấn thăng nhất phẩm võ phu? Đợt, vốn dĩ muốn xin nghỉ, bởi vì theo giam chính bị phong ấn đến Tầm Châu thủ thành chiến, ta tế cương đã viết xong, kế tiếp tế cương không có viết. Ân, tế cương không phải đại cương, đại cương ta vẫn luôn làm được hoàn thành, cũng là không cần sầu đại cương vấn đề. Càng nghĩ, cảm thấy quyệt canh không tốt, cho nên kiên trì số này một chương. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 129, quay về Nam Cương. Chương 129, quay về Nam Cương. Miếu hoang phía trước, bàn sinh mà ngồi thần thu ngẩn người, chắp tay trước ngực, biểu tình không thay đổi nói. Là cái gì làm thí chủ sinh ra bần tăng biết như thế nào tấn thăng nhất phẩm ảo giác? Hứa Thất An trầm mặc một chút, nhẹ giọng thở dài. Quả nhiên, hướng một cái tàn hồn tắc muốn câu trả lời, còn là quá miễn cưỡng, hắn nghĩ nghĩ, nói. Ta đã thực hiện lúc trước hứa hẹn, thay đại sư tập hợp đủ đầu lâu bên ngoài thân thể. Đại sư nếu là nguyện ý, ta có thể làm ngài cùng chúng nó tụ hợp. Thần thu mặt mỉm cười. Đa tạ thí chủ. Thần thu từng cái bộ vị bên trong, này vị là lớn nhất Phật tính. Hứa Thất An gật gật đầu, chủ động rời khỏi thần thu ý thức thế giới. Cánh tay phải không biết sự tình, không có nghĩa là thân thể không biết, chờ đem trừ đầu lâu bên ngoài, hết thảy bộ vị góp đủ, có lẽ lượng biến có thể đạt tới chất biến, làm thần thu nhớ tới càng nhiều đồ vật. Thần thu là nửa bước võ thần, võ tăng con đường cùng võ phu thực gần. Nếu như trên đời còn có ai có thể trở thành Hứa Thất An lao sư, trừ thần thù ra không còn có thể là ai khác. Mặt khác, năm đó Vạn Yêu Nữ Vương cũng là nhất phẩm cường giả, Cửu Vĩ Hồ khẳng định biết nên như thế nào tấn thăng nhất phẩm. Cho nên mục tiêu tiếp theo rất rõ ràng, đi Nam Cương. Kinh thành, Linh Bảo xem. Lạc Ngọc hành đạp trên tường vân, tại xanh thẳm không trung bên trong hạ xuống, bay vào Linh Bảo quan bên trong. Xem nội đệ tử nhìn thấy đạo thủ trở về, lập tức đi vào yên lặng bên ngoài sân nhỏ, không người nói. Đạo thủ, cung nội truyền đến tin tức, nói một tháng sau, Hứa Ngân La cùng Lâm An công chúa đại hôn, mời ngài cần phải tham gia hôn lễ. Nghe thấy tin tức Lạc Ngọc Hành, vô ý thức liền muốn vươn tay triệu hoán phi kiếm. Manh nhớ tới tổ truyền thần binh bị nàng lưu tại Hứa Thất An đầu bên trong, kia tiểu tử thối đầu bên trong muốn đều là chút cầu thí suối quẻ đồ chơi, cần thần kiếm hảo hảo dọn dẹp một phen. Một tháng sau đại hôn, Lạc Ngọc Hành cau mày trầm ngâm chỉ chốc lát, nhịn không được nhìn về hoàng cung phương hướng. A, kia nữ nhân muốn lấy ta làm thương làm, phá hư đại hôn. Người cũng không có gấp gáp, ta gấp cái gì? Nàng dự định nhẫn lại, không làm đáp lại. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng xác thực hẳn là sốt ruột, nữ đế cùng Hứa Thất An cho đến nay, thanh thanh bạch bạch. Nhưng nàng cùng họ Hứa song tu một lần lại một lần, miệng bên trên lại không nguyện ý thừa nhận, nàng chính mình cũng biết, trong lòng là có hán. Đường đường nhân tông đạo thủ song tu đạo lữ, há có thể khác cưới người khác. Thế là Lạc Ngọc Hành nói. Đi ti thiên giám. Tìm Hứa Thất An ở lại nơi đó nữ nhân, liền nói Hứa Thất An cùng Lâm An công chúa một tháng sau đại hôn. Nàng mặc dù không tiện ra mặt, nhưng có thể làm hoa thần ra mặt ta, hoa thần lại xuẩn lại buồn, dễ dàng nhất làm vũ khí sử dụng. Chủ yếu nhất là, hoa thần người dài đẹp mắt, không có nam nhân có thể không nhìn nàng cố tình gây sự. Linh Bảo xem đệ tử không nghi ngờ gì, gật đầu nói. Đệ tử rõ ràng. Đạo thủ có lệnh, đệ tử không dám trì hoãn, lập tức trước vãng ti thiên liền dám, nhưng là vô hụt. Bên kia, một cỗ kiểu dáng bình thường xe ngựa dừng ở Hứa phủ, một vị tướng mạo bình thường phụ nhân, mang theo váy nhảy đi xuống xe, thản nhiên đi đến cửa phủ. Cửa bên ngoài một đôi mặc áo giáp, cầm binh khí thị vệ bắt tay. Hứa phủ hiện giờ địa vị xưa đâu bằng nay, phủ bên trong phủ bên ngoài đều an bài cao thủ hộ vệ, còn có đả canh nhân chạm gác ngầm tại gần đây ẩn nấp. Ta cùng Hứa Thất An là bạn cũ. Mộ Nam Chi hướng thị vệ nói, hắn mời ta tới phủ thượng ở chỉ chốc lát. Ngày hôm nay sáng sớm, cung bên trong phái người tới nói, Hứa Thất An thác hoàng đế cho nàng tiện thể nhắn, hy vọng nàng theo ti thiên giám rời ra ngoài, đến Hứa phủ ở. Theo Mộ Nam Chi, họ Hứa đây là tại biến tướng lấy lòng nàng, ti thiên giám lại hảo, cũng là của người khác địa bàn. Hứa phủ còn lại là hắn ra. Hai người thị vệ liếc nhau, bên trái nói, ngài chờ một lát chỉ chốc lát. Vội vàng vào phủ bẩm báo. Khoảng khắc trở về, đem Mộ Nam Chi mời đi vào. Theo thị vệ xuyên qua ngoại viện, đi qua khúc chiết hành lang. Mộ Nam Chi ở bên trong sảnh thấy được váy áo ngăn nắp xinh đẹp, dung mạo diễm lệ rung động lòng người Thầm Thầm. Thầm Thầm cũng nhìn thấy thị vệ mang vào phụ nhân, Thầm Thầm trong lòng tự nhủ không đúng, như vậy nữ nhân, làm sao có thể bị ta Chất Nhi nhìn trúng. Nàng nghe nói có nữ nhân tới nhà bên trong, tự xưng không may Chất Nhi tự mình mời, đầu tiên phản ứng là Chất Nhi ở bên ngoài nhạ phong lưu nợ đến nhà, tổng không tiện cự tuyệt đi, thế là cho phép đối phương vào phủ. Thấy do nữ nhân tướng mạo về sau, Thẩm Thẩm cảm thấy không được bình thường. Lấy chất nhi phong lưu háo sắc tính nết, hắn chọn chúng nữ tử, nhất định tuổi vừa mới 28, xinh đẹp như hoa. Mà trước mắt phụ nhân, dung mạo bình thường, ngũ quan bình thường, ngoại trừ bộ ngực ngạo nhân, cùng với vừa nhìn liền rất dưỡng ngông lớn, ngoại trừ lại không điểm sáng. Tuổi tác thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm. Đại lang tuyệt đối trướng mắt như vậy nữ nhân. A, Thẩm Thẩm nhìn kỹ nàng, nói, ta nhớ tới, ngươi là lúc trước Phật môn đấu pháp lúc, ngồi nhà ta xe ngựa cùng đi Ti Thiên giám xem đấu pháp người. Hơn nữa còn chửi bới Linh Nghiêm là thân thích nhà nữ hải. Mang thủ Thẩm Thẩm nói thầm trong lòng một câu. Ngươi còn nhớ rõ ta nha. Mộ Nam Chi gật gật đầu, hơi kinh ngạc Thẩm Thẩm chỉ nhớ, nàng ở bên trong sảnh nhìn quanh một vòng, rất nhanh liền được bày tại thưởng thức trên kệ cựu tinh lan hấp dẫn. Thẩm Thẩm đánh giá nàng, hỏi. Linh Yến để ngươi tới. Chẳng lẽ là ta tự mình tới? Vương Phi ngạo kiều đã quen, lẩm bẩm nói, muốn không là hắn tử bị bạch lại mời, ta mới không đến đâu. Nào có thể đoa nở đửa cờ Thẩm Thẩm cũng là ngạo kiều, nghe xong trong lòng liền không vui. Ngươi này bồn hoa lan dưỡng không được a, nó khát, muốn uống nước. Nhìn đem nó hiểu xỉu. Mộ Nam Chi đi đến giá đỡ phía trước, đem lộng lấy cựu tinh lan. Ai, ai bảo ngươi động nó? Thẩm Thẩm lập tức mày liễu dựng thẳng. Nay bồn cựu tinh lan là nàng yêu thích chi vật, hoa này chịu rét tính cực cao, chỉ ở ngày mùa đông bên trong nở hoa, trung chín đoá, mỗi một đoá nhan sắc cũng khác nhau, xinh đẹp động lòng người. Cố xưng cựu tinh lan. Nay loại hoa thưởng thức tính cực cao, là quan to hiển quý nhóm yêu quý chi vật, nghe nói ban đầu là theo trấn Bắc Vương phủ thượng chảy ra. Mặt khác, hoa này nhất chân quý chỗ ở chỗ, nó rất khó bồi dưỡng, cho nên số lượng thưa thớt. Cựu tinh lan là phía trước thủ phụ Thiên Kim Vương Tư Mộ đưa cho Thẩm Thẩm, dùng để lấy lòng tương lai bà. Đừng nói là Mộ Nam Chi, nhà bên trong ai cũng không cho động, liền xem như Thẩm Thẩm thương yêu nhất ấu nữ Hứa Linh Âm, đó cũng là động lần đánh lần động lần đánh lần. Thẩm Thẩm vốn dĩ đem nó dưỡng rất tốt, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nửa tháng trước, đóa hoa đột nhiên khó khăn, nó không còn mở qua hoa. Nó khát. Mộ Nam Chi lại lặp lại một lần. Làm sao ngươi biết nó khát, nó nói cho ngươi. Thẩm Thẩm hừ hừ nói. Cựu tinh lan nhưng chịu không được rét lạnh, không cần nhiều tưới nước, 5 ngày tưới một lần liền tốt. Vậy tại sao hiểu xỉu đây? Mộ Nam Chi nói chúng tim đen chỉ ra. Thẩm Thẩm câm một chút, giải thích nói. Bởi vì nó dễ hỏng chứ. Mộ Nam Chi chỉ vào sảnh bên trong đầu thú chậu than, tức giận nói. Người mỗi ngày đốt than, phòng bên trong liền nhiệt, nó đương nhiên khác, nhưng dùng dưỡng tại bên ngoài quy củ tới dưỡng nó, hảo hảo hoa bảo ngươi dưỡng thành như vậy. Thầm thầm giận dữ, cảm giác chính mình tại chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong gặp đục nhã, cả giận nói. Ngươi hiểu cái gì hoa? Ngươi hiểu cái gì hoa? So ngươi càng hiểu. Mộ Nam Chi đối chọi gay gắt. Ta còn có thể để nó làm trận nở hoa. Vậy ngươi ngược lại để nó mở a? Thẩm Thẩm bóp eo cười lạnh nói. Mộ Nam Chi tròng mắt đi lòng vòng, nói. Nếu như ta để nó nở hoa, ngươi liền quản ta gọi tỷ tỷ. Thẩm Thẩm khẽ nói, một lời đã định. Mộ Nam Chi hướng cựu tinh lan thổi nhẹ một hơi, kỳ tích phát sinh, cựu tinh lan cấp tốc kết xuất nụ hoa, sau đó từ từ nở rộ, xanh biếc chi gian, tô điểm ra chín đoá sắc thái rực rỡ đoá hoa, trông rất đẹp mắt. Thẩm Thẩm miệng nhỏ trưởng thành nhỏ chữ hình, biểu tình cứng ở trên mặt. Mộ Nam Chi thản nhiên nói, gọi tỷ tỷ đi. Về sau ta chính là Hứa Ninh Yến trưởng bối, nếu là hắn còn dám bính ta, chính là đại nghịch bất đạo. Nam Cương, Nam Pháp Chùa. Phong ấn chi tháp bên ngoài quảng trường bên trên, thanh quang nhất thiểm, áo xanh cùng áo trắng, cùng với phủ lấy cái cùm bằng gỗ, mang còng tay xiềng chân vượn trắng hiện thân. Người nào? Quảng trường bên trên tuần tra yêu binh phát hiện bọn họ, tay bên trong cầm vũ khí, đại hống áp sát tới. Đợi đến tới gần, thấy rõ người tới tướng mạo, đám yêu binh nhao nhao không người, thái độ đại biến. Gặp qua Hứa Ngân La. Hứa Thất An khẽ bước cằm, phóng thích khí tức, mấy hơi lúc sau, cửu vĩ hồ ngự theo gió mà đến, xuất hiện tại quảng trường bên trên. Nàng có mái tóc màu bạc, trên đầu một đôi lông xù đuôi cáo, che mặt, ngăn trở nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Nửa người trên là một cái không rộng không hẹp quấn ngực, hạ nửa là da thú váy ngắn, cùng với một cái vây quanh ở thân eo da cầu, thoạt nhìn như là phía trước xẻ tà váy. Phía sau, chín đầu đuôi cáo như có sinh mệnh, khi thì giống như khổng tước xuê đuôi. Khi thì hướng phương hướng khác nhau phủ động, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Ngươi đầu bên trên kiếm là chuyện gì xảy ra? Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa thấy mặt, ánh mắt liền vững vàng nhìn chằm chằm Hứa Thất An Thiên Linh cái bên trên chuôi kiếm. Bị bạo lực gia đình. Hắn khoát khoát tay, biểu thị không nguyện ý nói chuyện nhiều. Ngươi là tới viện binh sao? Ta cũng không có tinh lực chạy trung nguyên đi thay ngươi đánh nhau. Cửu Vĩ Thiên Hồ nháy đôi mắt đẹp, mỉm cười mà hỏi. Thanh âm mềm mại đáng yêu từ tính, mang theo bất cần đời mị sức lực. Người tin tức quá rơi ở phía sau, ta mới vừa tấn thăng nhị phẩm, cùng Hứa Bình Phong đánh một trận. Hứa Thất An cười nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ sửng sốt một chút, ngắm nghĩa Hứa Thất An, nửa ngày, cười khanh khách nói. Làm không tệ. Biểu tình quá bình tĩnh, cái này khiến ta như thế nào người phía trước hiển thánh. Hứa Thất An nhả danh một câu, nói. Ta là tới đưa thần thủ cánh tay phải. Ngươi bị thương rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ ngữ khí bình tĩnh giải thích. Mới vừa cùng Quảng Hiển, còn có Lưu Ly đánh một trận, chịu chút tổn thương. May mắn Lưu Ly bị giám chính trọng thương, đả thương bản nguyên, không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực, không phải ta tổn thương sẽ càng nản dê. Xem ra Nam Cương bên này cũng không phải gió êm sóng lặng. Hứa Thất An ánh mắt rơi vào phong ấn chi tháp. Thần thù đại sư không ngại đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ bĩu môi, cho hắn một cái liếc mắt. Siêu phẩm không ra, ai có thể chân chính tổn thương hắn. Người tới thật đúng lúc, thần thù ác niệm cùng lạc ấn tại thực chất bên trong hiếu chiến, thực sự quá khó khống chế. Cánh tay phải là hắn phật tính, dung hợp trong cánh tay phải hồn phách về sau, thần thù sẽ thay đổi càng ôn hòa. Chính nói, phong ấn chi tháp đại môn ầm ầm rộng mở, chỉ mặc một đầu quần dài màu đen, ở trần thần thù đi ra. Hắn toàn thân đen nhánh, bắp thịt cuồn cuộn, tựa như pho tượng, cổ chỗ trống rỗng. Thần thù thân thể vừa mới xuất hiện, Hứa Thất An thể nội cánh tay phải lập tức xuất hiện dị động, hắn ngực nhô lên một cái cánh tay phải hình dáng nhất điểm điểm phồng lên, nhất điểm điểm tách ra huyết nục, muốn theo Hứa Thất An thể nội chui ra. Có đau một chút. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, cảm giác được rõ ràng huyết nục tách ra đau đớn. Thần thù cánh tay phải tại hắn cơ thể bên trong ngủ đông nhiều năm, sớm đã dung nhập hắn huyết nục, lúc này tách ra ngoài, làm Hứa Thất An cảm giác tựa như tay chân bị người ngạnh sinh sinh kéo đứt. Khoảng khắc, một đầu đen nhánh cánh tay phải phá thể mà ra, bay về phía thần thú thân thể. Không, ta không muốn gặp được cái này dối trá ra hỏa. Đột nhiên, thần thú tay trái lớn tiếng kháng nghị, cũng một bàn tay đem cánh tay phải trụ bay ra ngoài. Khí thế banh sắp vỡ, cánh tay phải bay ra lên 9 tầng mây. Hứa Thất An sững sờ tại chỗ, trong lòng tự nhủ đây là nha ho cái gì. Ý nghĩ mới vừa lấp lóe, một đạo lưu quang gào thét mà đến, cánh tay phải bay trở về, một cái chu nở dê thiên pháo đánh về phía tay trái. Cũng cùng với cánh tay phải tản hồn thanh âm. Này nhưng không phải do ngươi. Lúc này, thần thù chân trái bay lên, chuẩn xác đánh chúng bay tới cánh tay phải, lại một lần nữa đem nó đá bay. Ta cũng chán ghét cái này dối trá ra hỏa. Chân trái lớn tiếng nói. Hai ngươi không biết điều a. Thần thù thân thể tự hành thoát ly cánh tay trái cùng hai chân, khí thế ngưng tụ thành đôi cánh tay cùng hai chân, trầm giọng nói. Vậy đánh một trận đi. Thân thể cùng cánh tay phải đồng dạng, đều là tính cách lại ôn nhuận. Mà cánh tay trái là ác ý tràn đầy, hai chân còn lại là kiệt ngạo hiếu chiến. Thế là, thân thể, tay phải, tay trái, hai chân, bắt đầu đánh cùng nhau, trang diện cực kỳ thảm liệt. Cửu Vĩ Thiên Hồ mấp máy nở nang tiên diễm miệng nhỏ, không cho nó run rẩy, hít sâu một hơi, này vị vạn yêu nữ vương không có gì ngự khi nói. Để bọn chúng đánh đi, đánh xong liền hòa hài, à, mỗi người đều có ý kiến khác biệt thời điểm, chúng ta một bên nói chuyện. Mỗi người đều có ý kiến không hợp thời điểm. Tựa như mỗi lần hiền giả thời gian ta, sẽ căm hận trước đây không lâu cấp sắc ta không thương tiếc thân thể. Hứa Thất An nhẹ gật đầu, đại khái hiểu thần thù hiện tại trạng thái. Vừa vặn có việc muốn thỉnh giáo nương nương. Bọn họ rời đi phong ấn chi tháp, đi vào Nam Pháp chùa phía nam một tòa hoa mỹ cung điện. Điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, trải thêu công tinh xảo thảm, bày biện bốn hoa, vàng bạc ngọc khí, treo chống mái vòm lập trụ bao vây lấy lá vàng ngọc phiến. Xuyên mát mẻ hồ yêu mỹ nhân đứng hầu tại điện bên trong. Từng cái dung mạo kiểu mị, hoặc sắc sinh hương. Hứa Thất An còn nhìn thấy khí chất thanh lãnh, tựa như đại gia khuê tú thanh cơ, nàng chính ngồi tại án một bên, phê duyệt sổ con, xử lý vạn yêu quốc sự vụ. Thanh cơ ngẩng đầu nhìn một chút đi vào Hứa Thất An Tôn Huyền Cơ cùng viên hộ pháp, muốn nói lại thôi một chút, túi đầu tiếp tục làm việc. Tinh thảm đỏ cuối cùng, là một trương rộng lớn mỹ nhân giường, Cửu Vĩ Thiên Hồ lười biếng nằm nghiêng tại trên giường, chín đầu xóa tung xinh đẹp đuôi cáo, từ từ phụ động. Ngươi trên người cuối cùng một cái phong ma đinh là ai bạn? Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi hiếu kỳ hồi lâu vấn đề, vừa rồi chịu đựng không có hỏi. Ngươi ca ca. Hứa Thất An cười nói. Cửu Vĩ Hồ không rảnh tiên mặt mà người, ngạc nhiên hỏi lại. A Tô La. Nàng là cái thông minh hồ ly, trong lòng một chút tính toán, lập tức liên tưởng đến A Tô La lúc trước đổ nước chuyện. Nhưng nàng không rõ ràng A Tô La mục đích làm như vậy. Bởi vì A Tô La là thiên địa hội số tam mở. Hứa Thất An lấy ra địa thư mảnh vỡ. Dương lên. Đối với cái này bí ẩn tổ chức, Cửu Vĩ Thiên Hồ hơi có nghe thấy, biết là Điệu Tông đạo sĩ tổ kiến, lấy Điệu Thư làm tín vật tổ chức. Hứa Thất An đơn giản giải thích nguyên do trong đó, chờ Cửu Vĩ Hồ khẽ vước cằm, biểu thị đã rõ ràng, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngày hôm nay tới đây, ngoại trừ làm tròn lời hứa, trả lại thần thù đại sư cánh tay phải, còn có một cái mục đích. Như thế nào tấn thăng nhất phẩm? Chín vị ngày hồ nhíu mày. Nương nương quả nhiên thông minh. Hứa Thất An cười lấy lòng một câu. Nay không có gì khó đoán, ngươi muốn ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn đại phụng, nhị phẩm tu vi xác thực không quá đủ. Già La Thụ là nhất phẩm bên trong người nổi bật, Bạch Đế biểu hiện ra nhất phẩm thực lực, chỉ bằng vào này hai vị, liền đủ ngươi nhức đầu. Huống chi Bạch Đế nó chân thân là viễn cổ thần ma hậu duệ, đại hoàng. Nó âm thầm mưu đồ cái gì, chúng ta khó có thể biết được. Tóm lại ngươi bây giờ nhị phẩm thực lực, không cách nào chống lại Vân Châu, tấn thăng nhất phẩm là ngươi đường ra duy nhất. Cửu Vĩ Hồ thở dài một tiếng. Nhưng ta không cho được bất luận cái gì đề nghị. Hứa Thất An nghe vậy, chau mày, khó hiểu nói. Nương nương lời ấy ý gì? Hắn vậy mới không tin Cửu Vĩ Thiên Hồ không hiểu như thế nào tấn thăng nhất phẩm, không nói đến tiền nhiệm Vạn Yêu Quốc Chu là nhất phẩm. Trước mắt Cửu Vĩ Hồ chính là nhị phẩm trung kỳ hoặc đỉnh phong, bước kế tiếp chính là tấn thăng nhất phẩm. Nhu cầu tấn thăng là sinh linh bản năng, Cửu Vĩ Hồ khẳng định biết tấn thăng nhất phẩm chính xác tư thế. Yêu tộc cùng võ phu hệ thống là rất tiếp cận, chỉ bất quá một cái tu chính là thiên phú thần thông, một cái tu chính là ý, trừ cái đó ra, cơ hồ không có khác nhau. Nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không phải là thuần túy yêu tộc. Tóc bạc yêu cơ thở dài. Chúng ta là thần ma hậu duệ, thần ma cùng đương kim các đại thể hệ là không giống nhau. Nói như vậy, linh ẩn là thần ma hậu duệ căn cơ. Với ta mà nói, chỉ cần linh ẩn hoàn toàn khôi phục, dung nhập nhục thể của ta cùng nguyên thần, ta liền có thể bước vào nhất phẩm. Cho nên, ngươi không phải hỏi ta như thế nào bước vào nhất phẩm, ta đây chỉ có thể nói cho ngươi, chỉ cần có thần ma linh ẩn liền tốt. Này, cái này giống như Mộ Nam Chi. Nàng không cần tu hành, chỉ cần linh ẩn khôi phục, tự nhiên mà vậy liền có thể quay về đỉnh phong. Hứa Thất An một hồi thất vọng. Kia, thần thù đại sư biết như thế nào tấn thăng nhất phẩm sao? Hứa Thất An không cam lòng hỏi. Nhưng có thể biết, khả năng không biết. Cửu Vĩ Thiên Hồ mỉm cười nói. Chờ bọn hắn đánh xong, ngươi hỏi lại là được. Điện bên trong lúc này không nói chuyện. Viên hộ pháp nhìn một chút Hứa Thất An, lại nhìn một chút Cửu Vĩ Thiên Hồ, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Bởi vì bọn hắn có khắc có ý kiềm chế ý nghĩ, viên hộ pháp thiên phú thần thông, còn không cách nào cưỡng ép nhìn trộm siêu phàm ý nghĩ. Xem ra sau này rất khó lại nhìn trộm đến Hứa Ngân La nội tâm. Viên hộ pháp tâm tình phức tạp nghĩ. Tóc bạc yêu cơ xem kỹ một chút vườn trắng, kinh ngạc nói. A, này con khỉ còn chưa có chết ta, các ngươi nhân tộc rất khoan dung nha. Hứa Thất An thản nhiên nói. Cách cái chết không xa. Viên hộ pháp tượng trưng dơ lên beo lên cổ cái cùm bằng gỗ. Nửa canh giờ sau. Bên ngoài cuồng bạo khí thế ba động dừng lại, hết thể trở nên gió êm sóng lặng. Đám người cùng nhau rời đi đại điện, đi vào phong ấn chi tháp bên ngoài. Quảng trường bên trên, không đầu thần thú ngạo nghễ mà đứng, tay chân đầy đủ, xem ra, đi qua một phen rèn luyện, bọn chúng lựa chọn cùng chính mình thỏa hiệp. Hứa Thất An vội vàng chào đón, chắp tay nói. Tiên bối, vãn bối có một chuyện thỉnh giáo. Thần thú im lặng chỉ chốc lát, cảm khái nói. Cửu Châu đã bao lâu không có nhất phẩm võ phu rồi. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, tại ta trả lời trước đó, thì ngươi suy nghĩ một cái vấn đề. Ta cùng cái khác võ phu, khác biệt lớn nhất là cái gì? Đợt, tại làm tế cương, kế tiếp ta sẽ viết một viết chiến tranh bên trong mặt khác nhân vật, tỉ như thiên địa hội các thành viên, tỉ như Hứa Nhị Lang. Nhưng cân nhờ ở cờ đến nhân vật chính phần diễn sẽ thoáng giảm xuống, lại lo lắng như vậy sẽ rơi truy đặt trước, cho nên tại suy nghĩ như thế nào hoàn mỹ dính liền kịch bản. Sách này đến trung hậu kỳ, vung lưới quá nhiều. Suy nghĩ đồ vật cũng nhiều, đổi mới chậm là không thể tránh khỏi. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 130, độ kiếp sắp đến. Chương 130, độ kiếp sắp đến. Khác nhau ở chỗ ngươi thân thể một lời không hợp liền giải thể, sau đó chính mình cùng chính mình đánh nhau. Hứa Thất An đầu tiên là nhả danh một câu, chậm chậm mặc xuống dưới, tại trong lòng yên lặng phân tích. Đầu tiên loại bỏ thần ma huyết mạch. Tu La tộc hẳn là thần ma cùng nhân loại tạp giao sau hình thành tộc đàn, có được thần ma huyết thống, nhưng huyết thống còn chưa đủ ngưng tụ thành linh ẩn, nhiều lắm thì làm Tu La tộc trời sinh cường đại. Nhưng không có Cửu Vĩ Thiên Hồ như vậy được trời ưu ái tiêu chuẩn. Tiếp theo loại bỏ Phật Đà thân phận, bởi vì này không thể sao chép, thần thụ không có khả năng lấy chuyện này đến trả lời hắn. Cuối cùng lại về tới mở đầu. Hứa Thất An giật mình. Bất tử bất diệt đặc tính. Không sai, thần thụ cùng bình thường siêu phàm võ giả lớn nhất bất đồng. Chính là hắn không chết đặc tính. Hứa Thất An hiện giờ cũng là nhị phẩm võ giả, biết hợp đạo cảnh võ giả, vẫn như cũ là sẽ chết. Nhưng thần thù như vậy tình huống, thật là có chút khó có thể lý giải được. Hắn bị phanh thây phong ấn 500 năm, hết đạn cạn lương 500 năm, tại không có ngoại giới linh lực bổ sung tình huống hạ, bằng vào tự thân sinh mệnh lực, kiên cường sống sót 500 năm. Liền siêu phẩm Phật Đà đều giết không chết hắn. Không sai, cùng cái khác võ phu so sánh, ta lớn nhất đặc thù ở chỗ không chết, siêu phẩm cũng không giết chết được ta. Thần thú rốn vỡ ra, hóa thành miệng, mở miệng nói ra. Nhất phẩm võ phu tu, chính là này loại bất tử chi thuật. Hứa Thất An trầm mặc hồi lâu, nói. Này nghe, tựa hồ có chút thường thường không có gì lạ. Bất tử chi khu là tam phẩm võ phu năng lực, đến nhị phẩm cảnh, này loại có thể sẽ có một cái đại bay vọt, liền Hứa Thất An trước mắt sinh mệnh lực, dù cho bị phanh thây, cũng sẽ không chết đi. Như vậy vừa nhìn, nhất phẩm võ phu chỉ là tăng lên sinh mệnh lực, liền tỏ ra đức không xứng vị. Phải biết võ phu thế nhưng là công sát chi thuật mạnh nhất hệ thống A. Hơn nữa, bình thường nhất phẩm võ phu, còn không có khả năng có thần thù như vậy cường hãn sinh mệnh lực, bởi vì thần thù là nửa bước võ thần. Nửa bước võ thần bị siêu phẩm Phật Đà phong ấn, như vậy liền xem như võ thần, tựa hồ cũng chỉ là so siêu phẩm hơn một chút. Thật là có chút không xứng với đơn đấu mạnh nhất bốn chữ này. Có chút thất vọng. Thần thù A một tiếng, phối hợp nói. Ngươi hẳn phải biết, võ phu hệ thống cùng hết thể hệ thống khác biệt, các đại thể hệ đến cao phẩm, có thể tùy ý sửa chữa quy tắc, có thể sư A đa thành vàng thao túng phong thủy hỏa, có cô động khí vận, vận dụng chúng sinh chi lực, có trực tiếp mượn dùng một phương thiên địa chi lực. Duy chỉ có võ phu, không cùng thiên địa giao hội, chỉ tu tự thân, hết thể thần dị đều bắt nguồn từ tự thân. Nếu không tại sao nói võ phu thô bỉ đâu? Hứa Thất An vì tự thân hệ thống cảm thấy bi thương. Thần thú nói, nay kỳ thật chính là võ phu trọng yếu nhất bản chất con đường, nó nói cho ngươi nên như thế nào tấn thăng nhất phẩm. Không đợi Hứa Thất An dò hỏi, thần thú liền nói ra đáp án. Đem tinh khí thần dung hợp là một, nguyên thần chính là thân thể chính là khí thế chính là nguyên thần. Quanh thân chi lực ngưng tụ thành một cỗ, ngươi chiến lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở thành đương thời số một số hai cường giả. Này coi như nói còn nghe được. Hứa Thất An gật gật đầu, biểu thị có thể tiếp nhận. Nhưng thần thù lại nói. Nhưng này vẫn như cũ không thể xứng đôi nhất phẩm võ phu vị cách, võ phu hệ thống theo cửu phẩm đến nhị phẩm, mỗi tăng lên một phẩm cấp, đều sẽ đạt được một loại toàn năng lực mới. Mặt khác hệ thống cũng là như thế. Thế nhưng là nhất phẩm võ phu, chỉ là tăng lên tam phẩm bất tử chi khu năng lực. Tăng lên cận chiến chém giết năng lực, cũng không có thu hoạch được năng lực mới. Nghe vậy, Hứa Thất An nhíu mày, nếu như thần thù nói đúng, như vậy đây quả thật là đáng giá kỳ quái. Nhất phẩm làm võ phu hệ thống cao y cuối QNZ phẩm cấp, lại chỉ là tăng cường tam phẩm cùng ngũ phẩm giai đoạn năng lực, đích sắc không thể nào nói nổi. Mặc dù cái này khiến võ phu thay đổi càng khó giết chết hơn, lại chiến lực sẽ có biên độ lớn tăng lên. Thần thù rốn phát ra thở dài. Kỳ thật Nho Thánh đã cho ra đáp án. Hứa Thất An đầu bên trong thiểm quá một cái dấu hỏi, chợt trong mắt hơi hơi phóng đại, linh quang nhất thiểm, hắn thốt ra. Nhất phẩm võ phu cũng không tính một cái bình thường phẩm cấp, chỉ là một cái quá độ. Nho Thánh tướng các đại thể hệ chia làm cựu phẩm, mỗi một phẩm cấp đều có từng người danh xưng, duy chỉ có nhất phẩm võ phu không có lưu bạch. Trăm ngàn năm qua, không người biết được nguyên do trong đó. Nhưng bây giờ, Hứa Thất An trong lòng thoáng qua một cái lớn mật suy đoán. Thần thù thay hắn nói ra cái kia suy đoán. Bởi vì làm nhất phẩm võ phu, có thể là võ thần một bộ phận, nó không phải một cái đơn độc phẩm cấp. Trầm mặc một chút, Hứa Thất An cũng như thần thù bình thường, thở dài nói. Ta liền biết võ phu hệ thống nước rất sâu, nhưng, từ xưa đến nay, tựa hồ cũng không xuất hiện qua võ thần. Nho Thánh là như thế nào biết được? Thần thù khẽ lắc đầu. Ta không biết, ta còn có thật nhiều mang tính then chốt ký ức lưu ở đầu nơi nào. Nho Thánh căn cứ là cái gì, không người biết, nhưng mượn Nho Thánh phẩm cấp phân chia. Đoán ra nhất phẩm võ phu là nửa bước võ thần nhân không phải số ít. Không phải, ngươi cảm thấy vì cái gì Nam Cương cổ tộc người sẽ đem ta xưng là nửa bước võ thần. Nếu như không phải muốn cho ta một cái chuẩn xác định vị lời nói, ta là nhất phẩm đại viên mãn. Nhất phẩm võ phu là võ thần một bộ phận, cho nên nhất phẩm đại viên mãn thần thù được xưng là nửa bước võ thần. Xem ra thiên cổ bà biết đến không ý ta. Hứa Thất An nghe Lệ Na nói qua, năm đó giáp đảng yêu bên trong, có nửa bước võ thần ra tay. Mà Lệ Na lại là từ phụ thân Long Đồ nơi nào biết được, căn cứ Hứa Thất An cùng lực cổ bộ tiếp xúc, khắc sâu biết được cái này bộ tộc là đức hạnh gì, cho nên có lý do hoài nghi, Long Đồ cũng là từ phía trên cổ bà nơi nào biết được. Bất kể như thế nào, nhất phẩm võ phu còn là đủ mạnh lực, không có kỹ năng mới không quan trọng, chỉ cần có thể quyền đả bạch đế, chân đá già la thụ, này như vậy đủ rồi. Hứa Thất An khiêm tốn thỉnh giáo, nên như thế nào đem tinh khí thần cô động thành một cỗ? Có một cái khẩu quyết. Lấy thân là lô, thần vì tuổi, khí vì hỏa. Thần thú nói xong khẩu quyết, nói. Biết vì cái gì khí vận ra thân đế vương, lại càng dễ bước vào nhất phẩm sao. Bởi vì cái này quá trình hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Khí vận ra thân người, không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hứa Thất An mặc niệm mấy lần khẩu quyết, lại hỏi: "Đại sư, ngươi đối võ thần có ý kiến gì không?" Dốn không có mở miệng, ngược lại là cánh tay phải truyền đến ôn hòa thanh âm: "Ta tại ngươi cơ thể bên trong ký túc hồi lâu, từ đầu đến cuối không hiểu được giám chính đến cùng vì sao muốn bồi dưỡng ngươi. Nhưng ta có thể nhìn ra, hắn tại có ý thức thay ngươi điệp ra khí vận. Long khí còn tại ngươi trên người." Hứa Thất An gật đầu. "Còn tại địa thư mảnh vỡ bên trong." Cánh tay phải ngữ khí ôn hòa nói: "Giữ lại nó, đừng có quy về long mạch, có lẽ tương lai hữu dụng. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Long mạch tán loạn về sau, giám chính vì sao chính mình không thu thập long khí, càng muốn cho ngươi đi đi giang hồ." Hứa Thất An lâm vào trầm tư. Xa xôi hải ngoại, đen nhánh không ánh sáng biển sâu bên trong, một đầu yên tĩnh tĩnh mịch đại hải câu. Rãnh biển chỗ sâu, mơ hồ lóe ra bạch quang nhàn nhạt, càng hướng xuống, bạch quang càng nồng đậm. Từng viên thôi sán giả minh châu tô điểm tại rãnh biển vách đá, phát ra nhu hòa thuần túy quang huy. Rãnh biển cái đáy, nằm một đầu thân dài trăm trượng quái vật, nó toàn thân đen nhánh, này thân tựa như dê, đầu dài xa ú cây bốn lượn sừng dài, mọc ra cơ cờ giống nhân loại khuôn mặt. Bạch đế lẳng lặng đứng tại này tôn ngủ say cự thú trước mặt, nhìn qua trong đó một cái lượn lờ thanh khí giác. "Ta sừng có thể thôn vệ vạn vật, cho dù ngươi vì người giữ cửa, cũng đừng hòng thoát khỏi nó thôn vệ, đừng hy vọng thoát khốn a." Bạch đế không có mở miệng, mà là lấy truyền âm chi thuật cùng giác bên trong người giữ cửa trò chuyện. "Khó trách ngươi muốn đoạt lấy ta linh luận, hóa ra là này cô thân thể xảy ra vấn đề." Giám chính thanh âm theo giác bên trong truyền ra, đồng dạng lấy truyền âm phương thức trả lời: "Ngươi đỉnh phong thời kỳ, hẳn là siêu phẩm đi, cùng cổ thần cùng giai." Bạch đế nói: "Chuẩn xác mà nói, là linh luận xảy ra vấn đề, năm đó thần ma chi gian nội chiến, ta gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, linh luận một nửa dung nhập đại đạo, phản còn này phiến thiên địa. Cuối cùng ta lấy giả chết chi thuật trốn khỏi đại kiếp. Nhưng mất đi một nửa linh luận ta, căn bản không tranh nổi siêu phẩm. Này đó năm ta tại hải ngoại săn thức ăn thần ma hậu duệ, ý đồ tu bổ ta linh luận, nhưng chúng nó lực lượng đều quá mức nhỏ yếu. Cũng may ta được đến ngươi, ta chỉ cần luyện hóa ngươi, mặt khác siêu phẩm căn bản không tranh nổi ta." Giám chính cười nói: "Ngươi biết vì sao người giữ cửa chưa tư nở dê xuất hiện tại thời đại viễn cổ, chưa tư nở dê xuất hiện tại đạo tôn thời đại, mà là xuất hiện ở nhân tộc quật khởi lúc sau?" Bạch đế thản nhiên hỏi: "Vì sao?" Giám chính hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Bởi vì thời đại viễn cổ, không có võ thần sinh ra điều kiện." Bạch đế xanh thảm dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm xương dài, chậm rãi nói: "Ta nghe nhị phẩm thuật sĩ nói qua, các đại thể hệ bên trong, chỉ có thuật sĩ cùng võ phu không có siêu phẩm. Ngươi tựa hồ biết như thế nào tấn thăng võ thần." Giám chính cười nói: "Ngươi đoán." Bạch đế không phải thực yêu thích cái lão nhân này nói chuyện phong cách, thản nhiên nói: "Mấy ngày nữa, liền có thể áp chế ngươi nguyên thần. Sau đó liền đi Cửu Châu đại lục, đi hệ tờ Trung Nguyên Vương Triều." Lúc này, bạch đế trải rộng lông bờm sau thai, một viên bạch vảy sáng lên, hắn nghiêng thai lắng nghe, nghe thấy Hứa Bình Phong truyền âm: "Nhân tông đạo thủ độ kiếp sắp đến, mau trở về." Thính Sơn Thành. Bên hông quấn lấy cản dương tiên tắt luân A cổ, chậm rãi leo lên tế đàn, tại đầu đội bùi gai vương miện trường bảo nam tử pho tượng phía trước dừng lại. Túi người túi đầu, mỉm cười nói: "Đệ tử mới vừa bước một quẻ, tốt nhất đại cát tại xuân tế." Vu thần pho tượng lặng im bất động, đỉnh đầu một đạo hư hào áo xanh thân ảnh hiện lên, kế mà chìm xuống, như là bị cái gì lực lượng lôi kéo trở về. Thẩm Châu. Đại viện đông phòng bên trong, Hứa Thất An tại dạ cơ hầu hạ hạ thay quần áo. Phía sau hai người là xốc xếp giường chiếu, bình phong sau là sơn đỏ thùng tắm bên cạnh một vòng là đêm qua tràn ra đến bọt nước. Theo Nam Cương trở về sau, Hứa Thất An đem dạ cơ mang về Trung Nguyên, mục đích tính rất rõ ràng: tu hành, song tu. Đạo môn thượng cổ phòng the thuật sắc thực lợi hại, khí thế tăng trưởng biên độ, xa so với thổ nạp phải nhanh. Nếu như có thể tìm Lạc Ngọc Hành như vậy đạo môn nhân vật đứng đầu song tu, nhưng Lạc Ngọc Hành đi qua lần trước song tu về sau, liền trở lại kinh thành bế quan. Vốn là còn thích hợp hơn nhân tuyển, hoa thần trước mắt còn tại Ti Thiên Giám, ngày đêm cuộn lại cùng hắn song tu đâu. Chỉ là đã đi Nam Cương, dứt khoát liền đem dạ cơ mang về ở một thời gian ngắn, vừa vặn song tu. Kỳ thật Hứa Thất An có chút sợ hãi cùng mộ nam chi song tu, không phải đối tiểu dục cái loại này sợ hãi, mà là hoa thần mị lực quá mạnh, hắn sợ hãi chính mình từ đây không muốn xuống giường. Khoảng cách Nam Cương trở về, đã qua nửa tuần. Dạ cơ tiêm tiếu gương mặt quyến rũ, che kín mỏi mệt. Nhưng hai mắt Diệp Diệp phát sáng, thần hoa nội liễm, nàng cũng tại trong lúc song tu được đến chỗ tốt to lớn. Phủ thượng nha hoàn có chút toái miệng: "Ngươi nhàn rỗi thời điểm, quản nhiều giáo còn giáo." Dạ cơ liếc mắt, sáng giọng: "Ngươi ngày đêm dạy vo nô gia, nô gia từ đâu ra tinh lực qua nở nha hoàn. Hứa Thất An cười tại nàng mông bên trên bấm một cái, cười nói. Kế tiếp sẽ có rất dài một đoạn thời gian không lăn lộn ngươi, ta đi một chuyến kinh thành. Lạc Ngọc Hành đêm qua Ngọc Phù truyền tin, 3 ngày sau độ kiếp. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 131, quyết chiến đêm trước. Chương 131, quyết chiến đêm trước. 3. Kim Liên đạo trưởng, ngươi tu vi khôi phục như thế nào? 9. Bần đạo đã khôi phục nhị phẩm, hiện giờ tại củng cố cảnh giới. A. Hắc Liên ý chí ma diệt về sau, luyện hóa hắn liền đã không còn bất kỳ trở ngại nào. 3. Lạc Ngọc Hành muốn độ kiếp rồi. Hứa Thất An một câu, làm thiên địa hội thành viên vừa mừng vừa sợ, vừa lo lại lo. Kinh hỉ đương nhiên là bởi vì Lạc Ngọc Hành nếu có thể bước vào lục địa thần tiên cảnh, đại phụng đem nhiều một vị nhất phẩm cao thủ, này mới chính thức có cùng Vân Châu chống lại thực lực. Sầu lo là bởi vì cái này cũng mang ý nghĩa đem tao ngộ Vân Châu siêu phàm điên cuồng phản công, Già La Thụ cùng Bạch Đế đủ để quét ngang đại phụng, huống chi còn có Hứa Bình Phong này vị tính toán không bỏ sót thuật sĩ. Một cái sơ sẩy, quốc sư vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu. 3. Kim Liên đạo trưởng, ngài đối đạo môn thiên kiếp hiểu bao nhiêu? 9. Đây chính là đạo môn cơ mà ta, mà thôi, liền cùng các ngươi nói một chút. Đều biết đạo môn nhất phẩm gọi lục địa thần tiên, nhưng cảnh giới này chủ yếu lực lượng, lại hiếm có người biết được. Lục địa thần tiên siêu thoát luân hồi bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, có thể sư á đa thành vàng, rời núi rời biển. Nay đoạn miêu tả, ám chỉ lục địa thần tiên hai đại chủ yếu năng lực, vạn kiếp bất diệt thân thể cùng hóa mục nát thành thần kỳ chi lực. 3. Vạn kiếp bất diệt. Cái này cùng võ phu bất tử bất diệt đồng dạng. Hứa Thất An bởi vì mới từ thần thú nơi nào nghe nói nhất phẩm đại viên mãn đặc thù, cho nên đối vạn kiếp bất diệt đặc biệt mẫn cảm. 9. Dĩ nhiên không phải, đạo môn hệ thống 1-2 phải phân loại lời nói, là hai con đường tử, Kim Đan cùng Nguyên Anh là một con đường. Âm thần cùng Dương thần là một con đường. Nhị phẩm độ kiếp, là dung hợp hai con đường quá trình. Kim Đan đường đi đến cực hạn, chính là vạn kiếp bất diệt, này đặc tính là miễn dịch hết thể pháp thuật. Âm thần đường đi đến cực hạn, còn lại là cô động phong thủy hỏa tứ đại pháp tướng hòa vào nhục thân. Đạo môn điển tịch bên trong ghi chép, thiên địa văn vật đều từ phong thủy hỏa tạo thành, bởi vậy đến lục địa thần tiên cảnh, liền có sư A Đa thành vàng, hóa mục nát thành thần kỳ chi lực. Đương nhiên, thuật sĩ hệ thống cho rằng, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực mới là cấu thành thiên địa vạn vật bản nguyên. Thiên địa hội đám người nghe như si như say, liền Lệ Na cũng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Nhìn xem người ta đạo môn nhất phẩm, nghe liền cao đại thượng, cùng so sánh, nhất phẩm võ phu quả thực thô bỉ. Hứa Thất An không tiếng động nhả rãnh. Bất quá võ phu hệ thống tình huống đặc thù, nghiêm chỉnh mà nói, võ phu hệ thống không có siêu phẩm, là nho thánh ngạnh sinh sinh đem võ thần chia cắt thành hai phẩm cấp. Căn cứ Hứa Thất An chính mình phỏng đoán, đây cũng là võ thần tương đối đặc thù, vô tận 5 tháng đến nay, hết thảy võ phu thiên hoa bản, chỉ tới tinh khí thần 3 người hợp nhất, lại nghĩ tấn thăng liền không khả năng. Mà 3 người hợp nhất chỉ là có trở thành võ thần điều kiện, cũng đã địch nổi mặt khác hệ thống nhất phẩm, cho nên dứt khoát đem giai đoạn này chia làm nhất phẩm. Nhưng bởi vì đây chỉ là võ thần mở đầu, cho nên tên liền lưu trắng. Thần thù sở dĩ được xưng là nửa bước võ thần, là bởi vì hắn đem giai đoạn này tu hành đến cực hạn. 9. Thiên kiếp cùng chia ngũ trọng, đệ nhất trọng là kim đan kiếp, đệ nhị trọng là phong lôi kiếp, đệ tam trọng là địa lôi kiếp, đệ tứ trọng là thủy lôi kiếp, đệ ngũ trọng là lôi hỏa kiếp. 5 lượt thiên kiếp phân 2 cái giai đoạn, đối ứng lục địa thần tiên 2 đại năng lực, cuối cùng 13 ngày. Vượt qua này 5 lượt thiên kiếp, dương thần cùng nhục thân dung hợp, mới có thể thành tựu lục địa thần tiên cảnh. 13 ngày. Mọi người trong lòng mát lạnh. Hiện giờ đại phụng một phương có 5 vị nhị phẩm, nhưng độ kiếp Lạc Ngọc Hành không thể tính vào chiến lược bên trong, chỉ còn Hứa Thất An, Kim Liên, A Tô La cùng Khấu Dương Châu 4 vị. 4 vị nhị phẩm có thể tại Già La Thụ cùng Bạch Đế tay bên trong trèo chống 13 ngày. Đáp án là phủ định. 9. Không cần bối rối, bản tòa nói, thiên kiếp phân 2 cái giai đoạn, kim đan kiếp lúc sau, sẽ có 1 tuần thời gian lắng lại, cấp độ kiếp người củng cố vạn kiếp bất diệt thân thể thời gian. Kim đan kiếp cùng tứ đại pháp tướng cấp là không giống nhau, ở vào không cùng giai đoạn. 1. Có thể hay không mời đến thiên tông thiên tôn tương trợ? Hoài Khánh hỏi. 2. Không có khả năng. 7. Đừng suy nghĩ. Thiên tông Ngọa Long Sổ Phượng lập tức bác bỏ nàng đề nghị. 4. Nhưng ta nhớ được. Thiên nhân chi tranh đối thiên tôn tôn tới nói phi thường trọng yếu. 2. Ngươi đừng quên chúng ta thiên tông tu chính là cái gì, là thái thượng vong tình. Thiên nhân chi tranh đối thiên tông tới nói xác thực quan trọng, nhưng một cái nhân tình cảm giác, mục đích, là không cách nào tả hữu thiên tôn. Nói một cách khác, nếu như thiên tôn lại bởi vì một cái nhân tình cảm giác, mục đích, nhúng tay Lạc Ngọc hành thiên kiếp, vậy thì không phải là thái thượng vong tình. Vong tình không phải vô tình, nhưng theo góc độ nào đó tới nói, vong tình chính là vô tình. Bản chất khác biệt, nhưng biểu hiện bên ngoài lại nói hùa. Bọn họ không lại bởi vì tặc nhân giết người phóng hỏa mà khiển trách, cũng không lại bởi vì người tốt làm việc thiện tích đức mà tán thưởng. Thái thượng vong tình mục đích cuối cùng nhất, là thiên nhân hợp nhất. Mà thiên địa chí công, chưa từng khiển trách các nhân, cũng không khen thưởng người tốt. 9. Thiên tông này đám người đi, ngươi không cách nào sử dụng bọn họ, không cách nào lôi kéo bọn họ, cho nên cũng sẽ không cần quản bọn họ. Ngược lại là Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố hai cái hàng, có thể sẽ trở thành tai họa ngầm. Kim Liên đạo trưởng quyết định bí mật cùng Hứa Thất An nói chuyện sư huynh muội chuyện. Là phiên phức a. Thiên tông muốn về thu phế phẩm, Hứa Thất An không đồng ý, khẳng định sẽ dẫn phát xung đột. 7. Cổ tộc siêu phàm giúp không được gì, không bằng mời Vạn Yêu Quốc Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng nửa bước võ thần đến giúp đỡ. 8. Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng thần thú một khi tới Trung Nguyên, Vạn Yêu Quốc khoảnh khắc bên trong liền sẽ hôi phi yên diệt. Nói chuyện trước đó động não, rõ ràng chính mình địch nhân là ai. Mấy cái kia Bồ Tát, cái nào không phải đa mưu túc trí người, huống chi còn có lấy mưu tính, bố cục xương Hứa Bình Phong. Trầm mặc hồi lâu, Thiên Địa Hội túi khôn một trong Trạng Nguyên Lang nói chuyện. Trước mắt chỉ có hai cái biện pháp, tăng cường phe mình chiến lực, suy yếu đối phương chiến lực. Minh Hữu cái này lựa chọn trước loại bỏ, không ngại nếm thử ra tăng chiến lực, tỉ như triệu hoán nho thánh anh linh. Hoài Khánh cái thứ nhất phản đối. Một, đầu tiên, giám chính đã triệu hoán qua một lần nho thánh anh linh, ngắn hạn bên trong, đao khắc cùng nho quan lực lượng không đủ để lại tiến hành một lần triệu hoán. Mặt khác, siêu phẩm lực lượng quá mức cường đại, triệu hoán nho thánh, Hứa Thất An sẽ co vẫn lạc nguy hiểm, Ngụy Công cùng giám chính chính là ví dụ. Có lẽ là nguyền rủa đi, mỗi một cái triệu hoán nho thánh anh linh người, đều không có kết cục tốt. Hoài Khánh không thể không tin tưởng, đây có lẽ là thiên đạo phản vệ. Nàng không nguyện ý Hứa Thất An gánh chịu này loại nguy hiểm. Sở Nguyên Trần tiếp tục nói. Vậy suy yếu địch nhân, đem quốc sư độ kiếp địa điểm an bài tại Bắc Cảnh, Vân Châu siêu phàm cường giả giám dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta liền trực tiếp san bằng Thanh Châu cùng Vân Châu. Tôn Huyền Cơ là tam phẩm, không cần phải lẫn vào độ kiếp chi chiến. Khấu Dương Châu là võ phu, tác dụng cùng số tam mở, số 3 trung điệp, có thể không cần tham chiến, cùng Tôn Huyền Cơ cùng nhau dẹp Yên Thanh Vân hai châu. Lý Linh Tố lấy chỉ mang bút, viết xuống, ngươi cái này mưu kế, Hứa Bình Phong sẽ nhìn không ra. Trong lúc nói chuyện phải động não tử. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, sau đó vội vàng xóa đi này đoạn lời nói. Hắn hiểu được Sở Nguyên Trần ý tứ, không sợ Hứa Bình Phong nhìn thấu, bởi vì đầu này kế sách chủ yếu mục đích, chính là kiểm chế. Chỉ bằng vào một cái cơ huyền, khẳng định ngăn không được Tôn Huyền Cơ cùng Khấu Dương Châu, như vậy Hứa Bình Phong liền muốn lưu lại. Nói cách khác, độ kiếp ngày đó, bọn họ đối mặt địch nhân cũng chỉ thừa Già La Thụ cùng Bạch Đế. Đem bộ phận nhân vật siêu phàm loại bỏ tại chiến trường bên trong, quả thật có thể hữu hiệu dự phòng ngoài ý muốn. Nhất là Hứa Bình Phong trên người có sơ đại giám chính lưu lại pháp khí. A Tô La trầm ngâm chỉ chốc lát, truyền thư nói. Coi như thế, dựa vào chúng ta bốn người chi lực, vẫn cứ không phải Già La Thụ cùng Bạch Đế đối thủ. Hắn đồng ý đem Khấu Dương Châu đá ra đội ngũ, lựa chọn tam phẩm đỉnh phong triệu thủ làm đồng đội. Mặc dù nhị phẩm võ phu chiến lực khẳng định phải mạnh hơn tam phẩm đại nho, nhưng Khấu Dương Châu năng lực cùng Hứa Thất An còn có chính mình là trung điệp. Mà nho ra thủ đoạn quỷ quyệt đến không nói đạo lý. Triệu thủ tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn tại Khấu Dương Châu. Mặt khác, triệu thủ sức công phạt không đủ, nếu để cho hắn đi đối mặt Hứa Bình Phong, hai bên nhiều nhất chia 5 năm. Nhưng Khấu Dương Châu là võ phu, nếu như hắn có thể bắt lấy cơ hội sát người cơ huyền hoặc Hứa Bình Phong, kia là có khả năng một bộ mang đi. Trạng Nguyên Lang vẫn còn có chút đổ vật Hứa Thất An nhéo nhéo mi tâm, truyền thư nói. 3 ngày lúc sau thấy. Thẩm Châu, Đại Viện, Đông Phòng bên trong. Dạ Cơ đem thanh đồng hồ lư hương bày tại bàn trà bên trên, nhóm lửa màu đen đàn hương, hít sâu một hơi. Khói xanh lượn lờ hiện lên, nàng hít sâu một hơi, đem sương mù hút vào xoang mũi. Khoảng khắc, mắt trái dâng lên hơi nước trạng thanh quang, một đạo ý chí cường đại buông xuống. Nương nương, Lạc Ngọc Hành muốn độ kiếp rồi. Dạ Cơ đi thẳng vào vấn đề, nói ra bản thân tố cầu. Mời nương nương xuất thủ tương trợ. Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm mặc chỉ chốc lát, thở dài nói: "Tình yêu để ngươi bất tỉnh lý trí, không có đầu não. Buồn quốc chu kiềm chế Phật môn, đồng thời cũng bị Phật môn kiềm chế, không giúp được hắn." Dạ Cơ cầu khẩn nói. "Nhưng ngài không giúp hắn, ai còn có thể giúp hắn? Vân Châu sẽ không trơ mắt nhìn Lạc Ngọc hành độ kiếp thành công. Nhất phẩm cường đại ngài rõ ràng nhất, Hứa Lang không có phần thắng. Hắn nếu bại, Vạn Yêu quốc đồng dạng có hủy diệt nguy cơ." Cửu Vĩ Thiên Hồ lạnh như băng nói. "Ngươi là vì Vạn Yêu quốc, vẫn là vì ngươi Tình Lang? Mấy người các ngươi tỉ muội bên trong, phàm là có một cái có thể tấn thăng siêu phàm, ta liền có nắm chắc xung kích nhất phẩm. Nhưng các ngươi sinh ra bất quá mấy trăm năm, Bạch Cơ còn chưa trưởng thành, cửu vĩ tề tụ xa xa khó vời, đây chính là mệnh. Gian dạy xong, nàng ngữ khí chuyển nu, nói, kia tiểu tử không phải đơn giản nhân vật, đại phụng siêu phàm cường giả cái nào lại là nhân vật đơn giản, Triệu Thủ, Kim Liên, Á Tô La, cùng với kia vị nữ đế. Chơi sắp xuống, bọn họ sẽ đỉnh lấy. Khi nào đến phiên ngươi một con tiểu hồ ly quan tâm? Cửu vĩ hồ đột nhiên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói. Làm thiết mệnh, dùng chính thê trái tim. Thi thiên giám. Hoài Khánh xuyên quần áo thường ngày, đem nha hoàn cùng hoạn quan lưu dưới lầu, tự mình lên lầu. Nàng xuyên màu xanh nhà táo khoác, thêu ngũ trảo kim long, bạch tuyến phát họa phức tạp vân vân, eo quấn đai lưng ngọc, đầu đội kim quan. Bộ này lại trung tính thường phục mặc trên người nàng, đã nổi bật ra đế vương quý khí, lại hoàn mỹ cùng nàng thanh lãnh khí chất phù hợp. Bệ hạ có gì phân phó? Nghe nói tân quân tới chơi, Tống Khanh làm hiện giờ Ti Thiên giám đại ca, bất đắc dĩ thả xuống tay bên trong luyện kim thuật thí nghiệm, qua tới đón tiếp. Hoài Khánh thản nhiên nói, mở ra mật thất đại môn, chấm muốn gặp Ngụy công. Tống Khanh lúc này mang tới một nhóm lớn chìa khóa, trục vừa mở ra kia phiến làm tứ phẩm võ phu đều thúc thủ vô sách, nhưng vách tường một quyền liền có thể đánh xuyên qua, nguyên cớ cũng chứng cửa sát. Lùi ra đi. Hoài Khánh phân phó nói. Tống Khanh vui sướng trở về làm thí nghiệm. Hoài Khánh đi vào mật thất, xuyên qua bày biện các loại pháp khí cùng vật thí nghiệm ngoại thất, đi vào nội thất, ánh nắng xuyên thấu qua cửa thông gió chiếu vào, nội thất giường êm bên trên, nằm một vị thanh y nam nhân. Khuôn mặt tuấn tú, tóc mai hơi sương. Ngụy công, ngươi ngày đó đem đả canh nhân ám tử giao cho trẫm, là tại ám chỉ ta xương đế đi. Hoài Khánh ngồi tại mép giường, nhìn qua ngủ say trung niên nam nhân, thở dài nói. Ngươi tính toán không bỏ sót, nhưng có tính tới bạch đế. Đại phụng nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, ngươi liền có thể phục sinh. Nếu độ không qua, ngài cùng mẫu hậu, chỉ có thể đời sau nối lại tiền duyên. A-lan-đà. Dưới cây bồ đề, Quảng Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng, nhìn qua kim bắt bắn ra giả là thụ thân ảnh, nói. Đạo môn thiên kiếp, phân hai giai đoạn, cuối cùng 13 ngày, Lạc Ngọc Hành muốn thuận lợi độ kiếp, khó hơn tăng thêm. Nhưng các ngươi không thể chủ quan, không cần thiết bị thiên kiếp cuốn vào trong đó. Hán thanh âm phân nghe không ra nam nữ già trẻ. Giả La Thụ Bồ Tát trầm ngâm nói, ngươi ý tứ là, bọn họ vô cùng có khả năng muốn mượn thiên kiếp, xua hổ nuốt sói. Khác một bên Lưu Ly Bồ Tát, không trộn lẫn cảm tình ngựa khi nói, không phải, bọn họ như thế nào chiến thắng ngươi cùng kia thần ma hậu duệ? Giả La Thụ nhẹ gật đầu, nói, Đỗ Ách còn tại A Lan Đà. Quảng Hiền Bồ Tát đáp lại, ngày ngày truyền bá đại thừa Phật pháp, hán Phật tâm thấu triệt, cùng Á Tô La khác biệt. Đề cập cái này kẻ phản bội, ba vị Bồ Tát sắc mặt đều khó coi. Quảng Hiền Bồ Tát đổi chủ đề. Nay trận chiến quyết định trung nguyên chiến sự thành bại, không cần thiết chủ quan. Giá La Thụ Bồ Tát gật đầu. Thẩm Châu.